Thân cấp đại ma đầu chương 815 tới chương 845. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đi chết đi, Sa Yêu hèn hạ một con sứa quát lớn một tiếng. Nó là một con sứa thiên la, hình thể vô cùng to lớn, cái dù có đường kính lên tới 5 thước. Nắp dù có 8 tổ xúc tu, mỗi tổ có khoảng 150 cái. Mỗi cái xúc tu vươn dài đến hơn 40 mét, hơn nữa có thể co rút lại chỉ còn là 1 phần 10 độ dài ban đầu. Thậm chí xúc tu của nó có gai trên tay, có thể vạch ra gai nhọn phóng độc tố. Khi các xúc tu được mở ra, giống như có một thiên la địa võng phủ xuống, chu vi lưới có thể đạt tới 500 mét vuông, bất cứ động vật hung mãnh nào một khi lọc vào lưới, chắc chắn sẽ bó tay chịu trói. Thình thịch, nó phóng thích toàn bộ xúc tu của mình ra, lập tức đã đem một đầu sa yêu bao phủ lại, mạnh mẽ mà tay bao trùm thân thể của nó, sinh ra lực trói buộc rất mạnh. Mặc cho con sa yêu này lực lượng cường đại như thế nào, đều không thể giải thoát. Phốc suy vài tiếng, trên xúc tu lộ ra rất nhiều kim châm, đâm vào, phóng thích độc tố. A một tiếng hét thảm, con sa yêu này lập tức chết thảm, toàn thân đen kịt một mảnh, hiển nhiên trúng độc thân vong. Giết huynh đệ ta, thủy mẫu các ngươi không được chết tử tế. Một con sa yêu vọt tới, thân thể khổng lồ như một tòa núi nhỏ, cầm cự phủ trong tay, trên không bổ xuống một búa, sinh ra cương khí kinh khủng, chấn động không khí. Bịch bịch. Lúc này, một đầu thủy mẫu vội vàng không kịp chuẩn bị, trong nháy mắt bị chui cự phủ này tách ra, thậm chí ngay cả hạch tâm bên trong đều bị chém thành hai khúc, vỡ vụn ra. Con sứa kia căn bản là không có sức mạnh giãy giụa, cứ như vậy bị một búa đánh chết. Từ việc này có thể hiện ra cá mập bá đạo mạnh mẽ, sức mạnh vô cùng, không phải sinh vật bình thường có thể ngăn cản. Các ngươi mới không chết tử tế, âm thầm hạ độc, hại tộc nhân ta. Sa yêu các ngươi chính là sỉ nhục của yêu tộc đáy biển. Đánh rắm, rõ ràng là ác ý, cố gắng nói xấu thanh danh sa yêu nhất tộc ta, đúng là nằm mơ mà. Chứng cớ xác thực, còn vu oan cái rắm, già mà các ngươi dày tới cực điểm, làm chuyện sai lầm cũng không dám thừa nhận sao? Thừa nhận thì thế nào, nhưng thủy mẫu các ngươi không phải sinh vật trong kịch độc của đại dương, được xưng bách độc bất xâm sao, ăn chút độc tính là gì, coi như là ăn khuya không được. Cả đêm, quả nhiên là do đám sa yêu vô sĩ các ngươi làm, lão tử ta sẽ tiêu diệt ngươi. Diệt cái rắm, lão tử vung một búa đánh chết đám ẻo lạ các ngươi. Đám thủy mẫu và sa yêu mắng nhau, đồng thời ra tay đánh nhau, từng chiêu đều là chiêu đoạt mạng, ý đồ đẩy đối phương vào chỗ chết, không có ý hạ thủ lưu tình. Có con sa yêu một búa bổ tới, đánh nát toàn bộ thân thể một con sứa. Thế nhưng con sứa kia trước khi chết, một cái xúc tu lập tức xuyên qua thân thể con sa yêu kia, độc tố lan tràn vào huyết dịch, cũng tại chỗ đem con sa yêu kia độc chết. Lưỡng bại câu thương. Vẹn vẹn mười mấy phút, song phương đã tử thương thảm trọng, tiếng la giết rung trời, mặt đất cũng bị đánh cho sụp đổ, xuất hiện từng cái hố to, những vết nứt kinh người, đá vụn văng khắp nơi. Đặc biệt là yêu quái cấp bậc tông sư ra tay, quả thực chính là hai tên nhân tộc cao tới hơn, mỗi lần va chạm đều bộc phát ra cương khí vô cùng mạnh mẽ, chấn động khiến cho từng khối nham thạch cực lớn gần đó tan vỡ. Thậm chí khí kình lan đến cũng khiến cho không ít yêu quái bị chấn thành trọng thương. Không được, tiếp tục như vậy, sa yêu chúng ta chỉ sợ có thể còn sống cũng không được bao nhiêu người. Sắc mặt thống lĩnh sa yêu vô cùng khó coi, gã biết rõ tiếp tục như vậy, cho dù đánh thắng thủy mẫu nhất tộc, bọn chúng cũng thắng thảm. Hơn nữa, bây giờ ở trên đa bảo đảo, có rất nhiều địch nhân tồn tại, nếu như thân thể còn trọng thương, khẳng định sẽ bị địch nhân khác nhìn chằm chằm vào, chết không có chỗ chôn. Dù thắng, chúng nó cũng không có bất cứ chỗ tốt nào. Nếu như thua trận, vậy thì thảm nhất, toàn bộ đồng bạn đều phải chết, toàn quân bị diệt. Ngay lúc này, một con cá mập kỳ quái lại đây, thần bí nói, thống lĩnh, tiếp tục như vậy không được, sa yêu ta sợ là toàn quân bị diệt, không bằng chúng ta giá họa cho giải tộc đi, nói chuyện này kỳ thật là giải tộc làm, không có quan hệ gì với sa yêu chúng ta. Đính họa. Nghe nói như thế, mắt của thống lĩnh sa yêu sáng rực lên. Đây quả thực là một cách tốt, hiện tại bọn chúng và bộ tộc sứa náo loạn đến mức giao chiến sinh tử, tử thương vô số. Như vậy có thể đạt được chỗ tốt lớn nhất, không ai có thể vượt qua giải tộc. Đoán chừng chờ sau khi chuyện này triệt để chấm dứt, bọn chúng và thủy mẫu nhất tộc lưỡng bại câu thương, liền không còn lực lượng chống lại giải tộc, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương lấy đi địa tâm chi. Nhưng khi sa yêu thống lĩnh muốn hỏi thăm sa yêu bình thường, lại phát hiện đối phương biến mất ngay trước mặt mình, cho dù muốn tìm, cũng vô pháp tìm tới, thập phần thần bí. Nhưng giờ cũng không phải lúc truy cứu chuyện này, nó nhẫn nại nghi hoặc đầy bụng, lập tức lớn tiếng hô lên với thống lĩnh thủy mẫu, dừng tay, hiện tại lập tức dừng tay đi. Ta đột nhiên nhớ ra, chuyện hạ độc chúng ta cho thủy mẫu nhất tộc chứ không phải là giải tộc, chúng nó mới thật sự là đầu sỏ gây nên. Nói cái gì đấy? Lời này vừa nói ra, sứa và sa yêu đang đánh nhau đều ngẩn người, tạm thời ngừng tay lại. Ngươi nói lời này là có ý tứ gì? Thống lĩnh Đầm Nải nhìn chằm chằm Sa Yêu thống lĩnh, đồ có thể ăn bừa, nhưng không thể nói lung tung, người nói ra những lời này có chứng cứ không? Chứng cứ đương nhiên là có. Thống lĩnh cá yêu thuận miệng nói bậy, kỳ thật lúc chúng ta bắt những con cá kia, cua từng đến địa bàn của chúng ta, khoanh chân chân nói chuyện một phen với chúng ta. Cũng uống không ít rượu, tất cả mọi người đều say khướt. Đoán chừng chính là lúc giải tộc nhân lúc chúng ta không chú ý, hạ độc những đồ ăn kia, mục đích chính là để hãm hại bộ tộc Sa Ngư và Thủy Mẫu nhất tộc ta, nó làm vậy là định ngư ông đắc lợi a, vẻ mặt nó lộ ra vẻ vô cùng đau khổ sợ, cự tuyệt đại cực thù. Không ít sứa và Sa Yêu cả kinh. Nếu chuyện này là thật, vậy đám cua tộc âm hiểm coi trời bằng vung kia quả thực là vô sĩ tới cực điểm. Thống lĩnh Đầm Đầm nước ánh mắt lấp lóe, đây cũng không phải chứng cứ, chỉ là một câu chuyện thôi, ngươi chỉ thuận miệng nói ra là có thể nói, căn bản không thể chứng minh được sự trong sạch của con cá mập các ngươi. Đánh rắm Sa Yêu thống lĩnh tự hồ nhận lấy khuất nhục to lớn, quát to một tiếng, lời nói của ta có thể làm trời đất chứng giám, trăng sáng có thể chiếu ngời, ai dám nói lời của ta là theo dẹp loạn. Các ngươi cẩn thận ngẫm lại, hai đại chủng tộc chúng ta đánh sống đánh chết, đạt được lợi ích lớn nhất rốt cuộc là ai? Hơn nữa hạ độc đồ ăn, căn bản không thể nào diệt sạch các ngươi. Nhiều lắm cũng chỉ hại chết một phần tộc nhân của các ngươi mà thôi, còn có phần lớn tinh nhuệ không có việc gì. Loại hành vi này không chỉ không thể tiêu diệt Thủy Mẫu nhất tộc, ngược lại còn có khả năng chọc giận các ngươi, rước lấy sự trả thù điên cuồng. Đối với Sa Yêu nhất tộc ta mà nói, cái được không bù nổi cái mất. Nhưng bộ tộc cua thì khác. Hai phe chúng ta đánh nhau, chúng quả thực là lạc quan, đạt được lợi ích lớn nhất. Không phải chúng làm, chúng là ai làm? Nếu như còn không tin, lập tức tiến về trụ sở của bộ tộc cua, đối chất. Nghe nói như thế, Sứa Sứa và Sa Yêu chung quanh đều không khỏi gật gật đầu. Nếu như bọn chúng quyết chiến sinh tử, hẳn là trúng phải gian kế của cua tộc, vậy thì trò đùa này có thể rất lớn rồi. Tốt, vậy thì đi tìm con cua tộc đối chất. Thống lĩnh Mẫu Thủy cắn răng nói. Lúc này, chính giữa nơi trụ sở của giải tộc, không ít cua yêu đều vui mừng hớn hở. Bởi vì bọn chúng đều nghe nói, chuyện Thủy Mẫu nhất tộc khai chiến với Sa Yêu nhất tộc, cả đám đều đang cười trên nỗi đau của người khác. Ha ha, Thủy Mẫu nhất tộc và Sa Yêu nhất tộc ngu xuẩn vô duyên vô cớ khai chiến, hơn nữa còn bộ dạng không chết không thôi, đánh cho cái tên kinh thiên động địa kia, máu chảy thành sông, ngay cả ta xem kịch cũng kinh hồn tán đảm. Một gã cua yêu tông sư dương dương đắc ý nói ra tin tức mình biết. Tại sao đến cùng là chúng nó đột nhiên khai chiến, thật không hợp lẽ thường a có giải yêu cảm thấy không rõ, cho dù hai đại chủng tộc quan hệ không tốt, nhưng dù sao hiện tại đối đầu kẻ địch mạnh, vô số sói đói nhìn chằm chằm, ai dám tùy tiện đồng thủ, tiêu hao lực lượng của mình. Nhưng là hết lần này tới lần khác bọn chúng lại không kiêng kỵ điều này, phẫn nộ đến cực điểm, tựa hồ muốn diệt đối phương, cũng không biết đến cùng đã phát sinh loại thâm cừu đại hận nào. Nghe nói Sa Yêu nhất tộc đã hạ độc với Thủy Mẫu nhất tộc, muốn nhân cơ hội này tiêu diệt tộc đàn sứa. Không ngờ rằng đám sứa hết sức cảnh giác nên đã sớm phát hiện ra chuyện khống chế tổn thất. Giải Yêu tông sư nói, kết quả không cần nghĩ cũng biết. Đám sứa kia tức giận thế nào, quả thực là không đội trời chung với Sa Yêu nhất tộc, liền lập tức điểm tề binh, tìm Sa Yêu nhất tộc tính sổ. Nó nói ra tiền căn hậu quả của trận khai chiến hai bên. Thì ra là thế, khó trách Thủy Mẫu nhất tộc liều mạng, đổi lại là chúng ta phỏng chừng cũng phải nổi đóa. Chẳng phải đều tại đồ ăn hạ độc hay sao, đây là muốn tiêu diệt chúng nó, đây không phải thâm cừu đại hận, vậy thì là cái gì? Quả nhiên là hải yêu vô sĩ, chuyện ác độc như vậy mà cũng dám làm, không sợ gặp báo ứng sao? Đám Sa Yêu làm ra nhiều chuyện ác độc như vậy, sợ bị báo ứng, chúng nó đã sớm không làm nữa. Mẹ nó, đàn cá mập này quả thực không biết xấu hổ, đều học không biết xấu hổ với loài người, thật sự là tốt không học, học xấu, bọn chúng quả thực chính là u ác tính của hải dương yêu quái chúng ta a, không ít cua yêu đều chửi ầm lên. Chuyện này mặc dù không liên quan gì đến chúng, nhưng cũng đồng cảm với nhau, cảm thấy đám Sa Yêu kia vô cùng quá phận. Từ từ, đám Sa Yêu kia muốn đối phó sứa, như vậy có nghĩ đến việc hạ độc dụng thức ăn của chúng ta hay không? Có giải yêu chợt nhớ tới chuyện này, lập tức trở nên cảnh giác. Rất nhiều trái tim cua yêu bị siết chặt, loại sự tình này cũng không phải không có khả năng. Đám Sa Yêu kia vô sĩ như thế, đoán chừng không chỉ muốn đối phó với sứa, mà còn muốn đối phó với giải yêu nhất tộc mình, nhất tiễn song điêu. Yên tâm. Giải yêu thống lĩnh cười lạnh nói, trước đó đám Sa Yêu kia cũng muốn đưa cho chúng ta một ít đồ ăn, nói cái gì mà đồ ăn làm thuê, vì tình hữu nghị vân vân vân của hai tộc. Thế nhưng bị ta cự tuyệt. Lý do không thích ứng với thức ăn mà các chủng tộc khác chuẩn bị. Chắc là lúc trước bọn chúng cũng hạ độc những món ăn đó, nhưng bị ta từ chối nên không mưu hại tới mọi người. Nó lộ ra bộ dáng giống như là đang nắm tài giỏi. Không hổ là thống lĩnh đại nhân, quả nhiên là người trí tuệ hơn người. Mẹ nó, đám Sa Yêu kia thật đáng chết, ngay cả giải yêu tộc chúng ta cũng muốn hại. May mắn thống lĩnh đại nhân trong nháy mắt nhìn thấu âm mưu quỷ kế của chúng nó, bằng không chúng ta khả năng cũng sẽ bước lên hậu trần của thủy mẫu nhất tộc. Thật sự là may mắn a. Rất nhiều cua yêu lập tức cảm thấy sợ hãi trong lòng, nếu như không phải mình thống lĩnh thức ăn cự tuyệt đối phương, không chừng chúng cũng bị lừa, bị đám sa yêu kia tận diệt. Vừa nghĩ tới, chúng nó suýt chút nữa cũng bị mưu hại, người nào cũng bực điên rồi, nhất thời đối với đám sa yêu kia dâng lên vô tất địch ý vô tầm. Báo bỗng nhiên, xa xa lập tức xông tới một tên binh sĩ giả yêu, đầu nó đầy mồ hôi, chạy như điên đến, còn chưa tới gần, nó đã hô lớn, thống lĩnh đại nhân, không tốt rồi, thủy mẫu nhất tộc và sa yêu nhất tộc liên thủ, chúng nó đã dết tới cửa, dường như muốn hưng sư vấn tội chúng ta. Cái gì? Ngay lập tức, giả yêu ở đây giật mình, không phải hai chủng tộc trước đó còn đánh nhau không ngừng sao, giờ lại còn liên thủ cùng nó tới nơi trú quân của giả yêu. Tính kế bọn chúng muốn tìm chúng ta tính sổ gì có giả yêu tông sư hỏi. Binh sĩ cua yêu kia lập tức nói, bọn sa yêu nói, độc là do giả yêu chúng ta hạ, vì thế đến khởi binh vấn tội, cũng muốn lời giải thích, đòi lại công đạo. Đánh rắm một tên đầu cua yêu tông tức giận đến méo mũi, đúng là nói hưu nói vượng, rõ ràng là bọn sa yêu gây chuyện tốt, lại còn dám vu oan cho chúng ta, quả thực là đồ vô sỉ. Nó đều không ngờ trên thế giới còn có chủng tộc không biết xấu hổ như vậy, rõ ràng là mình làm, còn đem nước bẩn hắt cho chúng nó. Nó còn muốn tính sổ với chúng ta còn chưa tìm được nó tính sổ mà nó còn liên thủ dết đến tận cửa, thật là không có lý, da mặt dày đến không có biên giới. Mẹ nó, ta đã sớm biết sa yêu nhất tộc vô liêm sỉ, da mặt so với tường thành còn dày hơn. Hôm nay có thể thấy được chút ít a, yêu vô sỉ sa yêu, lão tử phải tiêu diệt nó. Nhiều cua yêu xanh mặt, chúng cũng có thể tưởng tượng ra được sắc mặt vô sỉ của đám yêu quái sa yêu, đơn giản chính là không muốn lưỡng bại câu thương với thủy mẫu nhất tộc, vì thế vu oan hãm hại, dội nước bẩn lên thân đám giải yêu bọn chúng. Tuy loại hành vi hèn hạ này, nhưng không thể không nói mười phần có hiệu quả, hơn nữa thành công thật. Yêu sa, đáng chết a, thống lĩnh giải yêu nghiến răng nghiến lợi, thống hận sa yêu nhất tộc đến cực điểm. Thình thịch thình thịch. Đúng lúc này, mười mấy con cua yêu đang canh giữ ở bên ngoài bị đánh bay ra ngoài, đập mạnh xuống đất, bùn đất bắn tung tóe, lề ra vài vết nước sâu hoắm, chúng nó không ngừng hộc máu, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Siêu siêu siêu siêu siêu, không tới mấy phút, đại quân thủy mẫu nhất tộc và sa yêu nhất tộc đã đánh tới, thoáng cái đã đi tới trước mặt giải yêu nhất tộc. Thủy mẫu, sa yêu giải yêu thống lĩnh gầm lên một tiếng, rốt cuộc là các ngươi có đại quân gì áp sát, còn đánh bị thương hộ vệ tộc giải yêu ta, không cho ta một câu trả lời, hôm nay các ngươi đi vào, hãy ngang nhiên đi ra ngoài. Nó sắc mặt nghiêm nghị. Giải yêu thống lĩnh cá mập lập tức kêu lên, đừng ở nơi này giả ngu, chúng ta tới nơi này chính là muốn tìm cách giải thích, vì sao phải hạ độc ám hại thủy mẫu nhất tộc, thậm chí còn đem chuyện này giá họa cho sa yêu ta. Các ngươi có phải muốn gây xích mích ly gián hay không, để cho chúng ta cùng thủy mẫu nhất tộc đại chiến, lưỡng bại câu thương, mà các ngươi cũng may ngư ông đắc lợi, thuận lợi thu được địa tâm linh chi. Nói thật, âm mưu của các ngươi đã bại lộ, đừng ở nơi hiểm yếu chống lại, mau mau thừa nhận. Nó đầu tiên là chụp mũ cho giải yêu, nói đây là âm mưu của giải yêu nhất tộc, định tính toàn bộ chuyện này. Thừa nhận ông nội nhà ngươi. Giải yêu thống lĩnh tức giận đến mũi cũng bốc khói, còn sa yêu vô sĩ này vừa mở miệng đã chụp mũ mình. Nói đây là âm mưu của giải yêu nhất tộc, có thể biểu hiện sa yêu dụng tâm hiểm ác cỡ nào. Thống lĩnh đại nhân, nếu mọi chuyện đã bại lộ hết rồi, chúng ta cũng không nên khách khí với đám tàn binh bại tướng này, cùng ra tay tiêu diệt bọn chúng đi, vừa vặn hết sức tiêu diệt. Không đợi giải yêu thống lĩnh nói chuyện, một đầu giải yêu kỳ quái liền nhảy ra. Sự tình lại bại lộ. Nghe nói như thế, thống lĩnh sa yêu dâng lên một cảm giác phá lệ, tại sao nó lại cảm thấy những lời này hết sức quen thuộc, giống như đã từng nghe ở đâu vậy? Như thể lúc trước đó dẫn trở nên thủy mẫu nhất tộc đại chiến cùng sa yêu tộc, đã có một thanh sa yêu ngẩng đầu nhảy ra như vậy, nói cái gì mà sự tình bại lộ, khiến cho thủy tộc nổi giận. Mà hiện tại giải yêu nhất tộc, chẳng lẽ cũng có dạng ngu xuẩn đầu não thanh như vậy sao? Người đang nói cái gì? Lúc này, tất cả thống lĩnh giải yêu đều đang mơ hồ, vốn dĩ nó còn muốn giải thích rõ ràng với thủy mẫu tộc, nói đây là âm mưu của sa yêu, mục đích của nó là để hòa thủy đông dẫn, không thể trở thành ác nghiệt của chủng tộc tà ác được. Nhưng nó cái gì cũng không nói. Một tiểu đệ trong chủng tộc của mình liền nhảy ra, nói chuyện gì bại lộ, muốn chính mình tiêu diệt toàn bộ giải yêu tộc và sa yêu tộc. Mụ nội nó, tiểu tử này đã triệt để điên rồi, muốn hại chết giải yêu nhất tộc bọn nó a, thống lĩnh đại nhân. Giải yêu kia chảy nước miếng nói, đều đến lúc này rồi thì cũng không cần phải giấu giếm làm gì. Kỳ thật toàn bộ ta đều biết, đây đều là do thống lĩnh đại nhân bày mưu nghĩ kế, mới khiến cho hai chủng tộc như sa yêu và thủy mẫu tự chiến một trận, lưỡng bại câu thương. Hiện tại mưu kế đều đã thành công. Hai chủng tộc quắc queo, ba chủng tộc này đều không có năng lực chống lại giải yêu nhất tộc chúng ta. Chúng ta nhân cơ hội này tiêu diệt toàn bộ chúng, độc chiếm tâm linh chi, nhất thống thiên hạ. Vẻ mặt nó đầy sùng bái nhìn thống lĩnh giải yêu, thật giống như phan cuồng. Nghĩ như vậy, bày mưu nghĩ kế. mặt giải yêu thống lĩnh mờ mịt, sao nó không biết mình từng trâu bò như vậy, còn bày mưu nghĩ kế, làm hại hai đại chủng tộc tử chiến, còn giải yêu nhất tộc mình thì ngư ông đắc lợi. Trên thực tế, những ngày này nó chẳng hề làm gì, vừa ăn vừa ngủ. Không thể nào, đây đều là mưu kế của thống lĩnh đại nhân thật lợi hại, lúc trước ta còn tưởng rằng thống lĩnh đại nhân ngu ngốc, không có trí tuệ gì, không ngờ lại thông minh như vậy. Gây chuyện Ly Gián, ám độ Trần Thương, bàn quan xem lửa, một loạt mưu kế liên tiếp sử dụng ra, làm cho người hoa mắt. Thống lĩnh đại nhân thật sự trâu bò, như vậy sao ta lại nhìn không ra? Không thể trông mặt mà bắt hình dong, nước biển không thể đo lường được. Một bầy cua yêu nhau nhau nghị luận, bọn chúng cũng cảm thấy kỳ quái, vì sao hai đại chủng tộc Sứa và Sa yêu bỗng nhiên tự chiến. Nếu như không ai ở bên trong dở ra quỷ kế gì, chắc chắn chẳng ai tin. Hiện tại nghe nói vậy, nguyên lai là giải yêu thống âm thầm hãm hại, như vậy hết thảy liền sáng tỏ. Chúng nó cũng minh bạch mình thống lĩnh đại nhân mục đích, chính là muốn độc chiếm địa phương Tâm Linh Chi, như vậy nhất định phải sớm diệt trừ hai đại cản đường hổ, hiển nhiên hiện tại rất thành công. Quả nhiên là âm mưu của giải yêu nhất tộc. Mẹ nó, cua yêu âm hiểm biết bao, so ra còn âm hiểm hơn cả Sa yêu. Sao lúc trước ta lại không nhìn ra? Ta còn tưởng chúng nó rất trung hậu thiện lương cơ mà, không ngờ chúng nó lại có một bụng ý nghĩ xấu. Yêu không thể nhìn bề ngoài, càng thoạt nhìn trung hậu thiện lương, lại càng tâm địa ác độc, vết xe đổ này à vô sĩ hèn hạ, rõ ràng lại làm hại chúng ta đại chiến với Sa yêu nhất tộc, tử thương vô số. Đám cua yêu này thật đáng chết. May mắn chúng ta kịp thời phát hiện, nếu không chúng ta cùng Sa yêu liều mạng chiến đấu, liền bị chúng nó triệt để đạt được lợi ích. Đúng vậy, lực lượng của chúng ta hao tổn xong, còn ai có thể chống lại giải yêu không, đã không còn ai rồi. Đám Sứa tức giận đến tím mặt. Trước đó, bọn chúng có bán tín bán nghi với Sa yêu, nhưng nghe thấy đám cua yêu nói vậy thì chẳng có chút nghi ngờ gì. Chuyện này ngoại trừ đám cua yêu, còn có ai làm được? Lúc này, thống lĩnh Sa yêu cả người sảng khoái, chính mình rốt cuộc hái chuyện này ra, để giải yêu nhất tộc cổng nồi, bất quá cũng phải cảm kích cua yêu kia. Nếu không phải tên này đột nhiên há hốc mồm, đi chung quanh kêu gào, sao sự tình lại thuận lợi như vậy được? Nó hết sức cảm khái, các đại chủng tộc đều có mấy kẻ ngán chân, đồng đội heo như vậy. Nếu những đồng đội heo này ở phía bên mình, nó quả thực tức giận không chịu được, nhưng nếu ở phía địch nhân bên kia, vậy chính là bánh từ trên trời rơi xuống, nó còn hy vọng nhiều hơn. Giải yêu, các ngươi còn có gì không dễ dàng nói đã làm ra loại chuyện hèn hạ này, các ngươi còn muốn quỵt nợ sao? Sắc mặt thống lĩnh thủy mẫu đen như than, đằng đằng sát khí. Cái này, thống lĩnh cua yêu muốn giải thích chuyện này không phải mình làm, nhưng không chờ hắn mở miệng, bên cạnh đã có âm thanh vang lên. Quỵt nợ là gì? Cua yêu nhất tộc ta làm việc đàng hoàng, chưa bao giờ quỵt nợ. Là chúng ta làm, dù là chúng ta làm, người khác muốn giả mạo cũng không được. Thanh giải yêu ngẩng đầu lên tiếng, ta nói thẳng ra, chuyện này chính là do chúng ta gây ra, độc cũng là do chúng ta gây, chuyện cũng là chúng ta vu oan, như vậy các ngươi có thể làm gì được chúng ta sao? Một tên nhân sĩ tàn tật, thiếu tay thiếu chân, lại còn hò hét với giải yêu nhất tộc vĩ đại của ta, các ngươi có biết bản lĩnh của chính mình chưa đến đâu? Có tin bọn ta lập tức tiêu diệt các ngươi, hôm nay sẽ tổ chức một bữa tiệc hải sản hay không đây? Nếu biết điều thì lập tức đầu hàng, làm nô bộc, các ngươi còn đường sống, nếu không phân các ngươi ăn. Nó hung hăng vô cùng, tâm trạng đặc biệt bành trướng. Heo đạm. Đây là heo đó. Thống lĩnh giải yêu tức giận đến xanh cả mặt, vốn chuyện này cẩn thận giải thích xem còn có đường lui hòa hoãn, nhưng mà bị thanh niên cứng đầu này kêu gào như vậy, đâu còn đường sống hòa giải, đối phương không trực tiếp nổi bão, tính là tính khí tốt rồi. Hoàn toàn có thể tưởng tượng, sau khi nghe được những lời này, thủy mẫu nhất tộc và Sa yêu tộc giận dữ cỡ nào, có lẽ hiện tại trong lòng ngay cả việc tiêu diệt giải yêu tộc cũng có. Quả nhiên, thủy mẫu và Sa yêu chung quanh sắc mặt đen như mực, chúng chưa bao giờ thấy qua những lời khoa trương như vậy, cũng chưa thấy qua hung thủ phách lối như thế. Làm chuyện xấu thì cũng thôi đi, vậy mà còn dám thẳng mặt thừa nhận, thẳng thắn nói ra. Thừa nhận ngay mặt thì cũng thôi đi, nhưng mà gã còn không ngừng kêu gào, thậm chí dù chúng ta làm thì đã làm như thế nào, bằng vào những tiểu tiện tam này của các ngươi cũng không thể làm gì được chúng nó. Đây quả thực chính là yêu quái xem thường tóc đỏ. Nhân loại có câu nói, gọi là rồng bơi nước cạn bị tôm hùng, hổ lạc đồng bằng bị chó khinh. Thủy mẫu thống lĩnh ngửa mặt lên trời thét dài, con mẹ nó, ngươi cho rằng thủy mẫu nhất tộc chúng ta trải qua một hồi đại chiến tổn thất nặng nề, tử thương vô số, không làm gì được cua yêu nhất tộc các ngươi, tâm tính cũng đã cao lên, rồi sao còn dám kiêu ngạo ngang ngược kêu gào với chúng ta. Thành thật nói cho ngươi biết, cho dù chúng ta thiếu tay thiếu chân, muốn diệt vưu yêu nhất tộc ngươi, cũng là chuyện hết sức đáng kể. Một đám thủy mẫu đều giận không thể ác, hận không thể lập tức tiêu diệt bầy cua yêu kiêu ngạo không giới hạn này. Cũng không chỉ có Sứa mà cá mập cũng giận tím mặt. Bọn chúng có tiếng là bá chủ vô tận hải, vô số tộc nhân, hoành hành bá đạo là thói quen, vậy mà hiện tại lại bị giải tộc xem thường như thế, tính toán như thế, sao chịu được? Thậm chí còn bị trào phúng như vậy, nếu hôm nay không giáo huấn giải yêu một trận, thành danh Sa yêu tộc của bọn chúng hoàn toàn bị hủy hoại. Đi chết đi, Thủy Mẫu thống lĩnh tức giận quát một tiếng, lập tức gây khó dễ, cũng không nhịn được con cua yêu nhất tộc kiêu ngạo này nữa, đều như vậy khác nào dám trắng trợn hãm hại mình liều mạng với Sa yêu nhất tộc. Nếu bọn chúng còn không nổi bão, thì thật đúng là coi chúng như quả hồng mềm, muốn bóp lúc nào thì bóp, tôn nghiêm gì cũng mất đi. Giải yêu, chết đi cho ta. Sa yêu cũng quát to một tiếng, theo sát phía sau. Mặc dù những sự tình lúc trước đều là nói bậy, mục đích chính là vì giá họa cho giải yêu nhất tộc, nhưng nhìn thấy giải yêu vẻ mặt kiêu ngạo như vậy, hiện tại nó cũng rất hoài nghi, đầu sỏ gây nên chuyện có phải thật là giải yêu hay không. Nhưng mặc kệ như thế nào, hôm nay nó đều phải liên hợp với Thủy Mẫu nhất tộc, làm suy yếu thế lực của yêu nhất tộc, nếu không thì nơi kia có tâm linh chi, còn có rất nhiều linh dược trên đa bảo đảo, cũng không có phần của bọn chúng. Hai đại chủng tộc đồng thời đánh dứt đến, tạo thành áp lực chưa từng có, khiến cho sắc mặt giải yêu tộc đại biến. Muốn mạng của chúng ta, chỉ bằng các ngươi còn chưa đủ tư cách. Hiện tại giải yêu thống lĩnh quả thực hận không thể đâm chết tên đầu xanh, nếu như không phải tên hỗn đản này, tại sao chúng lại đối mặt với cục diện bị vây công? Nhưng hiện tại cũng không phải là lúc so đo chuyện này, đều bị hai đại chủng tộc vây giết, đạo lý không thông rồi, biện pháp duy nhất giải quyết chính là tiêu diệt đám địch nhân này. Như vậy bọn chúng mới có cơ hội sống sót. Từng con cua yêu nổi điên, toàn thân toát ra ánh sáng màu đỏ, bộc phát ra canh kim chi khí, cắt chém đại địa, mơ hồ trong đó còn có âm thanh đao kiếm nổ vang, phản phất như thiên quân vạn mã đang chấn động, đao thương đối chọi. Chúng căn bản không cần vũ khí, hai cái kìm trên người chính là vũ khí tốt nhất, không gì không xuyên thủng, chém sắc như chém bùn, đủ để xé rách bất kỳ phòng ngự của kẻ địch. Có một số con người chiến đấu với giải yêu, giết chết chúng, đều đem càng trên người chúng mang về, đây là binh khí tài liệu cực tốt, trải qua dung luyện, rèn đúc, chiết xuất, chính là một thần binh lợi khí. Ầm ầm ầm ầm. Một đám cua yêu trùng sát tới, cùng hai đại chủng tộc tử chiến, đánh đến long trời lở đất. Cả đỉnh núi tựa hồ cũng sắp sụp đổ, nham thạch to lớn đều hóa thành bột mịn, cảnh tượng kinh người. May mắn lúc trước Thủy Mẫu nhất tộc cùng Sa yêu tộc liều chết chiến đấu đã giảm bớt không ít thực lực, cho nên giải yêu không bị tổn hại gì lại có thể vừa vặn đánh ngang tay với hai đại chủng tộc. Nếu như là thời kỳ toàn thịnh, đoán chừng giải yêu đã sớm bị treo lên đánh. Thế lực ngang nhau cho nên trận chiến vô cùng khốc liệt, trên mặt đất chảy đầy lượng máu. Trên mặt đất xuất hiện từng vết nứt kinh người. Siêu siêu siêu, ngay lúc này, con cua yêu đầu xanh phát ngôn bừa bãi vừa rồi lại vô thanh vô tức thoát ly chiến trường. Nó ẩn mình trong vô hình, bất kể yêu quái nào cũng không phát hiện ra nó rời đi. Mà thanh giải yêu này cũng không phải ai khác, chính là Hạ Bình sử dụng mặt nạ như ý, hắn giả trang thành giải yêu, tiến vào châm ngòi ly gián, kết quả thu hoạch thành công lớn. Mặc cho bầy cua yêu này có nghĩ đến nát óc, cũng không biết giữa chúng nó đã xuất hiện một tên phản đồ. Dù sao có số lượng cua yêu nhiều như thế, dù trí nhớ thống lĩnh có tốt hơn nữa cũng không thể nhớ rõ từng người, có quen biết một chút cũng rất bình thường. Cho nên, thân phận Hạ Bình hoàn toàn không bị vạch trần dung hợp hoàn mỹ. Cơ hội Hạ Bình đã triệt tiêu lực lượng mặt nạ như ý, khôi phục bộ mặt thật sự ban đầu. Dù sao khi nào cũng phải sử dụng mặt nạ như ý, cũng cần tiêu hao năng lượng rất lớn trên người y không cần thiết, hắn sẽ không duy trì lực lượng như ý trên mặt nạ. Giờ phút này, hắn sử dụng ẩn hình châu, vặn vẹo ánh sáng, đạt đến hiệu quả ẩn hình. Ai cũng không thể phát hiện tung tích của hắn, rất nhanh đã rời khỏi trung tâm ba đại chủng tộc. Hắn một đường tiến lên, chạy vào sâu trong sơn động Hỏa Diễm Sơn. Lúc này, sâu trong sơn động đã không còn bất cứ yêu quái nào trấn giữ, chúng đều gia nhập chiến đoàn, sống chết gần chết với nhau. Dù sao đây cũng là chiến tranh sinh tử tồn vong, yêu quái nào cũng không dám nương tay, bất kỳ lực lượng có sinh lực nào cũng phải gia nhập, nếu không kết cục chính là đoàn diệt. Vài phút sau, Hạ Bình đã tới nơi sâu nhất trong sơn động. Chỉ thấy sâu bên trong sơn, động thình lình xuất hiện một hồ dung nham to lớn, nước nóng hổi tỏa ra khắp nơi, không ngừng bong bóng, bốc lên khí lưu màu trắng. Nhiệt độ bên trong sơn động cực cao, đạt đến mấy trăm độ, đoán chừng ngay cả sắt thép nơi này cũng bị hòa tan. Nếu như không phải có cương khí hộ thể, có thể ngăn các sức nóng, phỏng chừng bất kỳ sinh linh nào cũng không thể tiến vào. Mà Hạ Bình bản thân tu hành thuần dương bất diệt quyết, khống chế được sức mạnh của tinh hoa thái dương, đối với nhiệt độ cao này căn bản không coi vào đâu, ngược lại nó tương đương với đồ bổ. Bị hắn hấp thu và bổ sung năng lượng đã tiêu hao. Đây chính là địa tâm chi. Bỗng nhiên, Hạ Bình bị một khối nham thạch cực lớn bên trong hồ dung nham hấp dẫn. Trên khối nham thạch kia sinh trưởng một cây thực vật kỳ lạ toàn thân màu đỏ, tựa như do dung nham ngưng tụ mà thành. Trên người nó tản mát ra từng vòng gợn sóng kỳ lạ màu đỏ, lấy thân thể làm trung tâm, có mùi thơm kỳ dị phiêu tán ra, làm cho người ta vui vẻ thoải mái, có hiệu quả ngưng thần tĩnh khí. Phía trên thân thể có từng đường vân màu đỏ kỳ dị, dường như do đạo vận tự thành, dường như ẩn chứa dược lực không thể tưởng tượng nổi, bên trong có một đóa hỏa diễm. Năng lượng hỏa diễm thật nồng đậm, dược lực thật kinh người, không hổ là linh dược tuyệt thế. Ánh mắt Hạ Bình lộ tinh quang, hắn cảm nhận được mỗi một tế bào trên người mình đều đang rục rịch, phát tín hiệu, hy vọng có thể thôn phệ được gốc linh dược này. Gốc linh dược này dường như không chỉ ẩn chứa dược lực dồi dào mà quan trọng hơn cả là nó hấp thu tinh hoa vô tận của dung nham, bên trong sản sinh ra lượng lớn tinh hoa hỏa diễm của tâm linh hỏa. Có thể nói, đây là một loại thiên địa dị hỏa. Mặc dù không đạt tới thái dương tinh hoa, sinh mệnh chi viêm, nhưng cũng tuyệt đối là một loại lửa, chính là thiên địa kỳ trân. Nếu như có thể cắn nuốt gốc linh dược này, Hạ Bình không chỉ có thể lấy được lượng lớn dược lực bổ sung, tăng cường tu vi cương khí, đồng thời cũng có thể thu hoạch được loại dị hỏa này, tăng cường sức mạnh hỏa diễm, để huyết mạch trên người phát sinh lột xác. À, còn chưa trưởng thành. Hạ Bình híp mắt, hắn dùng tinh thần lực thăm dò quá khứ, lập tức phát hiện cây địa linh chi này không hề trưởng thành, tựa hồ đang không ngừng thôn phệ năng lượng dung nham, chờ đợi kết quả nở hoa. Mà điều này cũng cần ít nhất 2 ngày trở lên. Nếu lúc bình thường hắn còn có thể đợi, nhưng hiện tại bỏ lỡ cơ hội lần này, đoán chừng sẽ không có lần sau. Chờ đến khi tam đại chủng tộc hòa giải xong, một lần nữa Niêm Phong Sơn động lại, hắn rất khó trở lại, còn có thể trả giá thật lớn. Hiện tại không trưởng thành cũng không sao, ta tăng tốc quá trình thành thục của nó là được. Nghĩ tới đây, thân hình Hạ Bình lóe lên, lập tức nhảy lên khối nham thạch màu đen kia. Phịch một tiếng, hắn vỗ tay một cái, năng lượng sinh mệnh chi viêm trên người lập tức truyền vào. Dị hỏa sinh mệnh chi viêm trên người Hạ Bình chính là ẩn chứa năng lượng sinh mệnh dồi dào, đối với các loại thực vật, thậm chí sinh vật trưởng thành cũng có chỗ tốt rất lớn, có thể đẩy nhanh quá trình sinh trưởng của chúng nó. Đơn giản chỉ là thúc đẩy linh dược sinh trưởng, quả thực chẳng khác nào trò trẻ con. Ầm ầm ầm ầm, năng lượng sinh mệnh dồi dào truyền vào trên thân địa tâm linh chi, nó nuốt như cá voi, thàm làm hấp thu sinh mệnh chi viêm này. Lúc này, trên thân địa tâm linh chi phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, thân thể trưởng thành kịch liệt, kết trái nở hoa, tản mát ra mùi thơm nồng nặc đến cực điểm, lan đến vài dặm. Siêu siêu siêu, chỉ trong thời gian mấy hơi thở, Hạ Bình từ sâu trong sơn động chạy ra ngoài. Nhưng sứa, cá mập, yêu cua yêu cũng bị bọn yêu quái đuổi theo không bỏ, chúng thi triển cực nhanh, bám theo dấu vết, tuyệt đối sẽ không để cho địa tâm linh chi rơi vào tay người khác. Mới vừa ly khai sơn động, đi đến một chỗ đất bằng bên ngoài, bỗng nhiên Hạ Bình cảm nhận được một cổ hương vị tim đập nhanh, tựa hồ trong minh minh có đại nạn lâm đầu. Oanh oanh. Giữa không trung, một bàn tay to nghiền ép xuống, phía trên ẩn chứa vô tận sức mạnh, tựa hồ có từng đoàn phù văn thần bí ngưng tụ, giống như Phật tổ nghiền ép tôn hầu tử, một chưởng đánh tới, nhắm ngay Hạ Bình. Ánh mắt Hạ Bình lóe lên, tế bào địa ngục kim ô trên người hắn đều sôi trào lên, cương khí toàn thân điên cuồng vận chuyển, gần như là trong nháy mắt liền phản ứng lại. Cả người hắn hóa thân thành côn bằng, phần lưng mọc ra cánh chim về một tiếng, lập tức tránh qua bên cạnh mấy chục thước, liền tránh được một chưởng kinh người này. Thình thịch thình thịch. Một chưởng nghiền áp xuống, lập tức đánh ra một cái bàn tay khổng lồ đường kính mấy chục mét, khí kình mạnh mẽ quét ngang bốn phương tám hướng, hầu như ngưng tụ thành thực chất. Mà yêu quái trong sơn động đang bất ngờ không kịp đề phòng, vừa vặn bị một chưởng này đánh trúng, cả một đám phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, trực tiếp ném ra ngoài, giữa không trung giải thể, hóa thành một đoàn thịt vụn. Chỉ một chưởng này, đã mất mấy chục yêu quái. Cái gì? Thủy Mẫu thống lĩnh và các yêu quái khác lập tức cảm thấy hoảng sợ, toàn thân đều đang sợ hãi, bởi vì lực lượng của một chưởng này vượt xa tông sư, ẩn chứa sức mạnh to lớn không cách nào sánh ngang. Vương giả. Đây tuyệt đối là sức mạnh của vương giả. Mỗi một tế bào trên người bọn chúng đều bắt đầu run rẩy, như rơi vào hầm băng, lâm vào trong tuyệt vọng vô tận, chẳng lẽ nói bên cạnh nhân loại này có vương giả giúp đỡ hay sao? Nếu là như vậy, hôm nay chúng nhất định phải chết, không một con nào trốn thoát. Cắt, một chưởng này vậy mà không chết, thật sự là mạng lớn. Một đạo thanh âm truyền ra, tự hồ đối với một chưởng này của mình cảm thấy rất bất mãn, rõ ràng không có giết chết Hạ Bình, nó đối với nó mà nói là một loại sỉ nhục. Rất nhiều yêu quái đều ngẩng đầu nhìn lên. Nói chuyện rõ ràng là một vị yêu vương, là một con gấu đen to lớn bá chủ, hình thể khổng lồ, cao tới 7-8 mét, trôi lơ lửng giữa không trung, giống như một ngọn núi nhỏ, làm cho người ta có cảm giác bị áp bách trí mạng. Ở trung tâm thân thể của nó sinh ra khí thế vương giả kinh khủng, dường như trong tích tắc nó xuất hiện thì toàn bộ khu vực mấy dặm đều bị nó điều khiển triệt để, linh khí trong thiên địa đều bị nó khống chế. Uy thế như vậy, không khác gì thần khuyết. Siêu siêu siêu siêu siêu thế, nhưng vào lúc này, xa xa cấp tốc bay tới 4 đạo thân ảnh, mỗi một đạo thân ảnh khí thế cũng không thua kém đầu gấu đen này. Một con ngé con toàn thân tỏa ra kim quang, trên người có minh văn thần bí, sâu trong sừng trâu dường như ẩn chứa lực lượng lôi đình, khiến cho lòng người sợ hãi. Nó có 4 móng trâu đi lại trên hư không như dẫm trên đất bằng. Có một con mèo trắng thân hình giống như hổ, nó lười biếng đứng trên một đám mây trôi, có móng vuốt sắc bén, đôi mắt mèo tự hồ tản mát ra hung tàn, tà ác, hiển nhiên là kẻ giết người như ngoé. Nhắm chừng một cái móng vuốt của nó có thể xé nát đại sơn. Có một con cự xà dài đến mấy chục mét, toàn thân hiện đầy vảy giáp màu đen, thân hình uốn lượn, vắt ngang giữa không trung, thỉnh thoảng phì ra nuốt vào bất rắn màu đỏ, phản phất như một con cự thú thời tiền sử. Tựa hồ con rắn khổng lồ này há to miệng, có thể thôn phệ vô số sinh mệnh. Cũng có một con bò cạp đen, trên người tràn ngập khói độc màu đen, mây yêu quay cuồng, dường như tạo thành ảo giác thật lớn phía sau nó. Vô số bò cạp màu đen tụ tập lại hình thành đại quân, khiến người ta da đầu tê dại. Một khi nó toàn lực tấn công thì sẽ hình thành thiên tai hắc hạt, khu vực ngàn dặm không một ngọn cỏ. Năm con yêu quái này chính là năm con yêu vương. Ta mắc kẹt, thật đúng là yêu vương. Cuối cùng là vì sao yêu vương lại đến địa phương nhỏ bé như vậy? Chúng ta quả thực là gặp vận đen tám đời, tại sao lại gặp phải loại chuyện này? Thống lĩnh thủy mẫu và yêu quái con nào cũng xanh cả mắt, sợ hãi không thôi. Tuy rằng yêu quái biển cả của chúng vô cùng kiêu ngạo, khinh thường lục địa yêu quái, nhưng đó cũng chỉ là yêu quái bình thường mà thôi. Đối với yêu vương, đó là yêu quái áp đảo bình thường, là sinh mệnh của thứ nguyên khác, căn bản không cùng một cấp độ với chúng nó, có khác biệt cực lớn. Cho dù bọn chúng có thực lực cấp bậc tông sư nhưng đối mặt với yêu vương cũng yếu ớt như sâu kiến, một tác cũng đủ để diệt mấy chục lần, chênh lệch lớn đến mức không thể tưởng tượng được. Nhân tộc Hạ Bình. Hùng vương từ trên cao nhìn xuống, nhìn Hạ Bình, ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh, lại để cho vạn yêu sơn xuất động ngũ đại yêu vương của chúng ta, chính là vì muốn giết con người nho nhỏ như ngươi. Dù ngươi hôm nay chết, cũng đủ để lưu danh thiên cổ, sáng tạo một kỳ tích nhỏ. Cái gì? Chúng yêu quái hay thống lĩnh thủy mẫu đều hoảng sợ. Chúng nó còn đang cảm thấy kỳ quái vì sao yêu vương xuất động, hơn nữa còn là năm con. Hóa ra là vì đuổi giết nhân loại này, chúng chẳng qua chỉ là làm hại tới cá trì mà thôi. Vấn đề là nhân loại này rốt cuộc có bản lĩnh gì, không ngờ lại đáng giá để ngũ đại yêu vương đích thân ra tay. Các ngươi làm sao tìm được ta? Hạ Bình thản nhìn đám yêu vương này, biểu lộ rất bình tĩnh, bởi vì hắn đã sớm biết năm tôn yêu vương mai phục ở nơi này, chính là vì cho mình một kích trí mạng. Dưới sự tìm tòi của Giang Nhã Như, hành tung năm đại yêu vương này không còn chỗ nào để lẩn trốn, cho nên hắn đã sớm có chuẩn bị. Chẳng qua những yêu vương này muốn giết mình, hắn chưa từng muốn tiêu diệt những yêu vương này, giết gà dọa khỉ. Làm sao tìm ra hành tung của ngươi thật sự là quỷ bí, người thường căn bản không thể theo dõi. Miêu yêu vương cười nhạt một tiếng, nhưng nếu đặt đến Đa Bảo Đảo, mục đích của ngươi tự nhiên chính là địa tâm linh chi. Chúng ta chỉ cần canh giữ ở trong hỏa diễm sơn, ôm cây đợi thỏ, ngươi tự nhiên sẽ xuất hiện. Quả nhiên, hiện tại đã chờ được cơ hội để cho ngươi tự chui đầu vào lưới. Kế hoạch của bọn chúng rất đơn giản, đó chính là ôm cây đợi thỏ, hiển nhiên chúng đã thành công, lập tức chặn đứng Hạ Bình ở đây, hình thành một vòng vây to lớn. Hạ Bình. Hắc Hạc Vương gầm lên một tiếng, ánh mắt tràn ngập cừu hận nhìn chằm chằm Hạ Bình, thiên lý chiêu chiêu dùng báo ứng rất khó chịu. Đúng là ông trời có mắt, người chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có kết cục như ngày hôm nay. Ngày đó ngươi động thủ giết con trai ta, giẫm lên đầu ta thượng vị, trốn ở lãnh địa nhân tộc hung hăng càng quấy vô biên, cho rằng có vương giả nhân loại thì không ai có thể làm gì được ngươi sao? Nhưng hôm nay ta phải giết chết ngươi, báo thù cho nhi tử. Thậm chí không chỉ ngươi muốn chết, coi như là bằng hữu, người yêu, thân thích của ngươi, bất kỳ nhân loại nào có quan hệ với ngươi đều phải chết. Ta muốn tru diệt 10 tộc của ngươi, báo thù rửa hận. Nó đằng đằng sát khí, hận khí ngập trời. Chuyện ngày đó, đối với Hắc Hạc Vương mà nói, quả thực là sỉ nhục rất lớn. Nhi tử bị giết không chỉ không thể báo thù, thậm chí còn bị bức ép cố toàn bộ đại cục, bồi thường rất nhiều tiền tài, thanh danh 72 lộ yêu vương của nó cũng rớt xuống nghìn trượng, bị người chế nhạo. Có thể tưởng tượng được, hận của nó đối với Hạ Bình, quả thực là tam giang thủy rửa không sạch được. Ầm ầm ầm ầm, trong khoảnh khắc tinh linh chi thành thục, nó dường như biến thành một đóa hỏa diễm liên hoa, cắm sâu vào trong dung nham, giống như kình kình, cắn nuốt đại lượng dung nham. Lấy thân thể nó làm trung tâm, hào quang màu hồng lập tức bùng nổ, xông thẳng lên trời, từ dưới đáy kéo dài tới miệng núi lửa, phản phất như một cột sáng màu đỏ, cực kỳ kinh người. Thậm chí trên người nó còn tản ra mùi hương làm cho người ta phát cuồng, mỗi sinh linh khi ngửi thấy mùi thơm này đều có loại xúc động bản năng muốn thôn phệ, bất luận kẻ nào cũng không thể ngăn cản loại mê mùi kinh người này, tựa hồ dẫn động bản năng sinh mệnh. Nguy rồi. Ánh mắt Hạ Bình chợt lóe, hắn lập tức cảm thấy không ổn, không ngờ thời điểm linh chi thành thục lại dị tượng kinh người như vậy, lại gây ra động tĩnh lớn như vậy, những người khác làm sao có thể không phát hiện ra được. Giờ này khắc này, dưới chân núi lửa một đám võ giả nhân loại cũng phát hiện ra dị biến của ngọn hỏa diễm sơn, ai nấy đều khiếp sợ. Sao lại thế này mà ánh lửa ngút trời, chẳng lẽ có bảo vật gì xuất thế hay sao? Còn phải hỏi, nhất định là đã trưởng thành tâm linh rồi. Ôi trời à, không ngờ lại có dị tượng kinh người như vậy, địa linh chi này rốt cuộc quý giá cỡ nào, không cách nào tưởng tượng nổi. Xông lên, như vậy linh dược tuyệt đối không thể bàng quang rơi xuống tay Lạc Hải Yêu. Không sai, nhiều lắm là liều mạng với chúng nó, muốn độc chiếm linh dược như vậy, quả thực là nằm mơ. Nhìn thấy dị tượng như vậy, rất nhiều võ giả nhân loại đều chấn động, tham lam trong lòng theo đó mà đến. Đối mặt kỳ ngộ như vậy, không ai có thể nhịn được. Còn về phần những uy hiếp của Hải Yêu, căn bản không đáng nhắc tới so với việc có được địa tâm linh chi. Về phần ba đại chủng tộc cá mập, Sa Yêu, Giải Yêu đang hỗn chiến, bọn chúng cũng bị dị tượng núi lửa trong nháy mắt làm cho sợ ngây người, trong lúc nhất thời đều dừng tay. Đáng chết, rốt cuộc vì cái gì tâm linh chi sắp trưởng thành sớm, không phải còn có hai ngày sao? Chẳng lẽ sâu trong hỏa diễm sơn đã xảy ra biến cố gì? Đi vào, lập tức đi vào, hiện tại đã không phải thời điểm chiến đấu, nếu như địa tâm chi bị người cướp đi, vậy công phu mấy ngày nay của chúng ta sẽ toàn bộ uổng phí. Yêu quái của tam đại chủng tộc sắc mặt đại biến, chúng nó cảm thấy mình giống như bị người ta hái được quả đào vậy, vất vả thủ ở chỗ này mấy ngày, tự thương không ít tộc nhân, nếu địa tâm chi đều bị người ta cướp đi mà nói, chúng nó ngay cả tâm điên cũng có. Giờ phút này chúng nó đều có tâm ý tương thông, rất ăn ý dừng tay, không tranh đấu nữa, so với địa tâm linh chi, mâu thuẫn khác đều có thể tạm thời buông xuống, sau này hãy bàn. Siêu siêu siêu siêu siêu bọn chúng lập tức hành động, vọt tới hỏa diễm sơn. Lúc này, sâu trong hỏa diễm sơn. Ba một tiếng, Hạ Bình lập tức ngắt đi địa tâm linh chi này, đặt ở trong không gian giới chỉ của mình, giờ phút này dị tượng đầy trời đều biến mất không còn một mảnh. Có chút phiền phức. Hạ Bình biết bản thân mình thật sự gặp phiền toái lớn, vốn dĩ hắn định vô thanh vô tức ngắt lấy địa tâm chi, khiến đám yêu quái của tam đại chủng tộc không thể nào phát hiện ra được, tức giận phát tài. Thế nhưng dị tượng khi cây linh chi trưởng thành kinh người, thoáng cái liền bị người xung quanh phát hiện, đoán chừng giờ phút này yêu quái của tam đại chủng tộc đều sẽ bị kinh động, tập sát mà đến. Trên thực tế, trên người hắn có vũ khí liên lạc, có thể liên lạc với Giang Nhã Như giấu ở phụ cận một tòa thâm sơn. Giang Nhã Như dùng siêu tầm nghi thức thăm dò đám địch nhân trong phạm vi hơn 10 dặm, kịp thời đem các loại tin tức báo cho hắn, cho nên đối với hướng đi của yêu quái ba đại chủng tộc, hắn đều có thể biết rõ ràng. Siêu siêu siêu siêu siêu đúng lúc này, các loại yêu quái như thủy mẫu, giải yêu, sa yêu đi ra từ bên ngoài, rất nhanh bao vây bốn phía, lập tức thấy được Hạ Bình từ trong nham thạch màu đen trở về. Mà lúc này, địa tâm linh chi đã biến mất, sắc mặt chúng đại biến. Nhân loại. Sa yêu thống lĩnh hét lớn một tiếng, địa tâm chi đâu, nó rốt cuộc là ở địa phương nào bị ngươi đoạt đi. Nó trợn mắt như sắp chết, trái tim đau đớn, bị phẫn đến cực điểm. Chúng nó vất vả thủ hộ ở ngọn hỏa diễm sơn vài ngày, thậm chí còn xảy ra xung đột, đánh sống đánh chết, không ít tộc nhân đã chết. Nhưng bây giờ địa tâm chi không cánh mà bay, ngay cả tâm tư giết người của nó cũng có. Không rõ ràng lắm, lúc ta đến chính là bộ dáng này. Hạ Bình chớp đôi mắt thuần khiết, tỏ vẻ gì mình cũng không biết. Đánh rắm giải yêu thống lĩnh chửi ầm lên, còn ở nơi này giả vờ, nơi này cũng chỉ có một mình ngươi. Trừ ngươi lấy đi địa tâm chi, còn có ai sẽ lấy đi, lập tức khai thật ra, nếu không ngươi hôm nay sinh tử lưỡng nan. Nó đằng đằng sát khí. Thủy mẫu thống lĩnh lại càng kinh nghi bất định. Chúng nó đã bao vây quanh cửa vào núi lửa chật như nêm cối. Dũng muốn đi vào cũng vô cùng khó khăn. Thế nhưng nhân loại này rốt cuộc vào bằng cách nào thì con người này lại vào được? Bản năng khiến nó cảm thấy vấn đề của con người rất lớn, thậm chí có cảm giác rất quen thuộc, dường như nó đã từng gặp qua nhân loại ở đâu đó rồi. Được rồi, ta thừa nhận, ta thật sự nhìn thấy một vài thứ. Hạ Bình nói, lúc đến nơi này, ta thấy một con yêu quái, tốc độ rất nhanh, lập tức cướp đi địa tâm chi. Cái gì? Tim của rất nhiều yêu quái căng thẳng, địa tâm linh chi quả nhiên là bị những người khác cướp đi. Nói, yêu quái kia ở nơi nào, xác thực chiêu thức tới Sa yêu thống lĩnh hét lớn một tiếng, lập tức ép hỏi. Hạ Bình tùy ý chỉ vào một cửa động, nói, chính là chỗ đó, yêu quái kia chính là từ trong sơn động này đi ra, nó còn chưa đi được bao xa, bây giờ đuổi theo, có thể sẽ đuổi kịp. Cái động khẩu kia. Theo bản năng, rất nhiều yêu quái liền nhìn về phía động khẩu kia. Oanh oanh. Ngay lúc đó, Hạ Bình lập tức sử dụng côn bằng bộ, đồng thời vận chuyển lực lượng của ẩn hình châu, ẩn nấp thân hình, vô thanh vô tức bay về phía xa. Đậu xanh, nhân loại kia chạy rồi. Lúc này, có một đầu sa yêu tông sư quát to một tiếng, nó phát hiện nhân loại kia trong nháy mắt biến mất tại chỗ, không biết chạy thục mạng đến địa phương nào. Nhân loại vô sĩ. Lừa đảo, nhân loại toàn là lừa đảo. Lời của bọn hắn ngay cả tiêu điểm ký hiệu cũng không thể tin. Đáng giận a, ta đã sớm biết lời của nhân loại căn bản không thể tin, vì cái gì mỗi lần đều bị mắc lừa gương mặt yêu quái và các loại thống lĩnh sa yêu đều tái xanh, hiện tại bọn chúng sao còn không rõ, địa linh chi biến mất nhất định có quan hệ rất lớn với nhân loại vô sĩ này. Nhưng mình thế mà còn ngây ngốc nghe lời đối phương, nhìn sang bên cạnh một chút, chính là bởi vì trong khoảnh khắc sơ sẩy, liền cho tên hỗn đản này cơ hội chạy trốn. Giết hắn, tuyệt đối không thể để hắn chuồn mất. Con người chết tiệt, hắn nên chết đi. Muốn cướp đi địa tâm chi của chúng ta, hắn quả thực là nằm mơ. Đuổi theo hắn, lập tức niêm phong toàn bộ hỏa diễm sơn, ta cũng không tin trên người hắn có cánh dài vẫn có thể bay. Cho dù có thể bay, cũng phải bắt hắn, bày ra thiên la địa võng, lần này ta sẽ khiến cho đám nhân loại chết tiệt này chắp cánh bay không thoát. Tất cả yêu quái phát ra tiếng gầm giận dữ, thẹn quá hóa giận. Muốn giết ta còn muốn tru diệt cửu tộc ta. Nghe như thế, Hạ Bình híp mắt lại, lộ ra một tia quang mang nguy hiểm, Hắc Hạc Vương, ta khuyên ngươi khiêm tốn một chút, nếu không trước đó là con ngươi chết, hôm nay chính là ngươi chết, hai cha con cùng nhau xuống địa ngục đoàn viên. Ngươi phải biết rằng, thế giới này có một số người ngươi không đắc tội nổi. Hắn nhìn Hắc Hạc Vương một cách nhàn nhạt. Nói cái rắm chó gì với mẹ ngươi? Hắc Hạc Vương giận tím mặt, thân phận của ngươi là gì, ta là thân phận gì, tông sư nho nhỏ cũng dám lớn lối với vương giả như vậy, quả thực là không biết sống chết. Lại còn nói ta đắc tội với một số người, ngươi nghĩ mình là ai, lão tử giết chết ngươi, đơn giản như bóp chết một con kiến, chỉ bằng ngươi mà cũng dám ở trước mặt ta kêu gào. Hắn đều không nghĩ tới, đều đến lúc này, nhân loại nho nhỏ này còn kiêu ngạo như vậy, rõ ràng còn muốn để cho bọn họ phụ tử cùng nhau xuống địa ngục, quả thực kiêu ngạo đến không biết bao giờ mới xuống đất. Hắc Hạc Vương, tiểu tử này đã chết đến nơi rồi, ăn nói bậy bạ ở chỗ này, phỏng chừng đây là di ngôn cuối cùng của hắn, không thể nói bất cứ lời gì được, bình đổ bể nát là như vậy. Miêu Yêu Vương khinh thường nói, ta đã thấy nhiều loại người này rồi, đối mặt với tuyệt cảnh, giãy giụa cái chết, điên cuồng phát tiết. Chẳng qua chuyện này cũng không có tác dụng gì, ai cũng không cứu được ngươi. Hôm nay ngươi kết cục cũng chỉ có cái chết. Nó từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt nhìn Hạ Bình thật giống như nhìn người chết, là một con kiến tiện tay nghiền chết. Thân là vương giả, nó có tư cách nhìn xuống chúng sinh như vậy, bất kỳ ai cũng không thể ngăn cản. Tiểu Miêu, ta và Hắc Hạc Vương đang nói chuyện, liên quan rắm gì đến ngươi, nơi này làm gì có phần ngươi nói chuyện. Hạ Bình liếc xéo, cút cho ta, có biết cái gì gọi là lễ phép hay không, có muốn trở về gọi mẫu thân ngươi dạy dỗ hay không? Cái gì? Miêu Yêu Vương tức đến nổ lông, cái đuôi dựng đứng lên, một đôi con ngươi co rút lại, phổi của nó đều bị chọc nổ, nhân loại nho nhỏ cũng dám nói như vậy với mình, nhân loại này nhất định phải chết a. Trên thân nó tràn ngập sát cơ kinh khủng như muốn xé rách bầu trời, khiến tất cả yêu quái ở đây đều run rẩy. Đám yêu quái thống lĩnh đầm nước đều run rẩy, trong lòng kêu rên, điên rồi, nhân loại này là tên điên rõ đầu rõ đuôi, đắc tội như vậy, chọc giận Yêu Vương, là ghét bỏ mình chết không đủ nhanh, không đủ thống khổ a. Miêu Yêu Vương, đừng nóng giận, loại nhân loại này miệng là danh tiện nhân ngu. Yêu Vương vẻ mặt lạnh nhạt, khoát tay, nhưng dù kêu gào thế nào, cũng không thoát khỏi kết cục tan xương nát thịt, để hắn tiếp tục kêu lên. Nó tỏ vẻ để cho Miêu Yêu Vương không nên tức giận. Nhưng mà là tiếng kêu rên của người sắp chết, thì có là cái gì chứ? Không sai, bất quá là tiếng rên rỉ cuối cùng của người sắp chết mà thôi, thân là yêu vương hẳn là bụng to, dung nạp bất luận lời nói loạn, coi như gió thoảng bên tai là được rồi. Xà Yêu Vương cũng giống như cao nhân đắc đạo, một mặt mây nhẹ gió nhẹ, tự hồ lời nói cũng không kích thích được hắn. Đương nhiên, muốn để hắn câm miệng cũng đơn giản, giết hắn đi, người chết là không cách nào mở miệng kêu gào, để hắn xuống địa ngục đi. Nó cao cao tại thượng, bao quát chúng sinh. Hai tên không biết sống chết đó. Lát nữa ta sẽ thịt các ngươi để ăn. Hạ Bình khoanh tay đứng. Không biết sống chết. Mặt mày hai tên Ngưu Yêu Vương và Xà Yêu Vương tức giận đến xanh mét, tâm cảnh nhàn nhạt lập tức bị đánh tan, bọn chúng quả thực hận không thể lập tức diệt ngay tên nhân loại càn quái này. Bọn chúng thân là Yêu Vương, mà tiểu tử này mới chỉ là tông sư, thực lực song phương chênh lệch cực lớn. Rốt cuộc là ai không biết sống chết? Lại còn muốn bắt thịt chúng ăn, ý nghĩ này quả thực lớn đến không giới hạn. Coi chúng như thịt cá trên thớt gỗ, muốn làm thế nào giết chúng thì cứ làm như vậy để giết mổ sao, quá xem thường Yêu Vương rồi. Hai đại Yêu Vương như phát điên, tức giận bùng phát, không khí bốn phía vặn vẹo, mặt đất rung lắc, đủ để chứng minh nội tâm của bọn chúng không hề bình tĩnh chút nào, giống như biển cả cuồng bạo, sắp không đè nén được lửa giận trong lòng, muốn nổi bão ngay tại chỗ. Đám yêu quái thống lĩnh thủy mẫu đều tuyệt vọng, nhân loại này tuyệt bích là siêu cấp điên rồ, đắc tội với một Yêu Vương thì thôi đi, nhưng toàn bộ Yêu Vương nơi này đều đắc tội rồi, miệng lại tiện đến cực điểm. Không nghi ngờ gì nữa, hôm nay tên nhân loại này chết chắc rồi, thần thú hạ phàm đều không cứu được hắn. Đã đủ rồi, Hùng Vương tức giận quát một tiếng, đừng nói nhảm với nhân loại này, chúng ta lập tức ra tay, giết chết hắn, miễn cho đêm dài lắm mộng. Nó đằng đằng sát khí, quyết định dứt khoát hạ sát thủ. Ánh mắt của rất nhiều yêu quái nhìn Hạ Bình đều vô cùng thương hại, đây đâu phải là chiến đấu gì, rõ ràng chính là đang hành hạ đến chết, hơn nữa còn là hành hạ đến chết không chút lực chống trả, đại nhân khi dễ trẻ con còn dễ dàng hơn. Ngũ đại yêu vương ra tay, tất cả tông sư nào cũng phải chết, căn bản không có cơ hội sống sót. Tốt, chúng ta cùng ra tay. Ngưu Yêu Vương, Miêu Yêu Vương, Xà Yêu Vương và Hắc Hạc Vương đều gật đầu với nhau. tứ đại yêu vương đều nhìn ra sát ý của đôi mắt đối phương. Đến lúc này rồi còn có cái gì để nói, chỉ còn cách giết. Khổng Long Thung, lên! Hắc Hạc Vương gầm thét một tiếng, đại thủ vỗ một cái. Nó lại không tấn công Hạ Bình, mà vỗ ra một chưởng vào hư không xung quanh, năng lượng mạnh mẽ chấn động bốn phía, gây ra sóng năng lượng kinh người. Âm âm âm âm. Trong nháy mắt, năm phương hướng, lập tức xuất hiện năm cái cọc kim loại màu vàng, phân bố tại năm góc, phản phất như thế giới năm phương, tạo thành năm cột sáng năng lượng to lớn, đâm rách thương khung. Mà năm cột sáng năng lượng to lớn này lại bay lên, cộng hưởng lẫn nhau, tạo thành một lồng năng lượng màu vàng to lớn, giống như vỏ trứng gà, bao phủ phạm vi mấy chục dặm. Dường như ở trong lồng năng lượng này đã hình thành một không gian lĩnh vực tuyệt đối, ngăn cách không gian, bất kỳ sinh vật nào cũng không thể đi ra từ lồng năng lượng này, hoặc là đi vào. Bảo cụ Khốn Long Thung. Không thể nào, đây không phải bảo vật tiếng tăm lừng lẫy Vạn Yêu Sơn sao, nghe nói đó là bảo khí dùng để vây khốn yêu vương. Một khi hình thành, kể cả yêu vương cũng không cách nào đột phá vòng vây đi ra ngoài, thậm chí người bên ngoài muốn đánh vào cũng khó khăn vô cùng. Trời ạ, vì đối phó một tông sư nhân loại nho nhỏ, những yêu vương này đến tột cùng là cẩn thận đến trình độ nào, ngay cả bảo vật như cọc rồng vây khốn cũng lấy ra. Đây là ý đồ tất sát của yêu vương A, nhất định phải giết chết tên nhân loại này, mưu toan hoàn thiện thật khiến người ta tức lộn ruột. Phỏng chừng nhân loại này cũng là thiên kiêu nhân tộc, những yêu vương này cũng sợ nhân loại vương giả mai phục xung quanh, bỗng nhiên ra tay, cứu đi thiên kiêu nhân loại này, cho nên trực tiếp xuất ra Khốn Long Thung, ngăn cản bất kỳ nhân tố gì khác. Hơn nữa trên thân con người này có khả năng cũng có bảo khí thần bí, có thể chạy trốn bất cứ lúc nào, bằng không thì sao chúng ta dám hung hăng trói buộc lại cùng nhau, làm sao cũng không trốn thoát được. Tính toán không bỏ sót, trong đám yêu vương này quả thật tính toán không bỏ sót, nhân loại này muốn không chết cũng khó khăn. Rất nhiều yêu quái đều rung động, yêu vương tầm thường đối mặt tông sư, một tát kia là có thể chụp chết đối phương, căn bản không cần cân nhắc mưu kế gì, đối sách gì. Thế nhưng đối mặt với tông sư nhân tộc này, không chỉ xúc động ngũ đại yêu vương, thậm chí còn sớm mai phục cọc vây rồng, chính là vì vạn vô nhất thất. Có thể tưởng tượng được đám yêu vương này coi trọng chuyện này đến mức nào, cho dù đối thủ là tông sư đi nữa thì bọn chúng cũng không có bất kỳ mất cảnh giác, sư tử vô thỏ cũng dốc hết sức lực. Hạ Bình. Hắc Hạc Vương gầm lên một tiếng, lần này ngươi có chắp cánh cũng khó thoát, dù có vương giả loài người mai phục ở đây cũng không thể cứu được ngươi. Hôm nay ngươi phải chết không thể nghi ngờ, đây cũng là kết cục do ngươi làm nhiều việc ác, gieo gió gặt bão. Trên người hắn phát ra khí thế khủng bố của vương giả, quả thực giống như một ngọn núi cao không thể vượt qua, hung hăng nghiền ép mà đến, phản phất như có uy thế long trời lở đất. Toàn bộ mặt đất đều đang rung động, tiếng nổ vang rền, xuất hiện từng vết nứt kinh người. Rất nhiều yêu quái ở đây đều sợ tới mức chân run rẩy, một ít yêu quái thực lực nhỏ yếu thì trực tiếp phủ phục trên mặt đất, xương cốt đều bị chấn đến vỡ vụn ra, đứng cũng đứng không nổi. Nhân loại, tội của ngươi không thể tha thứ, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Từ bỏ đi, cho dù có vương giả nhân loại ở đây, cũng không ai cứu được ngươi. Có cọc Khốn Long ở đây, người hôm nay chắp cánh cũng khó bay. Ngươi đã dám giết yêu vương tử kế thừa, cũng dám bán, cả thiên địa đều không dung tha cho ngươi. Cũng không chỉ có một mình Hắc Hạc Vương, Miêu Yêu Vương, Xà Yêu Vương, Hùng Yêu Vương, bốn đại yêu vương cùng lúc ra tay. Coi như là cường giả tông sư đỉnh phong cũng sẽ bị ép tới nằm rạp trên mặt đất, không thể động đậy. Vì đối phó Hạ Bình, đảm bảo vạn vô nhất thất. Chúng nó hao phí tâm cơ, đối mặt với sát cơ của đám yêu vương này, đối với một tông sư quả thực là tai ương ngập đầu. Thập tử vô sinh. Hơn nữa vì để tránh đêm dài lắm mộng, có thể sẽ có vương giả nhân loại ra tay cứu viện, chúng nó vừa ra tay là có uy phong lôi đình, căn bản không có ý định nương tay. Muốn giết ta, những yêu vương ý lớn hiếp nhỏ các ngươi cũng chỉ như vậy. Đã như vậy, ta liền diệt hết các ngươi. Giết gà dọa khỉ, ngược lại ta muốn xem giết chết năm yêu vương kia, còn ai dám đến. Hạ Bình tĩnh nghĩ, bịch một tiếng, nguyệt thần hào vốn cất giữ trong giới chỉ không gian liền lập tức xuất hiện, một chiếc chiến hạm siêu cấp cứ thế vắt ngang trước mặt hắn. Đó là vật gì vậy? Rất nhiều yêu quái đều hoàn toàn bối rối, bọn chúng không biết xảy ra chuyện gì, vốn tới nơi này không có vật gì, nhưng bỗng nhiên lại nhiều thêm một chiếc chiến hạm cự đại, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đây rốt cuộc là vì sao từ hư vô xuất hiện? Bọn chúng muốn hỏng đầu cũng không biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Cùng lúc đó, vòng phòng hộ của chiến hạm siêu cấp lập tức dâng lên, bao phủ thân thể Hạ Bình, khuếch tán ra bốn phía, tạo thành một lãnh vực tuyệt đối. Lấy chiến hạm làm trung tâm, đại địa trong phạm vi vài dặm đều sụp đổ, bùn đất cũng không biết thấp bao nhiêu phân nữa, xuất hiện hố sâu. Dường như vòng phòng hộ này là ở khu vực tuyệt đối, cho dù có là vương giả đi nữa, thì trong thời gian ngắn cũng không thể nào phá vỡ được lồng tấn khí này, mấy trăm viên uy hùng đồng thời phát nổ cũng không tạo thành thương tổn chút nào. Âm âm âm âm. Một kích của năm đại yêu vương, kinh thiên động địa, giống như là cầu vòng xuyên thẳng qua mặt trời, muốn xuyên qua tất cả mọi thứ. coi như là một ngọn núi lớn cũng sẽ bị một đòn này triệt để sụp đổ, hóa thành hư không. Cho dù là một tòa thành trì, dưới cơn giận của vương giả cũng sẽ chia năm xẻ bảy, tử thương vô số. Trong truyền thuyết, khi cây roi gãy trong nước, đối với vương giả mà nói chỉ cần một kích cũng có thể cắt đứt một nửa con sông trong nháy mắt, uy lực như vậy đủ để thay trời đổi đất. Lực lượng kinh khủng như vậy, đánh vào vòng phòng hộ trên chiến hạm này, lại làm cho vòng phòng hộ này xuất hiện rất nhiều vết rạn. Nhưng cái này cũng không phải vòng phòng hộ bị đánh ra vết rách, mà là trên thân thượng cổ thần quy có đường vân như mai rùa, phản phất thời viễn cổ tinh không quy lần nữa xuất thế, thể hiện ra phòng ngự tuyệt đối. Mặc cho lực lượng của đám yêu vương này mạnh đến cỡ nào cũng không làm gì được lòng năng lượng phòng ngự này. Mà Hạ Bình thì đứng ở đằng sau chiến hạm, khí định thần nhàn, không có gì là lạ. Thôi chết đi, rốt cuộc đã có 5 vị yêu vương xuất hiện, một kích toàn lực cũng không làm gì được lòng năng lượng này. Một kích không có khả năng của 5 yêu vương, coi như một con sông lớn cũng sẽ bị chém thành mảnh vụn, bất kể yêu vương nào cũng sẽ bị giết chết. Nhưng tiểu tử này lại không chút hao tổn lông tóc. Dựa vào một thứ như vậy mà có thể ngăn cản được. Ta biết rồi, đây là chiến hạm kết tinh cao cấp nhất của khoa học kỹ thuật nhân loại, nghe nói nó có sức mạnh không thể tưởng tượng nổi, có thể xuyên toa không gian, trốn vào hư không, phòng ngự của nó đủ để ngăn cản một đòn của vương giả. Đã có thể chui vào hư không, đương nhiên có thể ngăn cản một kích của vương giả, nếu không làm sao ngăn cản được không gian loạn lưu. Không thể nào, nhân loại kinh khủng như vậy, nếu nhân thủ có một chiến hạm như vậy chúng ta còn đánh cái rắm gì nữa, trực tiếp đầu hàng nhân loại, làm sủng vật của bọn họ đi, căn bản không phải đối thủ. Không thể nào, giá cả của một chiếc chiến hạm siêu cấp như thế này rất cao, cho dù là của vương giả bình thường lấy đi toàn bộ tài sản của mình cũng chưa chắc đã đủ. Không thể nào, xuất thân vương giả còn không đủ, vậy tiểu tử này đến cùng là từ nơi nào có được sẽ không nói cho ta biết, gia tài của tiểu tử này đều vượt qua vương giả, hoặc có thể nói bối cảnh của hắn rất dày, có đại lão nhân tộc làm chỗ dựa. Thống lĩnh các yêu quái, thủy mẫu đều trợn mắt há hốc mồm. Ba nãy bọn chúng cho rằng Hạ Bình chết chắc rồi, nhất định sẽ chết dưới một kích của vương giả này, chết không toàn thây cũng xem như may mắn. Thế nhưng bây giờ tiểu tử này đột nhiên lấy ra một chiến hạm siêu cấp, trong nháy mắt đã tới công kích của ngũ đại yêu vương, thể hiện ra tuyệt đối phòng ngự, lập tức điên đảo cả cục diện. Không thể nào, tuy rằng ta đã sớm nghe nói trên người tiểu tử này có chiến hạm siêu cấp, nhưng lần này tới Đa Bảo đảo, phi thuyền căn bản không thể tiến vào, hắn làm cách nào đưa chiếc chiến hạm này vào đây? Ngưu yêu vương trợn mắt há hốc mồm, nó hoàn toàn không nghĩ tới lại xảy ra loại chuyện này, triệt để sợ ngây người. Hơn nữa lại là đột nhiên xuất hiện, rốt cuộc hắn giấu chiến hạm này ở đâu cũng là chuyện không thể. Chúng ta đều sử dụng cọc khốn long, hắn không có khả năng lấy ra được. Miêu yêu vương cũng ngơ ngác, chuyện này nằm ngoài dự đoán của hắn. Không gian pháp bảo, trên người tiểu tử này khẳng định có không gian pháp bảo trong truyền thuyết, cho nên hắn mới có thể mang theo bên người, tùy thời lấy ra. Hùng vương quát to một tiếng, nó chợt nhớ tới không gian pháp bảo trong truyền thuyết. Không thể nào, pháp bảo không gian đó là bảo vật trân quý cỡ nào, vô địch vương giả cũng không có mấy người, tiểu tử này biết được từ đâu vậy, chuyện này căn bản không có khả năng. Hắc Hạc Vương ghen tị đến muốn chết, ánh mắt đỏ bừng, tại sao trên thân nhân loại này có nhiều bảo vật như vậy, quả thực chính là ung. Nó thân là yêu vương, lại nghèo rất quần, một món bảo khí cũng không có, thật không hợp lý. Không có gì là không thể, nếu như thằng nhãi này không có pháp bảo không gian thì sao có thể lập tức lấy ra một chiếc chiến hạm bị lừa, chúng ta đây rõ ràng đã gây chuyện xấu cho tiểu tử này. Sắc mặt xà yêu vương vô cùng khó coi. Nó vốn cho rằng đây là một nhiệm vụ rất đơn giản, chẳng qua chỉ là chém giết một tông sư nhân tộc mà thôi. Đơn giản là dễ như trở bàn tay. Nhưng bây giờ vừa nhìn ra, dường như mình đã rơi vào cạm bẫy đáng chết này rồi. Tìm chết sao? Trên mặt Hạ Bình không có biểu cảm gì, hắn lừa giải thích gì với đám yêu vương này, hắn lập tức khởi động chiến hạm siêu cấp, tấn công những yêu vương này, không chút lưu tình. Rạc rạc rạc. Dưới sự điều khiển của Hạ Bình, chiến hạm siêu cấp lập tức lộ ra vô số họng pháo, thật giống như một con cự thú rốt cục lộ ra răng nanh của mình vậy, trong họng pháo tối om kia ẩn chứa uy lực khủng bố. Đáng chết. Trốn, chạy mau. Long tơ năm đại yêu vương dựng đứng lên, cảm nhận được cảm giác nguy cơ chí mạng tựa như bị tử thần nhìn chằm chằm vào. Một khi những họng pháo này bộc phát ra, tuyệt đối có thể giết chết chính mình. Nhưng lúc này, cho dù bọn chúng muốn chạy trốn cũng không có cách nào chạy thoát. Bởi vì bọn chúng cách chiến hạm thật sự quá gần, cũng chỉ là khoảng mấy chục mét, chút khoảng cách này tới trước mặt Bắc Lăng xạ, phỏng chừng ngay cả thời gian chớp mắt cũng không cần đến. Trong nháy mắt, năng lượng chiến hạm siêu cấp trong nháy mắt liền lấp đầy hoàn thành. Côn bổng bắn pháo lập tức nhắm thẳng năm đại yêu vương, hùng hăng quanh kích tới, bộc phát ra từng cột năng lượng khủng bố màu lam. Hỗn đảng đứng mũi chịu sào chính là Hùng Vương, nó có vị trí gần chiến hạm nhất, hơn nữa hình thể khổng lồ như một ngọn núi nhỏ, đoán chừng khoảng cách vài dặm cũng sẽ bị bắn trúng, chứ đừng nói đến việc khoảng cách gần như thế. Sắc mặt của nó đại biến, tế bào toàn thân đều run rẩy, gầm lên một tiếng, hùng bá thiên. Ầm một tiếng, Nó điên cuồng vận chuyển yêu lực trên người, năng lượng chấn động tạo thành một bá thể của hùng tộc. Đây là phòng ngự tuyệt đối của hùng vương. Cơ bắp toàn thân phồng lên, mật độ cơ bắp tăng lên mấy chục lần, thậm chí mặt ngoài thân thể hiện lên một lồng năng lượng, phản phất có vô số phù văn hiển hiện, như một kiện khôi giáp. Dùng khôi giáp năng lượng như vậy, đối mặt với một kích của vương giả cũng có thể đỡ được. Nhưng mà tối tí pháo này thật sự là đáng sợ, năng lượng của nó ngưng tụ cao, áp suất đến cực điểm, vô kiên bất tồi, bất kể vật gì cũng ngăn cản không nổi. Nếu như nước ngưng tụ đến cực điểm, trở thành thủy đao, cho dù kim cương cũng có thể dễ dàng thiết cắt. Mà bắt phụ xạ pháo chính là nguyên lý như vậy, áp suất cao độ năng lượng, nháy mắt phóng ra, sức phá hoại tạo thành căn bản không thể tưởng tượng, cho dù phòng ngự của vương giả cũng không cách nào ngăn cản, sẽ bị thoải mái xuyên thủng. Thình thịch, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, trong nháy mắt cột năng lượng màu lam đã tới trước mặt hùng vương, giống như một dải cầu vòng xuyên qua ngày, xé rách hết thảy, khôi giáp năng lượng trên người hùng vương căn bản không làm nên chuyện gì. Rầm rầm một tiếng, khôi giáp năng lượng trên người hắn trong nháy mắt bị xé nát, đơn giản y như đậu hũ. Hùng vương phát ra một tiếng kêu thảm thê lương, mấy chục đạo bổng xạ pháo bắn tới, lúc này liền đánh nó thành tổ ong mật, thậm chí ngay cả trán cũng bị nhẹ nhõm xuyên qua. Trên người nó chảy ra lượng lớn máu tươi, tí tách rung động. Con mắt của nó mở to đầy sợ hãi, khiếp sợ, hối hận, cảm xúc khó có thể tin, tựa hồ cũng không dám tin chính mình cứ như vậy mà chết ở nơi này. Rõ ràng mình là yêu vương, nếu không phải bị vây công thì khó mà chết được. Phù phù một tiếng, thân thể của nó rơi trên mặt đất, tạo thành một cái hố sâu cực lớn. Bùn đất bắn ra, trên mặt đất cũng xuất hiện hai ba vết nứt kinh người. Không thể nào, yêu vương cứ chết đi như vậy sao? Bọn yêu quái như thống lĩnh đầm nước đều trợn mắt há hốc mồm, ngây ra như phỏng, gần như không thể tin được. Nên biết yêu vương là nhân vật cỡ nào, đó là vương giả của tộc nào, cao cao tại thượng, thống ngự ức vạn tộc nhân, không có sinh mệnh cùng cấp độ sinh mệnh bình thường, chênh lệch này gần như không thể vượt qua. Một vị yêu vương xuất hiện đủ để tàn sát cả đám bọn chúng, để đảm bảo không xuất hiện bất kỳ vết thương nào. Nhưng nhân vật như vậy lại chết, hơn nữa còn chết trong tay một vị tông sư nhân loại. Cho dù vị tông sư này chỉ mượn nhờ vũ khí công giỏi, nhưng vẫn giết chết được một vương giả. Tin tức này mà truyền đi thì chắc chắn là kinh động thiên hạ, chấn động cả vân tiêu giới. Cũng không biết sẽ tạo nên sóng to gió lớn cỡ nào nữa. Đồ hỗn tạp chết tiệt, ngươi vậy mà giết chết hùng vương, giết chết một tôn vương của vạn yêu sơn ta. Đây là ngươi muốn chết, đây là muốn chết sao ngươi dám làm cái việc này? Ngưu yêu vương gào thét một tiếng, bi phẫn không thôi, một luồng lửa giận lập tức ngay lồng ngực nổ tung lên, như một ngọn núi lửa siêu cấp bộc phát, hai con ngươi đều lộ ra sát ý khủng bố. Hùng vương, đó chính là một trong những bá chủ yêu tộc, một yêu vương cao cao tại thượng, không ai bì nổi, căn bản là không để tên súc sinh nhân loại hạ bình này vào trong mắt. Nhưng hiện tại, hùng vương không chết trong tay vương giả nhân tộc, mà là chết dưới tay một tông sư nhân tộc. Cách chết như vậy thật sự quá uất ức, quả thực là sỉ nhục lớn lao. Chỉ sợ cái chết của hùng vương sẽ bị đóng lên trụ sỉ nhục của yêu vương, khiến hậu nhân cảnh giác, hấp thụ bài học. Không dám làm ra loại chuyện này thì ngươi cho rằng mình là ai, dám tới giết ta thì sẽ có giác ngộ về tử vong. Hà Bình cười lạnh một tiếng, cho rằng ta là tông sư, các ngươi là vương giả, liền cảm thấy dễ như trở bàn tay, cảm thấy giết chết ta đơn giản nực cười giống như bóp chết một con kiến vậy. Bây giờ bóp à, ta xem các ngươi còn bóp như thế nào nữa. Thành thật nói cho các ngươi biết, hôm nay không chỉ có hùng vương được chết, toàn bộ yêu vương các ngươi đều phải chết cho dù thần tiên hạ phàm cũng không cứu được mấy người các ngươi. Trên người hắn tràn ngập sát khí, tràn ngập cả vùng không gian. Bọn thống lĩnh thủy mẫu và yêu quái đều sợ ngây người, cũng không biết nói gì cho phải. Nhân loại này chỉ là tông sư mà thôi, lại còn dám ở trước mặt uy hiếp yêu vương, khiến tất cả bọn chúng đều chết sạch. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy một màn này, bọn chúng đều không thể tin được, cảm thấy đây là thiên phương dạ đàm. Nhưng bây giờ lại thực sự xảy ra. Lại còn muốn giết chết bốn tôn yêu vương của chúng ta quá cuồng vọng, cho rằng ỷ vào có chiến hạm trong tay thì có thể coi trời bằng vung rồi, chờ ta phá phòng ngự của chiến hạm này thì ngươi sẽ bị đóng phân, biết không? Ngưu yêu vương chợt quát một tiếng, nó dẫm lên hư không, bốn chân dẫm lên không khí như dẫm trên đất bằng. Đồng thời hai sừng trâu của nó thình lình bộc phát ra năng lượng sấm sét, đùng đùng rung động, tự như hai cây trường mâu lôi đình, xông về phía Hạ Bình. Thậm chí tốc độ trên người Ngưu yêu vương cũng đột phá gấp 30 lần so với tốc độ âm tốc, quả thực nhanh như chớp giật. Tốc độ như vậy, cho dù là mắt người cũng không nhìn ra được. Vẹn vẹn nhìn thấy giữa không trung có một tia chớp xuất hiện, bóng dáng Ngưu yêu vương đã đi đến trước mặt Hạ Bình rồi. Giờ này khắc này, Ngưu yêu vương quả thực giống như một chiếc siêu cấp xe tăng với tốc độ cao nhất, nghiền ép tất cả, hư không nổ tung, có khí thế đụng nát Bất Chu Sơn. Có thể nói, sát ý trong lòng nó đang tích cực. Một kích này dốc hết toàn lực nhất định phải chém giết cái tên tạp chủng, súc sinh, không có can đảm khinh nhờn tôn nghiêm yêu vương này. thình thịch thình thịch. Một kích này hung hăng xông tới, lúc này đã bị năng lượng của chiến hạm siêu cấp cản lại, trường mâu lôi đình kinh khủng như có thể xuyên qua tất cả, phản phất lôi thần trên đời. Phá cho ta, phá cho ta, lập tức phá cho ta. Sắc mặt Ngưu Yêu Vương dữ tợn đến cực điểm, gần như là sử dụng hết sức lực của bú sữa mẹ, khuôn mặt đỏ bừng, yêu lực trên người thúc dục đến trạng thái cực hạn, thậm chí ngay cả mạch máu cũng nổ tung, chảy ra máu tươi. Một khi chiến hạm bị đâm phá phòng ngự, nhân loại này liền chắc chắn phải chết. Cú va chạm này quả thực là long trời lở đất, sơn hà đảo ngược, cũng phản phất như trăm nghìn ngọn núi lửa bùng phát. Đây là một đòn của vương giả phẫn nộ, kinh thiên động địa, bất kỳ người nào nhìn thấy cũng đều sợ hãi. Đám yêu quái các loại thấy vậy đều sợ đến vỡ mật. Nếu như chúng nó gặp phải một kích này, đoán chừng đã sớm bị đâm chết thân thể rồi, dù thế nào cũng bị chia năm xẻ bảy, làm thế nào cũng ngăn cản không nổi. Bịch bịch. Ngưu Yêu Vương đụng vào trên vòng phòng hộ của siêu cấp chiến hạm, lôi đình trường mâu mạnh mẽ như lôi điện phản phất như muốn hủy diệt hoàn toàn vòng phòng hộ này, đâm thủng một cái lỗ lớn. Sắc mặt hung tợn của nó đã bộc phát hết sức bú mẹ nó. Nhưng vòng phòng hộ này kiên cố như bàn thạch, vẫn sừng sững bất động, cứ như hoa văn của thần quy thời thượng cổ sừng sững bất động, dường như sức mạnh kết tinh ngăn cản mọi thứ. Va chạm bộc phát ra tia lửa chói mắt, sấm sét chấn động, mặt đất cũng sinh ra chấn động mãnh liệt. Phá, phá cho ta, phá vỡ a! Ngưu Yêu Vương gầm thét lên, đây là Ngưu Ma Rống, ẩn chứa lực lượng vô thượng kích thích tiềm lực thân thể. Nếu như đội ngũ bằng hữu phía bên mình sau khi nghe được đều nhiệt huyết sôi trào, phản phất như ăn thuốc đại bổ, kích phát khí huyết thân thể, phát huy ra tiềm năng vô tận, lực lượng bạo tăng. Nguồn sức mạnh này cũng có thể ám chỉ mình, có thể triệt để giải phóng sức mạnh trên người mình, đạt tới trình độ lớn nhất, dùng để đuổi giết kẻ địch. Phá cái rắm. Ánh mắt Hạ Bình lạnh lão, hắn sẽ không nhìn Yêu Vương tiếp tục như vậy nữa. Tuy hắn tràn ngập tin tưởng vào vòng phòng hộ của chiến hạm của mình, nhưng sẽ không bị Ngưu Yêu Vương đánh bại. Thế nhưng chống đỡ như vậy cũng rất hao tổn năng lượng, nếu như hao tổn hết năng lượng mà nói, chiến hạm này kỳ thật cũng chỉ là một khối sắt vụn mà thôi. Oanh oanh. Miệng họng pháo siêu cấp chuyển động, rung động ầm ầm, giống như cự thú chiến tranh thức tỉnh, tản mát ra khí tức khiến người ta ngột ngạt, họng pháo lập tức nhắm ngay vào Ngưu Yêu Vương. Không tốt, chạy mau. Ba đại yêu vương Miêu Yêu Vương, Xà Yêu Vương cùng Hắc Hạc Vương nhìn thấy cảnh này lập tức sắc mặt đại biến, phát ra tiếng rống, làm cho Ngưu Yêu Vương nhanh chóng chạy trốn, nếu không nhất định sẽ chết dưới họng pháo. Đáng chết. Ngưu Yêu Vương rất không cam tâm, một kích toàn lực của bản thân vậy mà cũng không thể đánh tan phòng ngự của chiến hạm đối phương, thật đáng hận, nhân loại sao có thể có vũ khí chiến tranh lợi hại đáng sợ như thế được. Nó lập tức thu hồi lực lượng của mình, muốn xoay người bỏ chạy. Thế nhưng lúc này nó muốn chạy trốn, đã quá muộn, họng pháo đã sớm nhắm ngay nó. Năng lượng bổ sung căn bản không cần một hơi thở, trong nháy mắt phóng ra. Hơn 10 đạo cột sáng năng lượng bắn ra, giống như cái lưới lớn đã chết, bao phủ thiên địa, trong nháy mắt đã bao phủ thân thể cao lớn của Ngưu Yêu Vương, khóa chặt khí cơ. A Ngưu Yêu Vương phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, trên người nó đủ để ngăn cản tất cả gia trâu thần binh lợi khí, làm ra phòng ngự hào phóng, ở trước mặt quốc bắn pháo giống như đầu hũ như vậy. Thình thịch thình thịch. Trong nháy mắt, thân thể cao lớn của nó tự bị đánh thành tổ ong mật. Thân thể xuất hiện huyết động rậm rạp chằng chịt, đến trái tim, trên trán cũng xuất hiện nhiều hang động kinh người. Giọt máu như không cần tiền chảy xuống từ thân thể của nó, hình thành một cái hồ nhỏ. Đùng một cái, thân hình khổng lồ của Ngưu Yêu Vương té trên mặt đất, phản phất một ngọn núi nhỏ sụp đổ, còn mắt mở thật to, lộ ra cực không cam lòng, cùng với hối hận. Nếu sớm biết con người này có thần binh lợi khí đáng sợ như thế, đánh chết nó cũng sẽ không tùy tiện đến gây phiền toái cho gia hỏa này, thế nhưng bây giờ nói cái gì cũng đã quá muộn. Biến thái quá mà. Bọn yêu quái như thủy mẫu đần nhìn không được kêu to lên, rung động liên tục, đó là yêu vương chứ không phải là chó con mèo, nếu như ở vô tận hải chính là vương giả trong biển, ai dám bất kính. Ra lệnh một tiếng, đó là xác chết trôi ngàn dặm, máu chảy thành sông, ngọc đá cùng vỡ, ngọc thạch cùng vỡ. Thế nhưng hiện tại liên tục chết đi hai yêu vương, tựa hồ mạng của yêu vương cũng không đáng tiền, giống như lúa vậy, bị con người hung tàn tới cực điểm thu gặt. Ngưu Yêu Vương. Miêu Yêu Vương. Xà Yêu Vương và Hắc Hạc Vương, Tam Đại Yêu Vương trợn tròn mắt, lòng đau như cắt. Lại thêm một yêu vương bị nhân loại này giết chết, chuyện này quả thật khiến núi vạn yêu không thể chấp nhận nổi. Thù hận như vậy, nước sông cũng rửa không sạch được a. Trong nháy mắt, bọn chúng liền kết xuống mối thù không chết không thôi với Hạ Bình, đời này đều muốn đuổi giết con người đến chân trời góc biển, mặc kệ phát sinh cái gì cũng sẽ không buông tha. Súc sinh, a Xà Yêu Vương ngửa mặt lên trời thét dài, vô cùng bi phẫn. Mặc dù quan hệ giữa nó và Ngưu Yêu Vương và Hùng Vương không được hòa hợp cho lắm, thế nhưng hai bên đều là yêu vương núi vạn yêu. Nhìn thấy hai người chết đi, nó có cảm giác thọ chết cáo khóc. Mặc kệ như thế nào, tất cả mọi người đều là yêu vương, không đội trời chung với nhân loại. Đám nhân loại tạp chủng, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trên vạn yêu sơn sẽ không chết không thôi với ngươi. Đời này, ngươi sẽ bị yêu vương đuổi giết, linh hồn sẽ không được yên nghỉ, trong cửu tộc cũng sẽ bị tru diệt. Ngươi sẽ không có kết cục tốt đâu. Mèo yêu vương, xà yêu vương và hắc hạc vương, tam đại yêu vương gầm lên một tiếng, tức giận đến cực điểm. Có thể nói cả đời này chúng nó đều không phẫn nộ như vậy, đây là lần đầu tiên. Vừa vặn, ta cũng sẽ không bỏ qua các ngươi cũng theo hùng vương, ngưu yêu vương cùng xuống địa ngục đi, mọi người cũng làm bạn với nhau. Hà Bình cười lạnh một tiếng, đối với những yêu vương này kêu rên, gã khinh thường nhìn qua. Lúc trước, vạn yêu sơn và hắn không chết không thôi, đều phát ra lệnh truy nã, treo giải thưởng đầu cho hắn. Nếu đã như vậy, giết một đầu yêu vương khác gì giết vài đầu yêu vương, dù sao đều là không chết không thôi, những uy hiếp này đối với hắn mà nói, cùng đánh rắm không sai biệt lắm. Cho rằng như vậy là có thể đe dọa hắn, những yêu vương này quả thực là nằm mơ. Đáng chết, chạy trốn, mau chạy. Chiến hạm này quá đáng sợ, sức người không chống lại nổi đâu. Tránh khỏi phạm vi công kích của nó không có khả năng giết chết chúng ta. Sắc mặt Miêu yêu vương, Xà yêu vương và Hắc hạc vương hết sức khó coi. Chúng muốn nhanh chóng chạy trốn, nhưng rất nhanh chúng liền phát hiện ra chuyện này căn bản là không thể làm được. Bởi vì bốn phía sớm đã bị cọc rồng trói buộc, hình thành không gian kết giới to lớn, không chỉ người bên ngoài không vào được, kể cả người bên trong cũng không ra được. Cho dù chúng nó là yêu vương, cũng rất khó trong thời gian ngắn đột phá không gian kết giới như vậy. Vốn đây là thủ đoạn phòng ngừa con người chạy trốn, bây giờ lại trở thành quan tài sống của chúng nó, là nhân tố khiến chúng nó phải chết, thật sự quá mỉa mai. Xong rồi, lần này xong rồi. Ánh mắt Miêu yêu vương, Xà yêu vương và Hắc hạc vương tam đại yêu vương đều trở nên xanh mét. Không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống này, cho dù muốn giải trừ kết giới khốn long thung cũng cần một khoảng thời gian nhất định. Nhưng thời gian như vậy cũng đủ để chiến hạm tiêu diệt mấy chục lần. Ha ha, xem các ngươi còn có thể trốn đi đâu nữa. Vốn định ngăn ngừa ta chạy trốn khỏi kết giới, hiện tại lại trở thành ngục giam của các ngươi. Các ngươi không nghĩ tới có ngày hôm nay đấy chứ, đây chính là thiên lý chiêu báo báo ứng a. Hà Bình hét lớn một tiếng, lập tức khởi động chiến hạm vũ khí. Âm âm âm âm, chiến hạm siêu cấp chấn động, hồng pháo nổ vang nhắm ngay ba đại yêu vương, đây quả thực là đang đối mặt với tử vong. Sắc mặt ba đại yêu vương Miêu yêu vương, Xà yêu vương và Hắc hạc vương đều đại biến, như rơi vào hầm băng, tựa hồ có tử thần nhìn linh hồn của chúng nó, muốn dùng liêm đao để cắt. Bỏ chạy, người đầu tiên chạy trốn chính là Miêu yêu vương. Tốc độ của nó có thể nói là nhanh nhất, linh hoạt không gì sánh được, dẫm lên không khí, cấp tốc chạy về phía xa. Đây là tuyệt học mèo trống của nó, một khi vận chuyển bộ pháp này, giữa không trung liền xuất hiện tầng tầng hư ảnh chồng chất, giống như linh dương móc sừng, không có dấu vết để tìm, cho dù là yêu vương cùng giai cũng không thể bắt được hành tung của nó. Có thể nói, nếu Miêu yêu vương một lòng muốn chạy trốn, cơ bản không còn mấy người muốn bắt được nàng. Mà người thứ hai chạy trốn chính là Hắc hạc vương, đừng nhìn vẻ mặt hung thần ác sát của nó, xem ra nó ác độc vô cùng. Nhưng trên thực tế lá gan của nó nhỏ nhất, gặp phải nguy hiểm gì đó, chỉ muốn quay đầu bỏ chạy. Loạt soạt trong nháy mắt, trên thân nó tuôn ra đại lượng khí độc màu đen, phô thiên cái địa, che khuất bầu trời, đại lượng hắc vụ bao phủ trong phạm vi một dặm, che lấp không gian phụ cận. Mà Hắc hạc vương ẩn núp giữa đám hắc vụ, vô thanh vô tức, tựa như trốn vào hư không. Cho dù là người ánh mắt khá hơn, cũng không cách nào phát hiện tung tích Hắc hạc vương. Phản phất như cái chớp mắt này, Hắc hạc vương đã thoát ra khỏi không gian. Chạy trốn cuối cùng chính là Xà yêu vương, trong lòng nó mắng to hai tên khốn kiếp này không nghĩa khí, thế mà chạy còn nhanh hơn cả mình. Đây không phải là nói rõ bảo nó làm bia cho mình sao? Nếu gặp phải nguy hiểm mà muốn giữ mạng, không cần phải chạy nhanh nhất, chỉ cần chạy nhanh hơn một bước cuối cùng là được. Hiển nhiên hai đại yêu vương cũng đồng dạng nghĩ như vậy, sai Xà yêu vương đi theo kéo dài thời gian. Cứ như vậy, chúng nó sẽ có cơ hội chạy thoát khỏi không gian kết giới khốn long thung này. Rắn đi bộ Xà yêu vương cũng chẳng phải là loại đèn cạn dầu gì, thân thể cao lớn của nó vậy mà linh hoạt y như con chim nhỏ, uốn lượn giữa không trung, giống như một con rồng khổng lồ cưỡi mây đạp gió. Quỹ tích phi hành của nó giống như con đường hẹp trên núi, từng vòng xoay quanh trên không trung, hơn nữa tốc độ cực nhanh, căn bản không thua gì hai đại yêu vương khác. Có thể nói, hiện tại nó cũng sử dụng khí lực như bú sữa mẹ, sợ mình tụt lại phía sau, trèo lên lưng Ngưu yêu vương và Hùng vương, như vậy nó chết cũng quá oan rồi. Dê. Yeah. Hà Bình lười quan tâm ba đại yêu vương này trốn thế nào, lập tức khởi động chiến hạm siêu cấp, tiến hành công kích tương đối no nê xung quanh, công kích bao trùm, mão xạ pháo điên cuồng càng quét ra ngoài. Từng cột năng lượng màu xanh thẳm bùng nổ, từng cột nước mưa rơi xuống, căn bản không thể chạy trốn khỏi bất kỳ yêu vương nào, mặc kệ chạy trốn tới địa phương nào, đều sẽ bị công kích bắn pháo. À, một con xà vương chạy chậm nhất đã bị công kích, hơn 10 đạo tồi pháo màu lam bắn tới, xé rách không khí, đánh cho thân thể nó thành hai đoạn, như muốn biến nửa phần dưới của nó thành tổ ong mật. Dòng máu như dòng sông ào ào chảy ra, dường như không tốn tiền vậy, làm cho mặt đất xuất hiện một hồ máu nhỏ cực kỳ kinh người. Nhưng thời khắc cuối cùng nó không bị bắn trúng chỗ yếu hại, lại thêm sinh mệnh lực mạnh mẽ của yêu vương, xà yêu vương vẻn vẹn chỉ còn một nửa thân thể vẫn còn sống, chỉ đau đớn kêu to, sức chiến đấu cũng tổn hao hơn phân nửa. Hỗn đảng, khuôn mặt Miêu yêu vương tái nhợt. Nó nhìn thấy thảm trạng của xà yêu vương, căn bản cũng không có thời gian cảm thấy thỏ chết hồ ly buồn gì cả, bởi vì đòn công kích bắn súng ngải đánh tới, bao trùm thân thể của nó. Cho dù là mèo của nó chạy trốn thiên hạ vô song, đủ để tránh khỏi đòn tấn công của vương giả. Thế nhưng đối mặt với loại đả kích như bao trùm này, nó lại chiếm cứ mỗi cái không gian, nó vẫn không chỗ để chạy trốn. Bịch bịch. Hơn 10 đạo năng lượng bắn tới, Miêu yêu vương vội vàng không kịp chuẩn bị, tứ chi trên người mình lập tức bị cột năng lượng xuyên thủng, lập tức xuất hiện từng lỗ máu. Toàn bộ thân thể của nó cũng từ giữa không trung rơi xuống nền trên mặt đất, phát ra tiếng kêu thảm thiết, đồng thời tạo thành một cái hố sâu to lớn, khói bụi nổi lên bốn phía, cảnh tượng kinh người. Phần bụng xuất hiện một lỗ máu, cực kỳ đáng sợ. Người bình thường bị loại trọng thương này sớm đã chết. Nhưng thân là yêu vương, sinh mệnh lực của hắn ta cực kỳ ngoan cường. Đáng giận. Hắc Hạc Vương cũng bi phẫn tới cực điểm. Vốn dĩ nó đến nơi này chính là để báo thù cho Hạ Bình, muốn giết chết toàn bộ đám cừu nhân đã giết chết con mình. Nhưng bây giờ lại bị cừu nhân này truy sát chật vật chạy trốn, không có nhân vật nào có thể càng thêm uất ức so với nó. Nó thi triển độc khí trong xương đen, muốn chạy ra khỏi phạm vi công kích ác liệt của tên khốn kiếp này, nhưng đứng trước kết giới này, nó căn bản không có chỗ nào trốn được, chỉ chạy được một khoảng đã bị một bức tường ngăn trong hư không ngăn chặn lại. Đây là không gian kết giới Khốn Long Thung, nó quá nóng vội, cũng quên nơi này có vách ngăn không gian, bị đâm cho não nổ đom đóm. Vèo hư hư. Những cột năng lượng phóng tới không gì không xuyên thủng lớp vỏ cứng rắn của Hắc Hạc Vương trong nháy mắt, bộc phát ra huyết hoa, làm cho Hắc Hạc Vương phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Một cánh tay của nó lập tức nổ bể ra, ném ra ngoài, trở thành Hắc Hạc Vương cục một tay. Không không không, Hắc Hạc Vương nghẹn họng, nó không ngờ mình lại mất đi một cánh tay, hơn nữa còn bị nhân loại nhỏ bé làm cho tan rã, trong lòng nó bây giờ ngay cả việc giết người cũng có. Phỏng chừng cho dù sau này có khôi phục được thực lực cũng sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn đối với thực lực của nó. Mà dưới một kích cực hạn của chiến hạm, trong nháy mắt đã trọng thương ba đại yêu vương, khiến cho đám yêu quái xung quanh đều trợn mắt há hốc mồm. Quá mạnh mẽ, vũ khí này quả thực siêu phàm nhập thánh. Ngay cả yêu vương cũng bị giết chết, thật quá đáng sợ. Thật sự là thê thảm a, ngũ đại yêu vương chết như tàn phế, lại còn chết trong tay tông sư nhân loại, quả thực không thể tin được. Chuyện này truyền đi nhất định sẽ khiến thiên hạ khiếp sợ. Không công bằng a, nhân loại này tại sao lại có được vũ khí đáng sợ như vậy, như vậy yêu tộc chúng ta còn đường sống sao? Vũ khí như thế này may mà đắt đỏ, tương đương với thần khí, không có khả năng có được bao nhiêu, nếu không chúng ta vẫn là đầu hàng đi. Thủy Mẫu và đám yêu quái lúc này cũng không biết nên nói gì. Lúc trước bọn chúng còn coi thường nhân loại kiểu sinh vật yếu đuối vô lực mà thôi, ngoài trừ vương giả nhân loại ra thì những thứ khác đều không đáng nhắc tới. Nhưng hiện tại chỉ là một tông sư nhân loại, dựa vào vũ khí đáng sợ như vậy lại có thể đồ sát yêu vương, đây là muốn làm ra một đại sự kinh thiên động địa. Tìm chết sao? Hạ Bình được thế không buông tha, lập tức muốn điều khiển vũ khí chiến hạm tiêu diệt triệt để ba đại yêu vương này, diệt trừ hậu hoạn. Dừng tay. Bỗng nhiên, một tòa núi nhỏ phía xa xa truyền đến một tiếng quát lớn. Lúc này một bóng người giống như đạn pháo chặn trước mặt Hạ Bình, trên người tản mát ra khí thế khủng bố, rõ ràng là một vị vương giả. Nhưng đó không phải là yêu vương mà là vương giả nhân loại. Hạ Bình híp mắt, con ngươi co rút lại. Bản thân vị vương giả nhân loại này cũng biết, rõ ràng là Hoắc gia gia gia chủ Hoắc Vĩnh Minh. Siêu siêu siêu siêu siêu, theo vương giả nhân loại Hoắc Vĩnh Minh xuất hiện, phía sau hắn cũng đi theo không ít tông sư, từng người đi ra từ trong núi nhỏ, phản phất ẩn núp trong thời gian rất lâu, đoán chừng là muốn mai phục. Hơn nữa những tông sư nhân loại này Hạ Bình cũng hết sức quen thuộc, Hoắc Cương, Tào Chính Bân. Những học sinh hạch tâm được đưa vào nghiệp quân, bọn họ thế mà cũng xuất hiện tại nơi này. Sự việc như vậy sao lại có nhiều tông sư nhân loại ở gần đây như vậy? Một đám yêu quái bị dọa nhảy dựng, ngọn núi lửa nơi này chính là địa bàn yêu quái của chúng nó, làm sao có thể bị những tông sư nhân loại này vô thanh vô tức xâm lấn cũng không biết. Dù sao thì Vây Long Thung bao trùm phạm vi hơn 10 dặm, người bên ngoài căn bản không vào được. Cho nên đám người này nhất định là đã sớm mai phục ở trong một ngọn núi nhỏ bí ẩn, bây giờ mới nhảy ra. Có điều cẩn thận nghĩ lại, có vương giả nhân loại hỗ trợ, phỏng chừng muốn giấu giếm được cảm giác của bọn chúng cũng là chuyện rất đơn giản. Nhưng nghĩ tới đây, bọn chúng cảm nhận được một tia hàn ý dâng lên từ tận đáy lòng. Nếu những tông sư nhân loại này muốn mai phục chúng, vậy chẳng phải dễ dàng. Hơn nữa những tông sư nhân loại này còn có vương giả ẩn náu đến bây giờ mới phát tác, thủy chung không có phát tác. Chỉ sợ mưu đồ rất lớn a. Hắc Vĩnh Minh Hạ Bình híp mắt nhìn đám người này, bọn hắn không sớm không trốn, nhưng ngay khi định giết chết ba đại yêu vương còn lại thì lại nhảy ra, rõ ràng không có ý tốt. Hà Bình, tên của lão tổ nhà ta mà ngươi cũng gọi được, có hiểu lễ phép là gì hay không? Hắc Nhược nhảy dựng lên hét lớn một tiếng, tràn ngập thù hận nhìn chằm chằm Hà Bình. Cái gọi là cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, chính là đạo lý này. Cũng bởi vì con tiện nhân này mới dẫn đến bọn họ bị ép gia nhập nghiệp quân, mỗi ngày đều phải trải qua nhiệm vụ cửu tử nhất sinh, sớm chiều bất an, kinh hồn tán đảm, chưa qua một ngày yên ổn sinh nhật. Có thể tưởng tượng được, bọn họ căm hận Hà Bình tới mức nào, hận không thể giết chết thằng nhóc này. Liên quan đến gì tới ngươi? Hà Bình cười lạnh, lúc trước có lúc ta gặp khó khăn, không thấy các ngươi nhảy ra, ngược lại bây giờ đại cục đã định, đám phế vật các ngươi liền nhảy ra, muốn hái quả đào để đoạt công lao, hay là thế nào? Hắn nhìn đám người này. Hà Bình, đây là ý gì? Thật sự là chó cắn Lữ Động Tân không biết tốt xấu. Trước kia chúng ta mai phục ở đây là vì cứu ngươi, thừa dịp những yêu vương kia thư giãn, cho chúng một kích trí mạng. Đúng vậy, chẳng qua không nghĩ tới đám yêu vương kia đều là hàng lởm. Bọn ta chịu không nổi mấy lần đả kích của ngươi mà chết, tàn phế như vậy, chúng ta còn chưa kịp ra tay mà thôi. Không sai, hiện tại chúng ta xuất thủ ngăn cản ngươi ngăn cản chém giết ba yêu vương còn lại, đó là đang cứu mạng ngươi, ngươi có biết không mang ơn thì thôi, còn ở đây phỉ báng, ác ngôn đối đãi, ngươi không có chút tâm lý cảm ơn nào sao? Một đám học sinh hạch tâm kêu ầm lên, nói mình vốn chính là mai phục ở đây, dự định ra tay vào thời khắc mấu chốt, không nghĩ tới làm thế nào cũng không chờ đến thời khắc mấu chốt, cho nên không xuất thủ. Lăng Hạ Bình chẳng thèm nhìn sắc mặt dối trá của đám người này, cười lạnh nói, còn đang cứu mạng ta, các ngươi đây là muốn cứu mạng yêu vương à? Chẳng lẽ các ngươi gia nhập Vạn Yêu Sơn, trở thành kẻ gian xảo hay sao? Nếu là như vậy, hôm nay ta ngược lại phải thay trời hành đạo, vì dân trừ hại. Rất nhiều học sinh hạch tâm biến sắc, tiểu tử này cực kỳ ác độc, muốn vu oan cho bọn họ, chắc là muốn tìm cớ hung hăng trừng trị bọn họ một trận, tâm địa ác độc. Hơn nữa bọn họ cũng không thể không thừa nhận, Hạ Bình có thực lực như vậy, có chiến hạm này trên tay thì đánh đâu thắng đó, dù cho không phải là vô địch vương giả ra tay thì bọn họ cũng không làm gì được hắn. Nghĩ tới đây, bọn họ ghen tị đến mức ruột cũng xanh mét, ngẫm lại mình cũng xuất thân từ gia tộc vương giả, thân phận cao quý, cũng không biết tốt hơn bao nhiêu lần so với cái tên chân đất nông thôn này. Nhưng chiến hạm siêu cấp như thế này thì dù nằm mơ bọn họ cũng không dám mơ, hiện tại lại bị tên khốn này đạt được, còn đại sát tứ phương nữa chứ, trời cao thật sự không công bằng. Hạ Bình. Vương giả Hoắc Vĩnh Minh mở miệng nói, ta lên tiếng ngăn cản ngươi giết chết ba yêu vương này, đây là đang cứu mạng ngươi, đây không phải đang nói đùa. Ngươi có biết hôm nay giết chết năm yêu vương, rốt cuộc sẽ tạo thành rung chuyển bao lớn, toàn bộ Vạn Yêu Sơn sẽ chấn động, đoán chừng yêu vương vô địch đều sẽ tự mình ra tay giết ngươi. Cái chết của tông sư yêu quái có lẽ bọn chúng sẽ không để ý, nhưng yêu vương đều chết hết thì tuyệt đối sẽ không thờ ơ được, đến lúc đó nhấc lên cuộc chiến giữa nhân tộc và yêu tộc, chẳng lẽ ngươi có thể gánh vác được hậu quả này sao? Lão cho rằng hậu quả rất nghiêm trọng trong việc chết mất năm tôn yêu vương. Không sai, ngươi muốn chết thì thôi, đừng làm liên lụy đến chúng ta. Hoắc mới vừa từ trên cao nhìn xuống Hạ Bình, một khi phát động chiến tranh, tử thương vô số, không biết sẽ sinh ra bao nhiêu cô nhi quả mẫu. Khi đó, ngươi chính là đầu sỏ gây chuyện trong chiến tranh, là tội nhân, cho dù bên trong có quân sự bảo vệ ta đưa ra phán quyết, chết mấy chục lần cũng không có gì đáng tiếc, biết chưa? Hắn đứng ở điểm cao hơn chỉ trích Hạ Bình, hành động lỗ mãng như vậy cũng không biết sẽ làm cho bao nhiêu người chết, mà những người này chính là do Hạ Bình hại chết, là đầu sỏ gây nên, đáng chém. Nghe được những người này nói chuyện vì mình, Miêu Yêu Vương, Hắc Hạc Vương và Xà Yêu Vương đều vui mừng. Nếu có thể khuyên được tiểu tử này, bọn chúng có thể được sống tiếp. Mặc dù đây là dựa vào nhân loại hỗ trợ mới có thể sống sót, nhưng chút khuất nhục này cũng không tính là gì, giữ được núi xanh không lo không có củi đốt, ngày sau lại hung hăng trả thù về cũng không muộn. Bọn chúng có thể trở thành yêu vương đã sớm biết thế nào gọi là đạo lý có được giảng được rồi. Miêu Yêu Vương, Hắc Hạc Vương và Xà Yêu Vương. Hoắc Vĩnh Minh vẻ mặt hiền lành nhìn ba đại yêu vương, hy vọng các ngươi không cần tức giận, hết thảy đều do người trẻ tuổi này tự chủ trương, thật ra không có quan hệ gì với nhân loại chúng ta. Hy vọng sau khi trở về các ngươi nhớ nói tốt đẹp với Vạn Yêu Sơn nhiều hơn vài câu, đừng tùy tiện phát động chiến tranh, gây nên sinh linh đồ thán, hai chủng tộc này cũng không phải chuyện tốt đẹp gì đối với nhau. Nghe thấy mấy lời chịu thua này, Miêu Yêu Vương, Hắc Hạc Vương và Xà Yêu Vương đều vô cùng thoải mái, cuối cùng có một nhân loại rõ ràng đứng ra chủ trì công đạo. Yêu Vương dễ giết vậy sao? Kéo một sợi tóc động đến toàn thân. Tên Thanh Thanh không hiểu được đạo lý này, cũng không biết chết năm vị yêu vương kinh khủng đến cỡ nào. Chỉ sợ đám yêu vương của Vạn Yêu Sơn cũng sẽ nổi điên mất. Hiện tại vương giả nhân tộc này đã hiểu được lý lẽ, hiểu được cái gì gọi là chính trị, cái gì gọi là thỏa hiệp. Yên tâm. Miêu Yêu Vương mở miệng nói, chuyện này đương nhiên không có bao nhiêu quan hệ với nhân loại các ngươi, đây đều là ân oán cá nhân, điểm đạo lý đó chúng ta đều hiểu được. Sau khi trở về, chúng ta cũng sẽ không nói thêm gì, tự nhiên lấy hòa bình giữa nhân tộc và yêu tộc làm trọng. Những câu nói này, thế nhưng tất cả đều là giả. Sau khi trở về, bọn chúng lập tức sẽ tụ tập đông đảo yêu vương, vây giết Hạ Bình, coi như là trở mặt, cũng không tiếc. Đã có hai yêu vương chết rồi, nếu như Vạn Yêu Sơn không có thêm động tác nào nữa, thì trong khắp thiên hạ còn chủng tộc nào coi trọng chúng nữa. Đương nhiên, những lời này bọn chúng sẽ không nói ra, chỉ là trong lòng nảy sinh ác độc, chỉ cần rời khỏi địa phương nguy hiểm này, khi đó chính là tử kỳ của Hạ Bình nhân loại này. Nghe hắn nói vậy, Hoắc Vĩnh Minh lập tức mỉm cười, không hổ là yêu vương, quả nhiên là người sáng suốt lý lẽ, biết cái gì gọi là quan tâm tới đại cục, nói chuyện với các ngươi, khiến ta cảm thấy rất vui vẻ. Hắn làm ra vẻ như tấm gió xuân, hoàn toàn khống chế toàn trường. Khách khí rồi, Hoắc tiên sinh cũng là nhân loại không tệ, là cầu nối hảo hữu của yêu tộc chúng ta cùng nhân tộc, có lẽ sau này chúng ta còn có thể trở thành bằng hữu, cùng mưu đại sự. Miêu yêu vương khiêm tốn nói, vẻ mặt hèn mọn. Xà yêu vương cùng Hắc Hạc vương cảm thấy rất mất mặt giao tiếp với nhân loại, nhưng là vì mạng sống, không thể không tươi cười đón chào, tạo quan hệ tốt với Hoắc Vĩnh Minh. Khách khí, khách khí. Nghe nói như thế, hai mắt Hoắc Vĩnh Minh sáng lên, sở dĩ lúc này hắn nhảy ra, cứu tam đại yêu vương ra, không phải là vì mục đích này sao? Một khi có thể giao hảo cùng những yêu vương này, như vậy có thể tiến hành giao dịch với yêu tộc với nhau số lượng lớn, thu hoạch bảo vật mà vô số thế giới nhân loại không tìm được, từ đó thu lãi. Có ân cứu mạng như vậy, cho dù đám yêu vương này có vong ân phụ nghĩa, cũng sẽ không từ chối giao dịch cùng Hoắc Vĩnh Minh với gã, đến lúc đó Hoắc gia gã có thể đạt được vô số chỗ tốt, đủ để đền bù tổn thất lúc trước bị Hạ Bình gài bẫy. Đương nhiên điều quan trọng hơn là khiến Hạ Bình buồn nôn. Dù sao tam đại yêu vương này đã kết thù không đội trời chung với Hạ Bình, không chết không thôi. Một khi còn sống rời đi, có thể tưởng tượng được, tất nhiên sẽ rước lấy trả thù long trời lở đất. Khi đó, đối mặt với những yêu vương ám sát này, còn có Minh Đao ám thương, đoán chừng tiểu tử này căn bản không ngăn cản được, sớm muộn gì cũng sẽ chết dưới tay đám yêu vương này. Cho nên, có thể đạt được nhiều chỗ tốt như vậy, hắn há có thể không nhảy ra ngăn cản Hạ Bình đánh chết yêu vương. Dù sao những yêu vương này cũng đã chết, một chút lợi ích cũng không có đối với hắn, sống sót mới có thể mang đến lợi ích lớn nhất. Về phần cảm nhận của Hạ Bình, liên quan gì tới hắn chứ Hoắc Vĩnh Minh? Hắn ta là vương giả nhân tộc đấy, địa vị không thể chạm vào, một tông sư cũng dám gào thét cái gì? Hoắc tiên sinh, không biết chúng ta có thể rời khỏi hay không? Ánh mắt Miêu U Vương bức thiết nhìn Hoắc Vĩnh Minh. Hoắc Vĩnh Minh sảng khoái nói, đương nhiên, đi ngay bây giờ đi, bảo đảm không ai ngăn cản. Ông ta phất phất tay, dường như đã trở thành chủ nhân nơi này, nói một không hai. Thật tốt quá, chúng ta còn có chút việc, đi trước đi, ngày sau chúng ta có thời gian lại tụ họp. Miêu yêu vương, xà yêu vương và tam đại yêu vương Hắc Hạc vương lập tức nói. Bọn chúng muốn rời khỏi chỗ nguy hiểm này. Nói xong, chúng xoay người muốn chuồn đi. Chờ một chút, ai bảo các ngươi đi chứ, có hỏi qua ý kiến ta có hay không? Hạ Bình híp híp mắt, lộ ra quang mang nguy hiểm, Hoắc Vĩnh Minh vừa xuất hiện liền lấy tư thế chủ nhân xuất hiện ở đây chỉ điểm giang sơn, xem hắn là tiểu đệ, tùy ý chỉ huy. Ngay cả yêu vương mà hắn ta muốn giết, lại còn muốn thả đi như vậy quả thực là không để hắn ta vào trong mắt. Nếu như tam đại yêu vương này rời đi, muốn dùng cái mông để suy nghĩ cũng biết sẽ có hậu quả thế nào. Hoắc Vĩnh Minh hắn đương nhiên sẽ không việc gì, dẫu sao đắc tội với tam đại yêu vương cũng không phải hắn. Mà nó thì Hạ Bình không xong, nhất định sẽ bị trả thù dữ dội, người nhà sẽ gặp phải xui xẻo. Thử hỏi có hậu quả nghiêm trọng như vậy, hắn làm sao có thể để tam đại yêu vương dễ dàng đào tẩu được? Ý kiến ngươi thế nào? À, Hoắc Cương nhảy ra, kêu gào nói, lão tổ nhà ta đã sắp xếp như vậy, ngươi còn nói cái rắm gì, chẳng lẽ ngươi muốn phát động chiến tranh giữa nhân tộc và yêu tộc, ngươi hiểu cái gì gọi là toàn bộ đại cục? Nếu chiến tranh chết người, có phải ngươi trả tiền không? Hắn ta thập phần kiêu ngạo, chỉ vào cái mũi Hạ Bình đang phun ra. Bịch bịch. Lời còn chưa nói hết, Hạ Bình đã dùng một tát quất tới, giống như sét đánh, trong nháy mắt đã quất vào mặt Hoắc Cương, quất bay cả người gã ra ngoài. À, Hoắc Cương nhịn không được phát ra một tiếng kêu thảm thiết, bay lộn trên không trung mười mấy vòng, mặt mũi sưng vù, cứ như vậy nện xuống mặt đất, xuất hiện một cái hố sâu. Cái gì? Mọi người đều kinh hãi, bọn họ hoàn toàn không ngờ Hạ Bình lại có thể ra tay. Hoắc Cương càng phẫn nộ tới cực điểm, bị người tát trước mặt mọi người, nhục nhã như vậy, hắn muốn giết người sao? Vốn hắn thân là cường giả tông sư đỉnh phong, hắn không đến mức chịu không nổi mới đúng. Tông sư tam trọng thiên, làm sao làm gì được hắn? Nhưng ngay khi hắn muốn ra tay, hồng pháo siêu cấp bên cạnh đang nhắm ngay hắn, chuyển động ầm ầm, không hề nghi ngờ gì, thứ này căn bản là uy hiếp. Nếu như hắn dám can đảm hoàn thủ, sẽ bị một pháo bắn chết, chết không toàn thây. Đây chính là xui xẻo mà ngay cả vương giả cũng có thể giết chết bổng xà pháo, một tông sư nho nhỏ như hắn nào dám hung hăng, ngoan ngoãn đứng đó không dám nhúc nhích, bị đánh một cái tát này một cách cứng rắn. Kêu, tiếp tục kêu Hạ Bình bay từ trên cao xuống, cứ thế nhìn Hoắc Cương, từ khi nào đến phiên ngươi đại diện cho toàn bộ nhân loại rồi, nói phát động chiến tranh là phát động chiến tranh, người cho rằng mình là tổng thống liên bang. Cho dù thật sự phát sinh chiến tranh thì sao, chiến tranh chưa từng trải qua sao, nhân tộc và yêu tộc đại chiến đã chết bao nhiêu người, chỉ sợ đếm không hết, khi đó chúng ta sợ sao? Giết vài đầu yêu vương ở chỗ này lại nhãi méo mó, trong lịch sử yêu vương chết rất nhiều, ngươi nhìn thấy chúng thế nào thì đừng quá coi trọng mình. Còn muốn ở đây dạy ta một bài học coi lông gà như mũi tên lệnh, ta không nổi giận, cũng không xem như chuyện này có phải hay không. Ông ta nắm chặt nắm đấm, tiếng bốp bốp vang lên. Ngươi Hoắc Cương đang phát điên, sắc mặt đỏ bừng, bị một tên tiểu bối mắng trước mặt mọi người như vậy, quả thật là sỉ nhục lớn lao, nhưng vừa mới vỗ một cái đã rụng mất mấy cái răng. Hiện tại hắn ta đau đến mức không nói nên lời. Các học sinh trung tâm khác cũng cắn răng, tên quỷ này cứ ngang ngược như thế, chẳng lẽ không có ai có thể trừng trị tên khốn kiếp này nữa sao, lão thiên gia quả thực không có mắt. Hà Bình, ngươi có chút quá phận. Hoắc Vĩnh Minh sắc mặt thập phần âm trầm, bởi vì Hoắc gia tự tôn của hắn, đánh mặt hắn, chính là đang đánh Hoắc gia vào mặt, chính là đang đánh hắn vào mặt Hoắc Vĩnh Minh. Đối với tình huống này, sao hắn có thể nuốt trôi cục tức này? Giết hai đầu yêu vương, còn chưa đủ sao, cái này đã đủ để cho ngươi dương danh lập vạn, còn muốn tiếp tục tạo giết chóc, vội đuổi tận giết tuyệt tuyệt không thành. Hoắc Vĩnh Minh nhìn chằm chằm Hà Bình, chẳng lẽ không thể cho ta mặt mũi, thả những yêu vương này đi, Hoắc gia ta như vậy cũng sẽ nợ ngươi một phần nhân tình. Sắc mặt hắn âm trầm đến cực điểm, trên người tràn ngập sự tức giận, thân là vương giả, cho tới bây giờ hắn còn chưa từng thấy qua tông sư nào cả gan làm loạn như vậy, vậy mà đều dám cùng hắn nói chuyện như vậy. Đủ dám động thủ với ta. Hai con yêu vương chết sao đủ, không máu chảy thành sông cũng sẽ không chịu giảng hòa. Hà Bình cười lạnh nói, cho ngươi mặt mũi, ngươi nghĩ mình là ai, có mặt mũi lớn như vậy sao? Hôm nay ngươi còn ở nơi này suy ba cản bốn, nổi giáo cho giặc, ngăn trở ta giết yêu vương. Xem ra ngươi cũng sắp chết rồi. Hắn đằng đằng sát khí, nhìn chằm chằm Hoắc Vĩnh Minh, toàn bộ mặt đất giờ phút này tự hồ cũng đang rung động lắc lư. Cái gì? Đám người Hoắc Cương nghe được những lời này, thân thể mỗi người đều bị chấn động mạnh. Tên cuồng đồ vô pháp vô thiên này lẽ nào ngay cả vương giả của nhân loại Hoắc Vĩnh Minh cũng muốn giết bọn hắn sao, dám cả gan làm loạn. Ngay cả ta cũng muốn giết Hoắc Vĩnh Minh, giận quá hóa cười, hắn coi như triệt để xem thường tiểu tử này, không nghĩ tới gia hỏa này còn động sát tâm với mình, quá mức khoa trương. Xem ra ngươi thật sự là nhập ma, đều bị ma chướng che đậy hai mắt mình, nếu tiếp tục như vậy, đừng nói là thành vương, cho dù muốn tấn thăng đến tông sư đỉnh phong cũng khó. Hoắc Vĩnh Minh lắc đầu nói, có lẽ đây cũng là khuyết điểm tu luyện quá nhanh của ngươi, căn cơ không vững chắc, dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, tiền đồ võ đạo của ngươi cũng chỉ như vậy. Gã thương hại nhìn Hạ Bình. Nhập ma bất nhập ma, ngươi cũng có thể nói ra, ngươi tưởng bản thân là ai khi còn là vương giả bình thường mà thôi, ngay cả cảnh giới của vô địch vương giả mà cũng chưa bước vào được, còn dám nói với ta, ngươi cho rằng mình có tư cách này sao? Hạ Bình cười lạnh một tiếng, thế nhưng đây chính là nguyên nhân vì sao ngươi không thể bước vào cảnh giới vô địch vương giả, sợ đầu sợ đuôi, lo trước lo sau, mất đi đạo tiến bộ dũng mãnh, bắt đầu học hành chút việc cẩu thả. Không biết, một đạo võ học, quan trọng chính là suy nghĩ thông suốt, có ta vô địch, trong lòng ngươi cũng không dám nói mình vô địch, không sợ tất cả, thì sao có thể chiến thắng kẻ địch? Hắc Vĩnh Minh, ngươi cũng bất quá như thế. Hắn thản nhiên nhìn Hoắc Vĩnh Minh. Ngươi sắc mặt Hoắc Vĩnh Minh mười phần khó coi, đen tựa than đen, thật sự là hắn bị Hạ Bình nói trúng suy nghĩ trong lòng. Bây giờ tuổi của hắn đã cao, đã sớm mất đi tinh thần không sợ lúc trẻ, có rất nhiều cố kỵ. Nhưng chính những thứ vướng mắc này dẫn đến hắn không còn dũng khí như năm đó, bị vây ở bình cảnh không biết bao nhiêu năm cũng không thể đột phá, đời này đều vô vọng cảnh giới cao hơn. Mặc dù nói như thế nhưng bị Hạ Bình vạch trần như vậy, rõ ràng là đang vạch trần vết sẹo của mình, đánh vào mặt nó, khiến nó giận dữ. To gan. Một học sinh trung tâm gầm lên một tiếng, Hoắc tiên sinh là vương giả, tông sư nho nhỏ như ngươi, há có thể chê trách vương giả, lại dám chất vấn vương giả, quả thực là chuyện cười. Nói không sai, cảnh giới vương giả há một tiểu bối như ngươi có thể hiểu được mấy năm đọc sách, trong bụng có điểm mực, liền cho là mình có thể xuất sư, bắt đầu chỉ điểm thiên hạ. Đợi ngươi thăng cấp lên vương giả cảnh rồi nói câu này cũng không muộn, ngay cả vương giả cũng không phải, cũng không thấy xấu hổ khi nói những lời này, rất nhiều học sinh hạch tâm đều cười lạnh. Hạ Bình. Hoắc Vĩnh Minh hừ lạnh một tiếng, ta không nói nhảm với ngươi, tam đại yêu vương này là được rồi, mặc kệ ngươi sử dụng bất cứ thủ đoạn gì cũng không ngăn được ta. Hắn bày ra rõ ràng mọi chuyện, muốn cứu đi ba đại yêu vương, cho dù Hạ Bình có muốn ngăn trở cũng không có biện pháp. Lão tổ, đừng sợ tiểu tử này, hắn ta đây là đang phô trương thanh thế, ta và người đều phải vĩnh mông lên, ta biết hắn đang đi ị hay là đi tiểu. Hoắc Cương khinh thường nhìn Hạ Bình, tựa hồ nhìn thấu ý đồ của Hạ Bình. Còn muốn giết vương giả là trò cười, đó cũng không phải là gia súc, muốn giết cứ giết. Giết yêu vương thì thôi đi, dù sao cũng là núi vạn yêu, là kẻ địch thì chết nhiều hơn cũng không sao, ngược lại còn ngợi khen. nhưng giết vương giả nhân loại lại là trọng tội mưu phản, là phản đồ, ai cũng bị diệt, cho dù có công lao lớn đến đâu, cũng sẽ bị bắt lại, thậm chí là xử tử. Có công ty khổng lồ bao bọc thì thế nào, chẳng lẽ còn có thể lăng giá chính phủ liên bang bang hay sao? Còn muốn giết vương giả nhân tộc, giết đi, có gan thì giết đi cho ta xem, không giết ngươi thì chính là con của ta. Hắn liên tục cười lạnh, kết luận Hạ Bình không dám kiêu ngạo. Ánh mắt của Miêu Yêu Vương, Xà Yêu Vương và Hắc Hạc Vương và Tam Đại Yêu Vương đều lập lòe. Bọn chúng không nói gì, cũng mừng rỡ được nhìn thấy những nhân loại này cho cắn chó, thậm chí âm thầm giải trừ trận pháp kết giới vây Long Thung. Một khi giải trừ kết giới này, chúng sẽ là trời cao mặt chim bay, biển rộng nhờ cá nhảy. Oanh oanh. Vừa dứt lời, hai ba cột năng lượng màu lam kinh khủng phóng tới, với khí thế sét đánh không kịp bưng tai, hầu như không khí đều bị đốt cháy, nháy mắt đã đánh trúng Hoắc Vĩnh Minh. Không có Hoắc Vĩnh Minh phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Năng lượng bắn sừng như vậy thật sự quá nhanh, nhanh đến mức ngay cả vương giả cũng không kịp phản ứng. Lúc hắn phát hiện, đã quá muộn rồi. Ầm ầm ầm ầm. Lúc này, thân thể Hoắc Vĩnh Minh lập tức bị mấy đạo đạn năng lượng đâm thủng, trái tim, trán, bụng, lập tức xuất hiện một lỗ máu thật lớn, máu giống như không cần tiền phun ra. Ba một tiếng, thân thể hắn cứ như vậy ngã trên mặt đất, con mắt thật lớn, sâu trong con ngươi lộ ra hoảng sợ, khiếp sợ, cùng với tâm tình khó có thể tin, tựa hồ không nghĩ tới mình lại chết như vậy. Thậm chí lúc chết, hắn không phát ra bất kỳ tiếng kêu thảm thiết nào, cũng không cảm thấy bất kỳ đau đớn gì. Lão tổ Hoắc Cương điên thật rồi, không nhịn được hét lên, trợn mắt muốn nứt ra. Đây là Hoắc gia lão tổ của hắn, trụ cột chân chính. Không có Hoắc gia lão tổ thì Hoắc gia đã không còn là gia tộc vương giả nữa, từ đây thất lạc ngàn trượng và cũng chẳng còn vẻ vang phong quang của ngày xưa. Có thể nói, người của Hoắc gia ai cũng có thể chết, hết lần này tới lần khác lão tổ không thể chết, địa vị của hắn chính là quan trọng như vậy. Nhưng hiện tại Hoắc Vĩnh Minh lại bị chém giết tại chỗ, bị súc sinh đáng chết này giết chết, cứ như vậy mà chém giết. Hắn không thể nào tưởng tượng sau khi Hoắc gia biết rõ chuyện này, rốt cuộc sẽ biến thành bộ dáng gì, đoán chừng trời long đất lở cũng có khả năng. Không thể nào, thật sự giết rất nhiều học sinh trung tâm nuốt nước miếng, ánh mắt lộ vẻ hoảng sợ, dù sao cũng là vương giả nhân loại, lại chẳng phải là vật gì khác, cái này cũng là thứ tiểu tử này có thể giết được. Tiểu tử này đơn giản là bách không cấm kỵ, chuyện gì cũng làm được, chẳng lẽ hắn không sợ chuyện này bộc lộ ra ngoài, toàn bộ liên bang không có chỗ đặt chân hay sao? Cả gan làm loạn. Thật sự là quá to gan vì điều này. Trong lòng bọn họ đều dâng lên khủng hoảng vô tận, lần này rốt cuộc bọn họ đã đắc tội với hạng người gì, không hề kiêng nể, thủ đoạn tàn nhẫn, căn bản không phải bọn họ có thể trêu chọc. Lúc này những học sinh hạch tâm này đều có chút hối hận về chuyến đi lần này. Hạ Bình. Hoắc Tài vừa dùng ánh mắt giết người nhìn chằm chằm Hạ Bình, nổi giận gầm lên, ngươi làm sao dám giết Hoắc gia lão tổ ta, chẳng lẽ ngươi không biết đây là trọng tội, là tội danh bị chém đầu sao? Hắn hận không thể lập tức ăn tươi nuốt sống con súc sinh này. Sát đầu. Hạ Bình cười lạnh, khi các ngươi dám ra tay ngăn trở ta giết Yêu Vương, cũng đã là cùng ta không chết không thôi rồi. Ta không giết hắn, chẳng lẽ còn đợi hắn trả thù hay sao? Ngươi nói ta không dám giết, có điều cố kỵ, vậy ta giết cho ngươi xem, Hạ Bình ta giết người không kiêng kỵ gì, vương giả thì sao chứ, chết rồi cũng chỉ là một đống xương trắng mà thôi. Hắn đằng đằng sát khí, tràn ngập toàn bộ không gian, khiến người ta dựng tóc gáy, như rơi vào hầm băng. Vô pháp vô thiên, quả thực ngươi là vô pháp vô thiên. Ta phải tố cáo chính trực liên minh này, vạch trần bộ mặt tội ác của ngươi. Vương giả nhân tộc bị giết chết hết, ngươi mới thật sự là ma đầu, là chó săn gian xảo a, ta muốn ngươi phải chết, chết không có chỗ chôn a, Hoắc Cương gào thét, vô cùng điên cuồng. Nếu đã như vậy thì các ngươi đừng đi nữa, ở lại toàn bộ, cùng ra ngoài với Hoắc Vĩnh Minh đi. Nghe được những lời này, Hạ Bình thản nhìn những học sinh hạch tâm ở đây. Chết tiệt. Rất nhiều học sinh trung tâm hoảng sợ, thằng nhãi này không chỉ muốn giết Hoắc Vĩnh Minh, thậm chí còn muốn giết chết hết bọn chúng, đây là muốn diệt sạch bọn chúng. Nếu như bọn họ đều chết ở chỗ này, chết không có chứng cứ, ai còn có thể véo Hạ Bình này, người bên ngoài phỏng chừng ngay cả chuyện xảy ra ở đây cũng không biết. Đến lúc đó tùy tiện nói thế nào thì tiểu tử này cũng không làm gì được hắn, dù sao người chết cũng không cách nào nói ra oan uổng. Nhưng đây cũng là chuyện đương nhiên. Đối với Hạ Bình mà nói, đám học sinh hạch tâm này đã sớm cùng mình không chết không thôi rồi, lại còn dám cấu kết với núi Vạn Yêu tiết lộ tình báo của mình, để Yêu Vương giết mình. Hôm nay bọn họ dám tiết lộ tình báo của mình, ngày mai bọn họ liền trở về Viêm Hoàng Tinh đối phó cha mẹ mình, đám học sinh hạch tâm này đã sớm không đội trời chung với hắn, mâu thuẫn căn bản không thể hòa hợp. Ai biết được tương lai bọn họ sẽ phát rồ mất trí. Nếu chờ bọn họ làm ra chuyện thương tổn người nhà mình, vậy thì đã quá muộn, cho nên hắn muốn phòng bị xong, bóp chết những mầm non nguy hiểm này ở trong nôi. Dù sao, chỉ cần để cho đám người này rời đi thì bọn họ cũng sẽ nghĩ cách để đối phó với mình, không bằng cứ mai táng cho bằng được, hết 900 rồi, tuyệt đối sẽ có hậu hoạn. không ổn, tiểu tử này đã triệt để rơi vào ma đạo. Điên rồi, tên khốn kiếp này đã phát điên rồi, mau chạy đi. Không trốn thì chết chắc. Một đám học sinh trung tâm biến sắc, bọn họ thật sự hận cha mẹ mình không thể sinh thêm mấy cái chân cho mình, ra rồi thúc ngựa, muốn thoát khỏi phạm vi tấn công của chiến hạm siêu cấp. Thăng pháo như vậy, ngay cả yêu vương cũng giết chết, mà những tiểu nhân vật như bọn họ thì càng không cần phải nói, phỏng chừng chỉ là quét ngang một cái, đều phải tan xương nát thịt. Hiện tại bọn họ không còn dám hoài nghi quyết tâm của Hạ Bình xử lý bọn họ nữa, ngay cả vương giả cũng dám tiêu diệt ngay tại chỗ, còn có chuyện gì thì hắn không dám làm nữa, bọn họ thực sự là vô pháp vô thiên đến cực điểm, cũng không có vương pháp rồi. Giết Hạ Bình ra lệnh một tiếng. Âm âm âm âm. Từ trên chiến hạm siêu cấp lập tức bộc phát ra từng luồng ánh sáng hình anh hùng kinh người, giống như giọt mưa nhỏ xuống, đánh lên người đám đệ tử hạch tâm này. Không tốt đứng mũi chịu sào chính là Hoắc Cương, hắn đứng ở hàng đầu cũng là nhân vật có thâm cừu đại hận với Hạ Bình, công kích của chiến hạm cũng trọng điểm chiếu cố đến hắn. Đồng tử co rút lại, cảm nhận được tử vong đang đến gần, tự như một vị tử thần xuất hiện trước mặt Hồng hoàn toàn rút đi linh hồn của mình trốn vào lục đạo luân hồi. Tự hồ lúc này ký ức trong cả đời hắn ta chợt hiện lên trước mắt như đèn kéo quân. Chỉ trong nháy mắt, toàn thân nó bị đập nát như tổ ong, phát ra một tiếng hét thảm, cứ như vậy mà bị bắn chết. Hoắc Cương đáng thương là một đời thiên kiêu của Hoắc gia, có tư chất thăng cấp vương giả, nhưng cứ như vậy chết đi, vô cùng uất ức. Không, Hạ Bình, ngươi dám giết ta, phụ thân ta là vương giả, ngươi không thể giết ta. Gia tộc ta có vô địch vương giả a, giết ta, ngươi sẽ không thể chết tử tế được. Tha cho ta đi, ta có tư chất vô địch, tha ta một mạng. Ta nguyện ý làm nô làm đầy tớ. Những học sinh hạch tâm khác cũng bị công kích, mỗi người đều kêu rên, có người hung tợn nguyền rủa, có người sợ hãi, cầu xin tha thứ ngay tại chỗ, hy vọng Hạ Bình tha mạng. Nhưng Hạ Bình căn bản không thèm để ý, vẫn tấn công y như cũ. Dưới công kích như vậy, quả thực là dễ như trở bàn tay, không có lực phản kháng chút nào. Thậm chí thực lực của bọn họ thậm chí còn không bằng so với ban đầu, mỗi người đều ngã trên mặt đất, bị từng tia sáng giáp tượng bắn chết, trên trán đều xuất hiện một lỗ thủng màu máu. Thậm chí công kích như vậy còn bao phủ triệt để bọn thủy mẫu, sa yêu, còn có giải yêu cùng đám yêu quái vào. Hôm nay tất cả mọi người đều phải chết, tin tức hắn giết Hoắc Vĩnh Minh tuyệt đối không thể để lộ nửa phần. Dù sao đám yêu quái này cũng là kẻ địch của nhân loại, có cừu hận rất lớn với nhân loại, sớm muộn cũng sẽ đối đầu, còn không bằng tiêu diệt ngay bây giờ, tránh cho tương lai có nhiều kẻ địch hơn xuất hiện. Khốn kiếp, chúng ta vô tội, vì sao đối phó với chúng ta? Tha cho chúng ta, tha cho chúng ta đi. Đây là vạ lây ngư trì a, chúng ta tuyệt đối sẽ không nói chuyện hôm nay ra, tuyệt đối sẽ không. Một đám yêu quái kêu to lên, hy vọng cầu xin tha thứ. Nhưng cầu xin tha thứ căn bản không có tác dụng, Hạ Bình căn bản sẽ không tin tưởng lời nói từ một phía của những yêu quái này. Đoán chừng nếu những yêu quái này có cơ hội, nhất định sẽ tuyên dương chuyện này ra ngoài. Âm âm âm âm. Trên mặt đất xuất hiện lượng lớn huyết hoa, kêu thảm liên tục, tiến hành no bụng công kích và tính chất tử vong ở dưới xà xạ, lập tức giết chết toàn bộ đám yêu quái này, một cái không lưu, biến thành thi thể. Ngay cả những học sinh hạch tâm này cũng không cản nổi, đều bị tiêu diệt toàn bộ, chết không toàn thây. Ha ha, kết giới khốn long thung đã được giải trừ. Đúng lúc này, Miêu Yêu Vương, Xà Yêu Vương và Hắc Hạc Vương lập tức mừng rỡ. Thừa dịp đám nhân loại nội chiến, cuối cùng chúng cũng giải trừ được kết giới không gian này. Ban đầu lồng giam năng lượng trong suốt bao phủ trên bầu trời, giờ phút này cũng biến mất không còn, khôi phục thanh minh bầu trời, không còn bất kỳ chướng ngại nào có thể ngăn cản bọn chúng chạy trốn. Giải trừ cho dù có giải trừ thì sao chứ, hôm nay các ngươi đều phải chết, ai cũng không cứu được các ngươi. Một giọng nói vang lên, tử thần như thế đi ra từ địa ngục, thu gặt linh hồn. Khuôn mặt ba đại yêu vương trở nên xanh mét, bọn chúng vừa vặn có được cơ hội chạy trốn, nhưng lại bị Hạ Bình theo dõi, miệng pháo cứ như vậy lập tức bắn về phía thân thể chúng. Vèo hưu trong nháy mắt, một cột năng lượng bắn dứt đến, giống như hậu duệ của thượng cổ đại thần bắn tên, xuyên thẳng qua không gian, trong nháy mắt đã đến trên thân thể của Miêu Yêu Vương. Ba một cái, Miêu Yêu Vương vội vàng không kịp chuẩn bị, trái tim nó lập tức bị cột năng lượng này xuyên qua hoàn toàn, giống như một thanh thí thần trường thương, đâm xuyên qua thân thể nó. Miêu Yêu Vương chết. Siêu siêu siêu, lại là một cột trụ năng lượng bắn chết, nhắm ngay vào Xà Vương. Hỗn đảng Xà Yêu Vương liều mạng chạy thục mạng, đuôi rắn lung lay, cực kỳ linh hoạt, không ngừng tới lui giữa không trung. Thân hình lập lòe, xuất hiện hư ảnh trùng trùng điệp điệp, người bình thường cũng không bắt được tung tích của nó. Nhưng việc này cũng vô dụng. Bởi vì ngựa vàng bắn ra ánh sáng bắn đến thật sự là quá nhiều, mấy chục, mấy trăm đạo, hình thành tấm lưới lớn chết chóc, trong nháy mắt đã bao phủ thân thể của nó lại. Rầm rầm một tiếng, thân thể của nó ngay tại chỗ bị cắt thành vô số khối, giống như đầu bếp róc rách, bị phân thây trực tiếp, vậy rắn cứng đến nỗi ướt ớt không khác gì đậu hũ. Xà Yêu Vương chết. Còn lại một đầu Hắc Hạc Vương nhìn thấy hai đồng bạn chết thảm, nó bị dọa đến tròng mắt lồi cả ra ngoài, nào còn dám báo thù, vận chuyển yêu lực, đằng vân giá vũ, đào tẩu về nơi xa, quả thực chính là liều cái mạng già. Sợ bị tụt lại phía sau một bước, nó liền bước lên vết xe đổ của Xà Yêu Vương và Miêu Yêu Vương. Còn báo thù cho nhi tử gì đó, hiện tại chỉ có thể đè ép về phía sau, chờ sống sót rời khỏi nơi này rồi nói sau. Siêu siêu siêu Hắc Hạc Vương đằng vân giá vũ, trên thân nó toát ra đại lượng sương mù màu đen, rất nhanh chạy trốn về phía xa. Lúc này nó chợt cảm thấy hối hận, không nghĩ tới chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà tên tiểu tử nhân loại này đã có thể uy hiếp được Yêu Vương rồi, trở thành một tên phá hoại lớn, ngay cả mấy đồng bọn của hắn cũng bị đối phương giết chết. Nếu sớm biết nhân loại này biến thái như vậy, lúc trước cho dù liều hết tất cả cũng muốn giết chết tên khốn này, nhưng mà hiện tại hối hận cũng đã muộn rồi, đối phương cũng đã có thành tựu, rất khó lại chém giết lần nữa. Chờ đó cho ta, ngàn vạn lần đừng để ta chạy thoát, bằng không nhất định sẽ giết toàn tộc hắn, bằng không một người nào cũng sẽ không bỏ qua cho cha mẹ thân thích của hắn. Trong lòng Hắc Hạc Vương gào thét, tức giận không thôi. Bị tông sư nhân loại nhỏ bé đuổi giết như thế, giống như chó nhà có tang chạy trốn tứ phía. Đối với Yêu Vương, đây quả thực là vô cùng nhục nhã, sỉ nhục không thể xóa nhòa. Nó thề sau khi chuyện này chấm dứt, coi như có nguy hiểm đến tính mạng cũng phải lẻn vào thế giới loài người, giết cả nhà nó, báo thù rửa hận cho các Yêu Vương đã chết. Muốn chạy ngươi là nằm mơ. Nhìn thấy cự nhân Hắc Hạc Vương rất nhanh chạy trốn, Hạ Bình làm sao có thể để cho Yêu Vương này rời đi? Có thể nói Yêu Vương hận mình thấu xương, đã là không chết không thôi rồi. Một khi bị đối phương đào tẩu, đoán chừng chính là trả thù. Nếu như tất cả Yêu Vương đều sụng mặt xuống mà làm ra một vài chuyện trộm cướp chó, thì hậu quả hết sức nghiêm trọng. Cho dù trên người hắn có chiến hạm bảo vệ, thế nhưng xưa nay chỉ có ngàn ngày làm cướp, không có đạo lý ngàn ngày phòng tặc, hôm nay tuyệt đối không thể để mối họa như vậy rời đi. Oanh oanh. Trong nháy mắt, khánh pháo trong chiến hạm siêu cấp bắn ra lập tức chuyển động, đánh về phía bò cạp vương, một cột năng lượng màu xanh thẳm bộc phát ra, xé rách không khí. À, lập tức, Hắc Hạc Vương vội vàng không kịp chuẩn bị, thoáng cái đã bị cột năng lượng này đánh trúng, toàn bộ thân thể đều bị xuyên thủng, tựa hồ không khí ở chỗ này đều bị đốt trọi vậy. Ba một tiếng, trên người nó chảy ra lượng lớn huyết dịch, đổ xuống đất, đau đớn kịch liệt lan tràn toàn thân. Nhưng thân là Yêu Vương, sinh mệnh lực của nó thật sự quá ngoan cường. Dù cho thân thể có bị đánh thủng một lỗ lớn cũng không cách nào lập tức giết chết nó, chỉ có thể khiến nó bị trọng thương. Đáng giận. Hắc Hạc Vương quả thực là liều mạng, nó không chỉ có nửa phần dừng lại, thậm chí còn không có buông lời hung dữ, sợ rằng có một chút do dự, liền giảm bớt tốc độ của mình, từ đó bị chiến hạm bắn trúng, chết không toàn thây. Bước chân vương cấp truy phong trục nguyệt nó thiêu đốt khí huyết trên người mình, thi triển bộ pháp cấp vương, cả người bị sương đen bao vây, tốc độ thế mà trong nháy mắt tăng lên mấy lần, từ trên người nó lập tức phun ra đại lượng khí lưu màu đen. Vèo hưu lúc này, thân thể Hắc Hạc Vương giống như phi cơ phun khí, nhanh chóng chạy trốn về phía xa, nhưng con đường chạy trốn không thẳng tắp mà là như một con chim lớn bay lượn trên không trung, quỹ tích uốn lượn. Cho dù hệ thống của chiến hạm cũng rất khó tập trung vào bóng dáng Hắc Hạc Vương, cứ tiếp tục như vậy, chỉ cần mấy giây, Hắc Hạc Vương sẽ chạy thoát khỏi phạm vi công kích của chiến hạm. Đến lúc đó rất khó tìm được Hắc Hạc Vương, nó cũng sẽ chạy thoát. Địa ngục chi mâu. Ầm một tiếng, Hạ Bình lập tức lấy ra thanh địa ngục chi mâu từ trên người. Đối mặt với bộ pháp huyền ảo như vậy, cho dù là chiến hạm cũng không truy tung được, căn bản không thể phân tích. Thế nhưng hiện tại cũng không cần chiến hạm hỗ trợ nữa rồi, Hắc Hạc Vương bị đánh trọng thương, thực lực trên người mất hết 9 phần 10, còn không bằng tông sư bình thường. Đối mặt với Hắc Hạc Vương như vậy, hắn căn bản không sợ hãi chút nào. Vèo hưu trong nháy mắt, cây địa ngục chi mâu liền bị ném ra ngoài, tinh thần lực trên người Hạ Bình bao trùm trong phạm vi 20 dặm, lập tức khóa chặt thân ảnh của Hắc Hạc Vương. Mặc kệ Hắc Hạc Vương né tránh như thế nào đều không thể thoát khỏi sự truy tung tinh thần lực của hắn. Lúc này, địa ngục chi mâu quả thực giống như một quả đạn táo chính xác, quỹ tích uốn lượn, truy tung khí tức Hắc Hạc Vương, trong chớp mắt đã tới bên cạnh Hắc Hạc Vương. Cái gì? Hắc Hạc Vương kinh hãi gần chết, nó cảm nhận được khí tức địa ngục kinh khủng từ trên thân cây trường mâu này, dường như có sự hủy diệt, các loại khí tức luân hồi lưu chuyển, đây là một sát khí kinh khủng. Nếu như bị bắn trúng, cho dù là Yêu Vương cũng phải chết ngay tại chỗ. Nhưng là bây giờ cho dù nó muốn chạy trốn cũng không có khả năng, trên thân khí tức bị hoàn toàn khóa chặt, hơn nữa tốc độ của nó cũng nhanh đến cực hạn, giống như cực quang vậy, trong nháy mắt cực hạn. Thình thịch, đầu của Hắc Hạc Vương lập tức bị trường mâu này xỏ xuyên qua, toàn bộ thân thể mang theo quán tính mạnh mẽ, cứ như vậy bay ra ngoài, cuối cùng cứ như vậy bị đóng đinh giữa vách núi đá, đá vụn văng khắp nơi. Đại lượng huyết dịch từ trên thân Hắc Hạc Vương chảy ra, nhuộm đỏ một mảnh vách núi. Hai mắt nó trợn trừng, tỏ vẻ không cam lòng. Nó hoảng sợ và hối hận. Nó không thể tin mình đường đường là Yêu Vương, sao lại chết dưới tay một tông sư nhân tộc được. Thế nhưng dù không cam lòng thì nó cũng không thể phục sinh được, trong nháy mắt khi bị cây mâu địa ngục xuyên qua đầu thì linh hồn của nó hoàn toàn mất đi, giãy giụa cũng là chuyện không thể nào. Đã chết hết rồi. Tinh thần lực của Hạ Bình phát giác ra bốn phía, 20 dặm quanh đó đều không có bất cứ dấu hiệu nào cho sự sống sót. Thậm chí ngũ đại yêu vương và rất nhiều yêu quái đều bị chém giết, thi thể đều được chừa lại trên mặt đất. Âm âm âm âm theo bản năng, hắn vận chuyển khí công trên người, lập tức sinh ra thông phệ chi lực khủng bố, bản năng của phệ hồn thú trên người hắn bắt đầu phát động. Lấy thân thể của hắn làm trung tâm, một vòng xoáy màu đen kinh khủng hiện lên. Trong hư không, những năng lượng linh hồn, bao gồm linh hồn chi lực của yêu vương đều bị vòng xoáy màu đen này nhanh chóng cắn nuốt, dung nhập vào trong thân thể Hạ Bình. Tuy rằng những yêu vương này còn có rất nhiều tông sư yêu quái chết mất, lực lượng linh hồn trên người đã tổn thất hơn phân nửa, nhưng vẫn lưu lại một phần năng lượng linh hồn hết sức kinh người. Nuốt chửng Hạ Bình cảm nhận được năng lượng linh hồn tràn vào não vực của mình, nhưng năng lượng linh hồn như vậy thật sự quá khổng lồ, nếu như hấp thu toàn bộ, không khéo cái đầu sẽ nổ tung mất. Hệ thống, năng lượng linh hồn quá nhiều, không có cách nào xử lý. Hạ Bình lập tức hỏi hệ thống, nếu cứ tiếp tục như vậy, tính mạng của hắn có thể sẽ nguy hiểm. Gã giết chết 5 tên yêu vương, lại bởi vì hấp thu quá nhiều năng lượng linh hồn mà tự bạo bỏ mình, cái trò đùa này liền trở nên quá lớn rồi. Hệ thống nói, ta đề nghị ký chủ chiết xuất những năng lượng linh hồn này đến áp súc, chế tạo thành linh hồn kết tinh, như vậy có thể từ từ hấp thu, tiến hành theo chất lượng. Linh hồn kết tinh, trong lòng Hạ Bình khẽ động, kết tinh linh hồn này chế tạo như thế nào? Phương pháp chế tạo cần tới 200 triệu điểm thù hận, nó là một môn bí thuật tên là linh hồn kết tinh pháp. Hệ thống nói. Cái gì? Khóe miệng Hạ Bình giật một cái, cần 200 triệu điểm thù hận, tại sao ngươi không đi cướp chỉ là một phương pháp mà đáng giá 200 triệu điểm thù hận, cái giá này quả thực là một con số trên trời. Không, điều này không đắt chút nào. Ở giữa vũ trụ, linh hồn kết tinh là thứ có giá trị liên thành, nếu như ký chủ nắm giữ được phương pháp chế tạo linh hồn kết tinh, cũng tương đương với việc nắm giữ một cái máy in tiền, có thể liên tục chế tạo ra tiền tài. Hệ thống nói. Linh hồn kết tinh, Hạ Bình cũng không nhịn được gật đầu, nếu trên thế giới này có bảo vật có thể gia tăng năng lượng linh hồn, vậy bảo vật này hẳn là có giá trị xa xỉ, không biết bao nhiêu võ giả khát vọng có được. Mà linh hồn kết tinh này, chắc hẳn chính là bảo vật như vậy. Nhưng bây giờ mình có thể liên tục không ngừng chế tạo ra như vậy sẽ khá là kinh khủng, phương pháp hệ thống nói như vậy là tiền đặt cọc, thật ra không có chút quá phận nào. Nhưng nghĩ lại chính mình thoáng cái tiêu phí 200 triệu điểm cừu hận, cơ hồ hao phí tích góp trên người mình hơn phân nửa, vẫn cảm thấy có chút đau lòng, bất quá cũng chỉ là xoắn xuýt một chút, hắn liền lựa chọn đổi. Âm âm âm âm lúc này, trong hệ thống lập tức truyền đến từng dòng nước ấm, từng dòng chữ, thông tin đồ văn tự, trong nháy mắt Hạ Bình đã hiểu được cách chế tạo linh hồn kết tinh. Loạt soạt tinh thần lực ở sâu trong đầu Hạ Bình rung động, sương mù màu vàng chấn động tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, cùng lúc đó trên người gã cũng hiện ra linh hồn chi hỏa. Hỏa diễm này đến từ địa ngục Kim Ô mấy hơi thở, năng lượng linh hồn tràn vào não hải lập tức bị lửa linh hồn thiêu đốt, rất nhiều tạp chất bị loại bỏ ra, biến mất trong không khí. Mà những linh hồn năng lượng lưu lại này, hóa thành sương mù màu vàng, trải qua vòng xoáy ở sâu trong đầu hấp thu, sau đó lại điên cuồng áp súc, lại áp súc, đem những sương mù màu vàng này áp súc đến mức tận cùng. Cũng không biết qua bao lâu, năng lượng linh hồn của những yêu vương này đến từ yêu vương nhanh chóng ngưng tụ thành một viên tinh thể năng lượng màu vàng kim, đại khái có kích cỡ cỡ nắm đấm, ngưng tụ thành thực chất. Viên kết tinh thể màu vàng này tản mát ra dao động năng lượng đặc biệt, ôn hòa, giống như một kiện chí bảo linh hồn, không ngừng tẩm bổ linh hồn của hắn, tăng cường năng lượng linh hồn. Linh hồn kết tinh Hạ Bình cảm thấy chí bảo trong đầu mình tản mát ra hào quang màu vàng mê người. Nếu viên kết tinh màu vàng này xuất hiện ở bên ngoài, e rằng vương giả sẽ điên cuồng tranh đoạt. Hơn nữa tinh thể màu vàng không ngừng tản mát ra năng lượng linh hồn, 10 phần ôn hòa, Hạ Bình có thể từ từ cắn nuốt linh hồn kết tinh này, tiến hành tuần tự, không đến mức hấp thu nhiều năng lượng linh hồn như vậy, dẫn đến toàn bộ thân thể đều nổ tung. Nếu triệt để thôn phệ kết tinh màu vàng này, lực lượng linh hồn hắn lập tức có thể tăng lên không chỉ mấy lần, cũng lưu lại không ít bảo vật. Sau khi hấp thu năng lượng linh hồn dồi dào, Hạ Bình liền tìm kiếm xung quanh, tìm được không ít thứ từ trên người ngũ đại yêu vương. Đầu tiên chính là yêu hạch trên người chúng. Đây chính là yêu hạch vương giả, năng lượng ẩn chứa bên trong không biết mạnh hơn yêu quái bình thường bao nhiêu lần, nếu đem ra bán, quả thực chính là có giá trị liên thành. Dù sao trên thị trường cũng sẽ không có yêu hạch vương giả xuất hiện, một khi xuất hiện, lập tức sẽ bị vương giả con người cướp sạch. Nhưng Hạ Bình tạm thời không thể luyện hóa hấp thu mấy viên yêu hạch vương giả này, dù sao năng lượng bên trong thật sự là quá đẳng cấp, dựa vào thân thể của hắn hiện tại, nếu hấp thu toàn bộ cơ thể sẽ bị phá thành mảnh nhỏ, hư không không chịu bổ sung. Bảo cụ Khốn Long Thung. Hạ Bình cũng tìm được cả Khốn Long Thung mà ngũ đại yêu vương lưu lại, tổng cộng có 5 cọc, sau khi luyện hóa có thể dựa theo ý niệm của chủ nhân, thu nhỏ hoặc phóng to. Hơn nữa hai bên lại có liên hệ thần bí với nhau, một khi bố trí xuống, lập tức có thể hình thành không gian lĩnh vực đặc biệt. cho dù là yêu vương muốn đột phá cũng vô cùng khó khăn. Tại thời khắc nào đó, khủng long thun này tuyệt đối là một đại sát khí. Ký chủ, món bảo vật này còn chưa được giải trừ, có tốn 1.000 vạn công sức chứa đầy thù hận hay không bỗng nhiên truyền ra từ hệ thống lần nữa. Còn có phong ấn nghe nói như thế, trong lòng Hạ Bình liền khẽ động, hệ thống nói không sai, nói có phong ấn thì nhất định có phong ấn, cũng chính là cái khốn long thu này sợ rằng so với tưởng tượng càng lợi hại hơn. Cũng không biết đám yêu vương kia có phát hiện phong ấn phía trên khốn long thung không, có thể đã bị phát hiện ra, nhưng không có cách nào giải phong ấn, cũng có thể là bọn chúng không biết chuyện này. Bất kể thế nào, chỉ sợ lần này gã đã kiếm được không ít. Lập tức giải phong ấn. Hạ Bình trầm giọng nói, dù sao trên người hắn vẫn còn 1.500 vạn điểm thù hận, vậy là đủ rồi. Đúng vậy, ký chủ. Hệ thống nói, lúc này một vệt kim quang lập tức tiến nhập vào trong 5 cây cọc vây rồng này. Oanh oanh. Khủng long thun lập tức hiện ra từng sợi xiên xích màu vàng, phản phất như là những sợi dây xích quy tắc vậy, phong ấn từng miếng phù văn thần bí, tản mát ra khí tức huyền ảo thần bí. Nhưng khi kim quang chui vào trong khủng long thun, bộc phát ra sức mạnh cường đại, lập tức từng sợi xiên xích màu vàng này vỡ vụn, như thủy tinh vỡ vụn, rung động răng rắc. Một giây sau, khủng long thun bộc phát ra quang mang thật lớn, từng tòa trận pháp hư không hiện lên, đồng thời một dòng nước ấm thần bí tràn vào chỗ sâu nhất trong đầu Hạ Bình, là tin tức nội bộ liên quan tới khủng long thun này. Không thể nào, khủng long thun còn có chức năng như vậy, thực sự là quá lợi hại. Hạ Bình vô cùng chấn động, bởi vì sau khi giải phóng cấm chế, khủng long thun không chỉ có sức mạnh tự tạo ra không gian, mà quan trọng hơn nữa chính là sau khi hình thành một không gian độc lập thì nó còn có thể hình thành lĩnh vực bình đẳng, tiến hành áp chế quy tắc. Bất cứ kẻ địch cường đại nào tiến vào trong không gian độc lập này, chỉ cần lực lượng không vượt quá phạm vi vây long thun thừa nhận, sẽ hạ thấp đến cảnh giới võ đạo giống như chủ nhân khốn long thun. Đây quả thực là một lợi khí vô thượng để đối phó với cường địch. Dù cho địch nhân là cường giả tông sư đỉnh phong, tiến vào trong cọc vây rồng này cũng sẽ hạ thấp cảnh giới tương tự Hạ Bình, thoát khỏi không gian trói buộc này. Đương nhiên, vây long thun mạnh mẽ bao nhiêu, cùng nước võ đạo của chủ nhân lắng lại một nhịp thở, chủ nhân nhỏ yếu, sức mạnh khốn long thun cũng yếu theo. Nếu như Hạ Bình muốn mượn dùng cọc khốn long vây khốn vương giả là chuyện không thể nào, dù sao hắn chỉ là tông sư, căn bản không phát huy được uy lực chân chính của cọc vây rồng. Cũng chỉ có tấn thăng lên cảnh giới vương giả, hắn mới có thể phát huy lực lượng vây long thun đến mức nhường nhuyễn nhất. Có thể nói, đây mới là chỗ lợi hại chân chính của khốn long thun. Nếu như núi Vạn Yêu phát hiện huyền bí khốn long thun, đoán chừng sẽ có không biết bao nhiêu vương giả nhân loại bị chém giết. Nhận được đại sát khí này, nhất thời khiến Hạ Bình vô cùng hưng phấn. Đáng tiếc là ngoài bảo vật này ra, thì trên người ngũ đại yêu vương không còn bảo khí khác. Vương giả nhân loại Hoắc Minh cũng chẳng có được một sợi lông, nghèo rất quần. Tuy nhiên cho dù là như vậy, hắn cũng có ở rất nhiều yêu quái cấp tông sư, hạch tâm học sinh, còn có trên thân những vương giả này, tìm được không ít đan dược, linh dược, còn có một số vũ khí. Toàn bộ đồ vật cộng lại, ít nhất cũng trị giá hơn 1 vạn ức đồng. Lần này để chém giết ngũ đại yêu vương, còn có Hoắc Vĩnh Minh, Nguyệt Thần Hào cũng tiêu hao lượng lớn năng lượng dự trữ 2 vạn ức gần như đã hao tổn hết. Nếu như không nhanh bổ sung, nó cũng chỉ có khối sắt vụn, phi hành bình thường cũng không làm được. Nhưng sau khi lấy được những bảo vật này, Hạ Bình cũng không còn lo lắng vấn đề tiền bạc nữa, bất cứ lúc nào cũng có thể bổ sung nguồn năng lượng. Siêu siêu siêu siêu siêu, ngay lúc Hạ Bình cất Nguyệt Thần Hào vào trong không gian giới chỉ, cũng thuận tiện thu hết những yêu hạch, còn có bảo vật kia vào, xa xa có không ít tông sư nhân loại trong những ngọn núi lớn lập tức chạy tới đây. Những tông sư nhân loại này trước đó đã phát hiện biến cố của ngọn núi lửa, địa linh chi sắp chín mùi, ai nấy đều điên cuồng tới gần, hy vọng có thể đứng đầu. Nhưng không đợi bọn họ tới gần, lúc này một cái lồng năng lượng bao phủ xuống, vô cùng cứng cỏi, mặc kệ bọn họ công kích như thế nào, đều không thương tổn được lồng năng lượng này mảy may, cũng không cách nào đi vào trong đó, điều này làm cho bọn họ cảm thấy vô cùng bị khuất. Đồng thời bọn họ cũng biết đây nhất định là có đại sự xảy ra, bằng không sao lại xuất hiện bảo vật như vậy, dù sao có thể kích phát lồng năng lượng bảo vật cũng không phải là thứ đơn giản. Bởi vậy, những tông sư nhân loại này sau khi phát hiện lồng năng lượng biến mất, cả đám đều vô cùng tò mò, xong tới muốn biết rốt cuộc Hỏa Diễm Sơn đã xảy ra chuyện gì. Trời ạ, đã chết rất nhiều hải yêu, đến cùng là xảy ra chuyện gì có tông sư nhân loại tới gần, lập tức phát hiện trên mặt đất nằm không ít yêu quái biển. Những yêu quái biển này chính là những con cá mẫu vừa phong tỏa ngọn Hỏa Diễm Sơn, giải yêu và sa yêu. Lúc trước bọn chúng đều thập phần kiêu ngạo, không ai bì nổi, nhưng hiện tại đều đã chết hết, không còn con nào. Lúc này, thân thể bọn chúng đều bị ngọn lửa của Hạ Bình đốt thành than cốc. Tông sư nhân loại, nơi này cũng có tông sư nhân loại chết. Cũng có người phát hiện trên mặt đất nằm không ít nhân loại, mỗi người đều là cường giả cấp tông sư, trên người bọn họ hình như cũng bị đả kích, chết rất thảm, hoàn toàn thay đổi, toàn thân cháy đen, trên cơ bản cũng không biết chết như thế nào. Chẳng lẽ tông sư nhân loại ở chỗ này giao đấu với hải yêu, song phương đồng quy vu tận không thành có người đoán nơi này có khả năng đã xảy ra tranh đấu thảm thiết, làm cho song phương đều chết oan uổng. Không có khả năng, có phải ngươi không thấy những con hải yêu kia kinh khủng đến mức nào? Ngàn vạn, chỉ là những tông sư nhân loại này thì làm sao là đối thủ của hải yêu này, có người phản bác. Ở đây nhân loại tông sư quá ít, căn bản không thể nào là đối thủ của bọn hải yêu này. Má ơi! Có một người có đôi mắt sắc bén phát hiện trên mặt đất có 4-5 thi thể yêu vương, hắn lập tức nhảy dựng lên. Đây không phải yêu vương sao? Hắc Hạc Vương, Hùng Vương, Xà Yêu Vương, Miêu Yêu Vương, cả Ngu Yêu Vương nữa, từng đại nhân vật tiếng tăm lừng lẫy vạn yêu sơn, sao lại xuất hiện ở đây, đều chết hết rồi. Hắn sợ đến vỡ mật, đây chính là yêu vương, cũng đủ để cùng nhân loại vương giả ngang hàng, bình thường xuất hiện một người cũng không được, sẽ nhấc lên gió tanh mưa máu, cũng không biết sẽ chết bao nhiêu người. Nhưng chính vì yêu vương không ai bị nổi như vậy, hiện tại lại chết rồi mà một chết năm vị đã chết. Chuyện này quả thật là trời long đất lở, thật khiến người ta khiếp sợ. Tông sư nhân loại khác cũng kinh hãi. Tuy rằng có người trong đó chưa từng gặp qua năm đại yêu vương này, nhưng thi thể năm đại yêu vương này nằm trên mặt đất, tản mát ra sát khí vô tận, chấn nhiếp lòng người. Cái gọi là hổ chết không phục uy, cho dù yêu vương bị giết nhưng thi thể của chúng vẫn khiến người ta có cảm giác áp lực cực lớn, yêu khí ngút trời, người thường căn bản không thể tới gần. Nhân loại vương giả Hoắc Vĩnh Minh, đây không phải vương giả lão tổ tông Hoắc gia tộc Hoắc Vĩnh Minh sao, làm sao có thể xuất hiện ở chỗ này, hơn nữa cũng đã chết rồi, có người nhận ra Hoắc Vĩnh Minh. Lúc này Hoắc Vĩnh Minh bị côn trùng bắn trúng, toàn bộ thân thể đều bị đốt thành tro tàn, chỉ còn lại một cái đầu, ai cũng không biết hắn rốt cuộc đã chết như thế nào, chỉ biết là trạng thái chết vô cùng thảm thiết. Hoắc Vĩnh Minh vương giả Hoắc gia. Ta từng là vằng, ta từng ở xa xa nhìn thấy vương giả này, lúc ấy cảm thấy cao cao tại thượng, cao không thể với tới, không nghĩ tới bây giờ lại chết, chỉ còn lại một cái đầu. Ngũ đại yêu vương, còn có một vị vương giả phàm nhân, đội hình này quả thực dọa chết người. Chẳng lẽ vừa rồi phát sinh chiến đấu giữa các vương giả? Khẳng định là như thế. Có lẽ những hải yêu này còn có tông sư nhân tộc chính là lâm vào trong chiến tranh vương giả, bị lan đến, toàn bộ bị đánh chết, chết thực oan a, trách không được bỗng nhiên trong không gian kết giới sinh ra, bất kể đánh thế nào cũng không phá nổi, thì ra là vương giả phóng xuất ra. Mẹ nó, may mắn không bị đánh vỡ, thật đánh vỡ, những người chúng ta tùy tiện đi vào, khẳng định cũng phải chết. Không ít nhân loại suy đoán ra được chân tướng sự tình. Mọi người cũng cảm thấy thương hại cho những tông sư và hải yêu này. Đoán chừng đám người này cũng là trong lúc vô tình bị cuốn vào cuộc chiến giữa các vương giả, không có chuyện gì xảy ra với bọn chúng cả. Kết quả, từng tên hải yêu chết thảm, trốn cũng trốn không thoát. Đừng tưởng đám hải yêu này nhiều, nhưng trước mặt vương giả số lượng cũng chỉ là con số, một vạn cộng lại cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, chênh lệch cực lớn như vậy. Tất cả mọi người đều cảm khái. So sánh với vương giả, chênh lệch tông sư thật sự quá lớn, quả thực không khác mấy con sâu cái kiến. Chờ chút, nơi này còn có người chưa chết. Có người lập tức chú ý tới Hạ Bình còn sống, có thể nói Hạ Bình là người chết trong một đám người, quả thực chính là hạt giữa bầy gà. Ta đã từng thấy tiểu tử này, hắn chẳng phải là quán quân Hạ Bình, thiên tài chiến năm nay hay sao? Lúc này, liền có nhân loại tông sư gặp qua Hạ Bình, lập tức kinh hô lên. Dù sao tiếng tăm của Hạ Bình bây giờ cũng không nhỏ, phàm là người đã thấy qua thiên tài chiến thì trên cơ bản đều biết đến hắn. Tuy không thể không nói không ai không biết, không hiểu, nhưng số lượng nhiều, chắc chắn sẽ có vài người nhận ra hắn. Chư vị, chào. Hạ Bình lên tiếng chào những tông sư nhân loại này. Hạ huynh đệ, rốt cuộc tại sao nơi này lại chết nhiều tông sư như vậy, còn có vương giả có tông sư nhân loại sốt ruột hỏi, hắn liên tục hỏi mấy chuyện. Kỳ thực hắn còn muốn hỏi tại sao Hạ Bình không chết, nhiều tông sư như vậy đều chết hết cả, ngay cả vương giả cũng bỏ mạng, hết lần này tới lần khác đại danh đỉnh đỉnh làm tai họa còn chưa có chết, còn cực kỳ long hoạt hổ, kỳ quái. Thật không dám giấu giếm, ngũ đại yêu vương là đến giết ta đấy. Hạ Bình đứng chắp tay. Cái gì? Rất nhiều tông sư nhân tộc giật nảy mình. Yêu vương dám ám sát một vị tông sư trẻ tuổi, thật khoa trương quá mức. Đã tự mình xuất thủ như một tên bắt đầu của mỗi nước, muốn giết một bình dân, chuyện này quá nhỏ, thật không thể tưởng tượng nổi. Có người không tin, bởi vì hắn không quen biết Hạ Bình, cũng không biết Hạ Bình đã làm chuyện gì. Nhưng những người biết được nội tình lập tức báo cho Hạ Bình biết những chuyện này, ví dụ như chuyện xảy ra gần đây, bắt được nhiều thiên kiêu yêu tộc trước mặt mọi người, cướp đoạt một số tiền lớn của núi Vạn Yêu. Bởi vì chuyện này, nhất thời Hạ Bình lên bảng tất sát của Vạn Yêu Sơn, khiến cho yêu vương thống hận, hận không thể trừ khử cho xong. Không ít người nhìn Hạ Bình với ánh mắt không nói gì. Khó trách yêu vương lại muốn đến giết hắn. Hóa ra là làm ra chuyện ngu xuẩn này triệt để đắc tội chết Vạn Yêu Sơn. Hậu duệ yêu vương đều dám đấu giá trước mặt mọi người, vờ vét Vạn Yêu Sơn. Chuyện này quá khoa trương, bọn họ nghĩ cũng không dám mơ, cho dù thật sự có cơ hội như vậy bọn họ cũng không dám làm. Bởi vì bọn họ còn chưa sống đủ. Hà huynh đệ, nếu năm đại yêu vương đã đến giết ngươi, hơn nữa còn bố trí một cái bố cục chắc chắn phải chết, không biết vì sao có người vì Hà huynh đệ còn sống lớn mật đặt câu hỏi. Không ít người vô cùng hiếu kỳ về điểm này. Ngay cả yêu vương cũng đã chết, rất nhiều tông sư vẫn lạc như sâu kiến, thân thể bị đốt cháy khét lẹt. Thế nhưng tính mạng tiểu tử này lại cứ cố tình cứng rắn như tảng đá, quả thực là không thể tưởng tượng được. Lúc trước bọn họ cũng cảm thấy vấn đề này thập phần thất lễ, cũng không có không biết xấu hổ hỏi ra, nhưng hiện tại có mặt mũi dày đặt câu hỏi, bọn họ cũng lạc quan đạt thành. Chuyện này sao, sở dĩ ta có thể sống là nhờ vào Hoắc tiên sinh liều mình cứu giúp. Hạ Bình chắp tay nói. Cái gì? Không ít người cả kinh, hỏi, có chuyện gì vậy? Mặc dù trong lòng bọn họ cũng mơ hồ suy đoán, biết vị vương giả Hoắc Vĩnh Minh tới đây, sự tình không phải chỉ đơn giản như vậy, nhưng nghe Hạ Bình nói như vậy, mỗi người bọn họ cũng đều vĩnh tai nghe, trong chuyện này xem ra sự tình rất phức tạp. Sự tình là như vậy. Hạ Bình rủ rỉ nói, lúc ấy ta đang lén lẻn vào Hỏa Diễm Sơn, muốn ngắt lấy địa tâm linh chi, trong ngọn lửa lấy ra hơi, tất cả tiến triển thoạt nhìn hết sức thuận lợi, những hải yêu kia cũng không phát hiện hành tung của ta. Thế nhưng ta không nghĩ tới, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngũ đại yêu vương đánh tới, bọn họ sớm đã biết hành tung của ta, ở Hỏa Diễm Sơn đã bày ra cạm bẫy trí mạng, chuẩn bị tới đây ôm cây đợi thỏ, bắt ba con trong rọ. Lúc ấy ta đã tuyệt vọng, cảm giác cái mạng nhỏ của mình bị đông lạnh, đều không thấy được mặt trời ngày mai, chuyện phát sinh nhiều năm của con người, giống như đèn kéo quân hiện lên trước mắt. Rất nhiều tông sư nhân loại cũng cảm thấy đồng cảm, trong lòng liền căng thẳng, bọn hắn đều không cách nào tưởng tượng tình huống lúc đó nguy cấp như thế nào, thử tưởng tượng một chút. Chính mình dự định lấy hạt dẻ trong ngọn lửa, ngắt lấy địa tâm chi, nhưng đột nhiên từ trong bụi cỏ nhảy ra năm tên đại hán cường tráng, tính mai phục ngươi, hơn nữa đối phương còn là năm vị vương giả, bày ra cạm bẫy kinh thiên, muốn mạng nhỏ của mình. Mẹ nó, đây chính là vương giả, từng tên không biết xấu hổ mai phục, tiềm ẩn nhiều ngày, chính là vì giết ngươi, đoán chừng bất kỳ một vị tông sư nào đối mặt với tình huống như thế này đều sẽ tuyệt vọng, tuyệt đối không có đạo lý để sống sót. Tông sư của nhân tộc nhìn Hạ Bình với ánh mắt thương hại. Bị yêu vương giăng bẫy đủ giết, đoán chừng phần kinh nghiệm này có lẽ không ai có thể hiểu được, cũng không muốn trải nghiệm. Có lẽ các ngươi cũng có thể tưởng tượng đến lúc ta tuyệt vọng đến mức quên hết tất cả, cũng không có ý định chạy trốn. Đối mặt với vương giả, bất cứ hành động chạy trốn nào cũng đều buồn cười, ta dự định nhắm mắt chờ chết, không ngờ đúng lúc này, Hoắc tiên sinh nhảy ra, một mình hắn mang theo một tông sư, ngăn cản trước mặt ta. Hạ Bình chuyển đề tài, nói, lúc ấy nó đứng trước mặt ta mà đã hét lớn một tiếng, ai dám động vào Hạ Bình thì sẽ là người đầu tiên bước qua thi thể của ta, âm thanh như sấm. Khí thế như hổ, rung trời, thể hiện ra phong độ vô địch của vương giả nhân loại. Nói câu đó không sợ mọi người cười, lúc ấy ta cho rằng gã là đồ ngốc, phải biết rằng gã chính là ngũ đại yêu vương, cũng không phải ngũ đại tông sư, cho dù Hoắc tiên sinh lợi hại đến đâu, cũng chỉ là một người, làm sao có thể là đối thủ của ngũ đại yêu vương, chính là đi chịu chết. Tất cả mọi người đều gật đầu, bọn họ cũng hiểu được, tất cả mọi người đều là cảnh vương giả, dù cho Hoắc Vĩnh Minh có lợi hại đến đâu, đối mặt với ngũ đại yêu vương phỏng chừng cũng chỉ có phần ngã xuống, bị ngũ đại yêu vương vây đánh. Tuyệt đối không có đạo lý may mắn còn sống sót. Hơn nữa đối phương còn sớm chuẩn bị, thiết trí cạm bẫy, vạn vô nhất thất bại, hắn đi ra đối mặt năm đại yêu vương, không phải đi tìm chết hay là cái gì. Nếu như lúc ấy hắn trốn đi, tham sống sợ chết, như vậy người nào cũng sẽ không trách cứ hắn, dù sao đây cũng chỉ là nhân chi thường tình, ai lại vì một người xa lạ hiến ra tính mạng của mình. Chỉ ít ta cũng làm không được, thế giới này phỏng chừng có thể làm được cũng không nhiều. Hạ Bình ngửa mặt lên trời thở dài, nhưng Hoắc tiên sinh làm được rồi. Nhìn thân ảnh vĩ ngạn của hắn, dũng khí không sợ, ta cảm thấy bản thân mình thật sự nhỏ bé, vì sự nhát gan của chính mình mà cảm thấy xấu hổ tận đáy lòng, tự thẹn không bằng. Nghe được những lời này, rất nhiều tông sư nhân loại tự hồ đều thấy được tình cảm cao thượng của một vị nhân vương giả, linh hồn to lớn vì bảo vệ hậu bối nhân tộc, dù cho phải đối mặt với ngũ đại yêu vương cũng phải lựa chọn đứng ra đối kháng với yêu vương. Nếu như nói loại người này không phải là anh hùng, vậy còn ai có thể gọi là anh hùng nữa? Không hổ là Hoắc tiên sinh, không hổ là nhân loại vương giả. Chúng ta thân mẫu mà. Quá vĩ đại, đặt mình vào hoàn cảnh đó, cho dù ta có cảnh giới vương giả, phỏng chừng cũng không dám đi ra ngoài. Ngũ đại yêu vương đó, cũng không phải là năm viên cải trắng, đi ra ngoài chính là chịu chết. Cho nên người ta mới là vương giả, có chí lớn, khí phách mạnh mẽ, chuyện không ai có thể làm được, có lẽ đây chính là nguyên nhân chúng ta bị vây ở tông sư cảnh, hoàn toàn không có lòng dạ như Hoắc tiên sinh, giác ngộ như vậy, tinh thần không sợ hãi như vậy. Chính là bởi vì con người có vương giả như vậy, mới có con người chúng ta an cư lạc nghiệp hiện tại, mới có thể mở mang bờ cõi. So với Hoắc tiên sinh một vương giả cao thượng như vậy, chúng ta đúng là xấu hổ. Có người thoạt nhìn còn sống, nhưng thật ra hắn đã chết, có người xem ra đã chết, nhưng vẫn còn sống. Đây chính là nói người như Hoắc tiên sinh a, không ít tông sư nhân loại đều là cảm khái liên tục, mắt có chút ướt át, tự hồ bọn họ thấy được hình tượng một anh hùng nhân tộc chậm rãi dâng lên. Hắn tuy đã chết, nhưng tinh thần còn sống, trường tồn hằng cổ. Nhưng mà có một ít tông sư không thể tin được, bởi vì bọn họ đã nghe qua một chút tin đồn về Hoắc Vĩnh Minh, nghe nói tên này chính là một thương nhân hắc tâm, thường xuyên làm những việc không thể lộ ra ngoài ánh sáng, không biết làm hại bao nhiêu người cửa nát nhà tan. Tuy Hoắc Vĩnh Minh cũng chưa chắc là hạng người đại gian đại ác, nhưng nói hắn làm người xả thân, còn tự nguyện vì một tiểu bối nhân tộc mà chịu chết, xông pha khói lửa, bọn họ luôn cảm thấy loại chuyện này là quá vớ vẩn. Bọn hắn chưa từng thấy sói cải biến ăn chay khi nào, không ăn dê rồi. Cho dù là vương giả nhân loại, thì trong đó cũng có một vài kẻ âm tàn xảo trá, là kẻ làm chuyện ác, trên thực tế cảnh giới võ đạo không có quan hệ gì với tính cách của nhân loại cả, chỉ là có quan hệ đến tư chất ngộ ngộ tính mà thôi. Thật sự không phải là ngươi đang nói dối chứ? Có người mở miệng chất vấn nói, hắn nhìn Hạ Bình với ánh mắt nghi ngờ. Ngươi có ý gì nghe nói như thế? Hạ Bình hét lớn, nghe lời ngươi nói, tựa hồ đang nghi vấn phẩm đức của Hoắc tiên sinh, là đang nghi ngờ nhân cách cao thượng của hắn, xả thân làm người tinh thần sao? Thật lòng, có lẽ lúc trước hắn ta làm việc nhiều hay ít thì cũng có chút vết nhơ, bị người ta vu oan, có một ít tin đồn xấu. Nhưng bản tính con người chính là ở lúc mấu chốt nhất mới có thể nhìn ra, không biết bao nhiêu ngụy quân tử, ở thời khắc sống chết bộc lộ ra bộ mặt tội ác của mình, tham sống sợ chết, trở thành gian tế yêu tộc, họa từ bốn phương. Nhưng cũng có người nhược điểm bình thường tại thời khắc mấu chốt tràn ngập huyết tính, cùng địch nhân liều chết chiến đấu, vĩnh viễn không đầu hàng, cái này chính là huyết tính, đây chính là nhân tộc sống lưng. Ngươi có thể nghi ngờ ta, nhưng mà ta không cho ngươi hoài nghi phẩm đức của Hoắc tiên sinh, hôm nay nếu ngươi không giải thích rõ ràng, ta nhất định sẽ khiến ngươi máu tung tóe ba thước. Hắn đằng đằng sát khí. Ta. Người kia bị sát khí của Hạ Bình dọa cho hoảng sợ, nhất thời chấn động đến nghẹn họng trừng mắt, không nói nên lời. Quá đáng lắm rồi. Một nhân loại tông sư cũng phẫn nộ trừng mắt nhìn người kia, đến lúc này rồi, còn có người dám hoài nghi Hoắc tiên sinh, ta cũng không biết ngươi có phải là người quá đáng thật không. Cho dù Hoắc tiên sinh bình thường có một số lời đồn không tốt thì sao, chuyện này có thể che giấu được hào quang của nhân cách vĩ đại của hắn sao? Người khác đều đã chết, còn có chứng cứ nào tốt hơn điều này sao? Hắn nắm chặt nắm đấm. Nói không sai, lại còn có người hoài nghi nhân cách Hoắc tiên sinh, quả thực khó có thể tin. Vì cứu hậu bối nhân tộc ta, đều đã chết trong tay yêu vương, như vậy chứng tỏ điều gì tốt hơn đây? Có người nói đây là đang diễn kịch, ta diễn chính mũi ngươi, làm người mà chết là diễn kịch, sao ngươi còn không chết? Nếu như nói đây là diễn, hơn nữa còn diễn cả đời, vậy thì thật rồi. Cho dù ngày thường Hoắc tiên sinh có một ít lời đồn không tốt thì sao chứ, thời khắc mấu chốt đứng ra mới là nam nhân chân chính, vương giả chân chính. Hoắc tiên sinh so với những người thường giả bộ hiền lành, thời khắc mấu chốt lại là bại lộ ra khuôn mặt tội ác, không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Nếu như đổi lại là ngươi, ông ấy sẽ chết vì người khác, sẽ xả thân làm người sao? Luôn luôn có mấy người thích làm loạn việc mọi người đạt được sủng ái, tự hồ không đưa ra ý kiến bất đồng thì không cách nào chứng minh sự đặc thù của mình, trên thực tế ý kiến như vậy là làm người khác buồn nôn. Nếu hôm nay ngươi không giải thích ta, chúng ta sẽ coi ngươi là gian tế của yêu tộc, sau đó xử quyết ngay tại chỗ. Rất nhiều tông sư nhân loại đều là phẫn nộ trừng mắt nhìn người nọ, cảm thấy tên này quá đáng, người đều chết, lại còn hoài nghi phẩm đức của người khác, quả thực không cách nào tưởng tượng. Cho dù việc này chỉ thổi lông cầu che chở, thế này cũng hơi quá rồi. Một đám đều đằng đằng sát khí, sát ý lẫm liệt, dám can đảm vũ nhục anh hùng nhân tộc, cho dù hiện tại không phải nhân gian, tương lai cũng nhất định là, còn không bằng hiện tại nhổ cỏ tận gốc, diệt trừ hậu hoạn. Không. Lập tức, người nọ sợ đến tè ra quần, sắc mặt trắng bệch, liên tục hét lớn, ta không phải có ý này, chỉ đang nói Hoắc tiên sinh sao có thể ngăn cản được công kích của ngũ đại yêu vương, hơn nữa còn cứu Hạ Bình trở về. Hắn lập tức phủi sạch bản thân mình không có hoài nghi Hoắc Vĩnh Minh, sợ nói chậm một bước, liền trở thành công địch, bị đám tông sư vây đánh đến chết, chúng nộ khó phạm a, đây gọi là họa từ miệng mà ra, hắn hối hận đến xanh cả ruột, mình sao miệng lại ti tiện như thế, bỗng nhiên nói ra loại lời này, không phải rõ ràng là tự tìm phiền toái sao? Nghe mấy lời này, không ít người đều nhìn Hạ Bình. Bọn họ cũng hết sức tò mò về điểm này. Nói tới đây, liền không thể không nhắc tới Hoắc tiên sinh vĩ đại. Hạ Bình ngửa mặt lên trời thở dài, sau khi hắn đứng ra, đương nhiên chỉ dựa vào lực lượng của bản thân thì rất khó ngăn cản ngũ đại yêu vương. Đoán chừng không tới mấy chiêu sẽ bị yêu vương chém giết. Nhưng Hoắc tiên sinh không hổ là vương giả nhân loại, có thể tìm tàn sát thủ giảng, trên người có một kiện bí bảo, nếu trực tiếp kích nổ, cho dù là yêu vương cũng sẽ nổ chết trong nháy mắt, chết không toàn thây. Vấn đề duy nhất chính là nếu làm nổ bí bảo này, bản thân cũng sẽ chết theo. Tất cả mọi người đều nín thở. Bọn hắn cảm thấy có lẽ nguyên nhân cái chết của ngũ đại yêu vương này là một bí bảo, đối với chuyện bí bảo cũng không có mấy kẻ hoài nghi. Dù sao đây cũng là vương giả của nhân loại, trên người mấy đại lão này không có mấy đòn sát thủ đều không ai tin tưởng, có bảo vật cổ quái nào đó tuyệt đối không kỳ quái. Lẽ nào Hoắc tiên sinh trực tiếp kích nổ bí bảo này? Có người không nhịn được hỏi. Hà Bình gật đầu, nói, đúng vậy, Hoắc tiên sinh truyền âm cho ta, nói ông ta dự định đồng quy vu tận với đám yêu vương này, tranh thủ một đường sinh cơ, cho ta cơ hội sáng tạo chạy trốn. Nhưng ta nào có thể để Hoắc tiên sinh làm chuyện như vậy, nếu như Hoắc tiên sinh cứ hy sinh như vậy, ta còn là người hay sao, ta liền cự tuyệt, muốn đồng sinh cộng tử. Nhưng Hoắc tiên sinh không đồng ý, nói tương lai là người trẻ tuổi như chúng ta, hắn đã già rồi, tiếp tục sống sót cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, còn không bằng để cho người trẻ tuổi ưu tú tiếp tục sống, mới có thể tạo ra kỳ tích lớn hơn. Kết quả hắn nháy mắt xuất thủ đánh ngất một quyền của ta, ném ta tới một địa phương không biết bao xa. Đợi đến khi tỉnh táo lại, ta đã phát hiện năm đại yêu vương, tông sư và cả tông sư nhân tộc đều đã chết. Có lẽ bọn hắn cũng đã chết trong trận bạo tạc kinh thiên động địa kia, đồng quy vu tận. Hắn bóc tơ lột chuyện này ra, êm tai nói, thanh âm trầm bổng thất bại, cực có sức lây nhiễm, mình mình trong có một loại bi tráng, nhiệt huyết cùng với đau thương không cách nào ức chế. Quá cảm động rồi, đó là tương truyền của nhân tộc chúng ta à, Hoắc tiên sinh là đúng, cùng lắm mọi người chết chung, còn không bằng để cho một người trẻ tuổi có hy vọng tiếp tục sống. Đây chính là hỏa chủng, đây chính là hy vọng tương lai của nhân tộc. Cho dù là như thế, Hoắc tiên sinh có thể đưa ra quyết định như vậy, xứng đáng là anh hùng nhân tộc, làm người xả thân, trong thế giới ích kỷ này, còn có bao nhiêu người như vậy? Người tốt không sống lâu, gây họa sống ngàn năm a, vì sao người giống Hoắc tiên sinh lại chết rồi? Vương giả là bậc vương giả, đại nhân vật cao cao tại thượng, nếu ở thời cổ đại thì cũng chỉ là những đại lão tương tướng vương hầu. Hiện tại lại hy sinh vì một tiểu binh, quả thật không thể tin nổi. Nếu không phải vì hắn có tình cảm cao thượng, tinh thần của thánh nhân làm sao lại làm được chuyện như vậy? Ta đoán rằng Hoắc tiên sinh có khả năng là người hộ đạo của Hạ huynh đệ. Lúc nào cũng bảo vệ an nguy của Hạ huynh đệ, bảo vệ thiên kiêu nhân tộc, không đến nỗi bị yêu tộc sát hại. Hạ huynh đệ, hy vọng ngươi không cô phụ hy sinh của Hoắc tiên sinh, tiếp tục làm việc cho tương lai của nhân tộc. Mọi người đều cảm động không kiềm chế nổi, anh hùng nhân tộc như Hoắc Vĩnh Minh đã rất hiếm thấy, lúc bình thường bọn họ đều nghe nói vì một món bảo vật, bằng hữu biến hóa, thân nhân đánh nhau dữ dội, sinh tử không ngừng qua lại, chưa từng nghe chuyện xưa xả thân vì mình như vậy, quả thực chính là một dòng nước ấm. Đó là đúng. Vẻ mặt Hạ Bình nghiêm túc, cái mạng nhỏ này của ta đều là Hoắc tiên sinh cứu được, có thể nói ta đều là người từng đi qua con đường luân hồi một lần. Nếu như không kế thừa di chí của Hoắc tiên sinh, được tân hỏa tương truyền, ta sẽ không phải người. Hắn dõng dạc hùng hồn. Xa xa, trong đám người, Giang Nhã Như cũng xuất hiện, nàng biết rõ nguy hiểm đã được giải trừ, liền từ nơi bí ẩn đi ra. Nàng ta nhìn thấy dáng vẻ dõng dạc của Hạ Bình, còn có tông sư nhân loại ở gần đó, vẻ mặt vô cùng cảm động, không biết nói gì, da mặt tên bại hoại này quả thực còn dày hơn cái thớt gỗ, mặt dày vô sỉ, nói dối không biết viết bản thảo, lừa người chết không đền mạng. Những người ở đây cũng chỉ có nàng biết rõ chân tướng sự việc, cái tên Hoắc Vĩnh Minh kia là kẻ có thù với tên bại hoại này, không chết không thôi, làm sao có khả năng sẽ nguyện ý xả thân làm người, hy sinh bản thân, chính là vì cứu cái tên xấu xa này một mạng. Trừ phi là Hoắc Vĩnh Minh kia bị bẫy, nếu không vĩnh viễn không có khả năng phát sinh chuyện như vậy. Nàng suy đoán, chắc chắn Hạ Bình đã gài bẫy Ngũ Đại Yêu Vương và Hoắc Vĩnh Minh cùng nhau, để che giấu chuyện này, mới đẩy cái chết Hoắc Vĩnh Minh lên người yêu vương. Tuy nhiên phỏng chừng cho dù nàng thật sự đem chuyện này nói ra, thì nhìn dáng vẻ đám tông sư nhân loại cuồng nhiệt này cũng không có mấy người sẽ tin, đã lọt vào hố sâu quá, vẫn là cái loại sâu không thấy đáy, bị tên xấu xa này bán đi còn giúp hắn đếm tiền. Được rồi, ta cũng không muốn nói nhiều. Hạ Bình chuyển đề tài nói, cứ để đám anh hùng nhân tộc này nằm dưới đất đi. Lương tâm của thảo dân hơi khó có được. Không bằng bây giờ chúng ta thu thập thi thể những anh hùng nhân tộc này rồi kéo về thành thị nhân loại. Chẳng qua từ Đa Bảo Đảo trở lại lãnh địa nhân tộc, đi đường thật sự quá xa xôi, thời gian dài dằng dặc, ngược lại ta có hơi lo lắng thi thể sẽ mục nát, từ đó sinh ra ôn dịch các loại bệnh dịch. Không ít người cũng gật gật đầu, quả thật là không thể để thi thể anh hùng nhân tộc chiến đấu cùng yêu tộc ở lại nơi này, quả thực chính là đại bất kính. Đích xác là như vậy. Không bằng chúng ta trực tiếp đem thi thể này đốt đi, làm thành tro cốt. Đúng vậy, tuy rằng đối với anh hùng nhân tộc mà nói, ít nhiều cũng có chút bất kính, nhưng việc gấp rút tòng quyền, đây cũng là chuyện không có biện pháp, cũng không thể để cho bọn họ phơi thay nơi hoang dã. Hơn nữa sinh ra các loại bệnh dịch, vậy sẽ hại người hại mình. Có thể đem tro cốt bọn hắn mang về cũng không tệ rồi. Sau khi trở về lập tức cho bọn họ trường sinh bia, sẽ được vạn dân kính ngưỡng, nhận hết hương khói. Không sai, chủ ý này không tồi. Một đám tông sư nhân loại nói một câu, lập tức quyết định đốt sạch anh hùng nhân tộc này thành tro cốt, sau đó mang về thế giới loài người, đây là lựa chọn tốt nhất. Nói tới đây, tuy rằng có vài người chần chờ, có lẽ còn có thể từ những anh hùng nhân tộc chết đi nhìn ra bọn họ chết như thế nào, nhưng xuất phát từ kính ý đối với anh hùng nhân tộc, bọn họ vẫn là không nói, quyết định đốt những thi thể này thành tro bụi. Dù sao đều là hy sinh vì nhân tộc, chiến đấu với yêu tộc mới có thể chết, có lẽ cũng không có chuyện gì quá bí mật. Không bao lâu, những thi thể này đã bị đốt thành tro cốt, dùng từng cái vỏ chế tác tạm thời phủ lên. Tốt, việc này không nên chậm trễ, ta lập tức mang những tro cốt này trở về thành thị của nhân loại, đem sự tích những anh hùng nhân tộc này nói cho nhân loại, để vạn người lập bia trường sinh cho bọn hắn. Làm xong những việc này, Hà Bình đã muốn rời khỏi Đa Bảo đảo, dù sao thì hòn đảo này cũng không còn gì để xem nữa, bảo vật là tâm chi lớn nhất ở đây đều rơi vào tay hắn, cũng không có bảo vật quá lớn. Quan trọng nhất là, nguyệt thần hào của hắn có thể hao tổn gần hết, nếu như lại thêm một vị yêu vương nữa, vậy thì thật sự là trong hũ chục ba con, chết là cái chắc. Cho nên, để không mạo hiểm, hắn dự định lập tức trở về thành thị nhân loại, bổ sung năng lượng cho nguyệt thần hào. Cứ như vậy, không kẻ nào sơ hở, cho dù đám yêu vương kia có nhảy nhót thế nào cũng không làm gì được hắn. Vậy vất vả cho Hạ huynh đệ rồi. Chúng ta còn có chút việc, cần phải tìm bảo vật ở trên Đa Bảo đảo, không thể đi cùng Hạ huynh đệ. Đúng vậy, khổ cực như vậy đi vào Đa Bảo đảo, cũng muốn về tay không, quá đáng tiếc. Rất nhiều tông sư nhân loại đều mở miệng nói, bọn họ trả giá lớn như vậy, mới đến được Đa Bảo đảo, nhân thủ tử thương không ít, dĩ nhiên không nguyện ý cứ như vậy mà rời đi. Nếu như không có đủ bảo vật, chỉ sợ lần này bọn họ cũng đã thiệt hại nghiêm trọng, vốn không thể lấy về được. Đương nhiên, bọn họ cũng không biết Hạ Bình đã đạt được địa tâm chi, nếu không trái tim bọn họ ngay cả động thủ cũng có. May là bây giờ Hạ Bình trông có vẻ nghèo rách quần, cho nên những người này mới không có lòng tham. Không có việc gì, nhân chi thường tình. Nếu như không vì ân tình của Hoắc tiên sinh, ta đã không rời khỏi bảo đảo này sớm như vậy. Bất kể thế nào, ta cũng phải mau chóng cho người nhà bọn họ biết chuyện này. Đây cũng là cống hiến duy nhất ta có thể làm thay cho Hoắc tiên sinh. Thật sự là xấu hổ. Hạ Bình cảm khái liên tục, xấu hổ không thôi. Nghe được những lời này, mọi người càng thêm cảm động, không chỉ Hoắc Vĩnh Minh là người tốt, Hạ Bình này cũng là người có ơn tất báo, cũng không uổng công Hoắc Vĩnh Minh hy sinh cứu người. Khóe miệng Giang Nhã như co quắp, rõ ràng lo lắng khả năng còn có cả yêu vương đánh tới, cho nên nàng chỉ có thể tranh thủ thời gian chuồn đi, nhưng lại làm ra bộ dáng suy nghĩ cho người khác, da mặt dày đến không còn giới hạn nữa. Nàng xem như biết rõ bộ dáng không biết xấu hổ của tên bại hoại này, nam nhân không biết xấu hổ, thật đúng là không có nữ nhân chuyện gì. Tiếp tục hàn huyên vài câu, sau đó Hạ Bình cùng đám người này mỗi người đi một ngã. Thuật Như, lần này trở về đảo cự nhân, ngươi dự định đi đâu cơ chứ? Hạ Bình hỏi. Giang Nhã như nghĩ một chút, nói, tiếp tục lịch luyện ở Vô Tận Hải, hoàn thành từng nhiệm vụ sư phụ dặn dò, nhanh chóng tấn thăng đến tông sư cảnh. Nàng cầm phấn quyền. Mặc dù chuyến đi đến Đa Bảo đảo lần này, nàng không có được địa tâm chi, bị Hạ Bình chiếm được, nhưng vì đa tạ sự hỗ trợ của Giang Nhã Như, Hạ Bình cũng cho nàng lượng lớn linh dịch làm thù lao. Những linh dịch này đủ để nàng bình yên vô sự tu luyện đến cảnh giới võ sư đỉnh phong. Vốn dĩ Giang Nhã Như đã cự tuyệt, cảm thấy thù lao như vậy quá nhiều, nhưng đối với Hạ Bình, linh dịch này là quá nhiều, chia một ít cho Giang Nhã Như cũng không tính là gì, chín trâu một sợi tóc. Cho nên, nàng liền đáp ứng, hiện tại nàng xác thực cũng rất cần những linh dịch này phụ trợ. Hoàn thành nhiệm vụ gì, không bằng ta nuôi ngươi đi. Hạ Bình thản nhiên nói, không phải ta khoác lác, hiện tại ta là giàu có thể địch quốc, cũng coi như là có phi thuyền, tài nguyên tu luyện gì đều là chuyện rất đơn giản, muốn cái gì có cái đó. Sau này ngươi cứ an tâm ở nhà dưỡng thai, sinh tám tám tên mập mạp. Lúc trước, lão mụ ta cũng đã nói với ta, lão đại của ta không nhỏ, cũng đã đến lúc thành gia lập nghiệp, cưới lão bà. Hắn nhìn Giang Nhã Như. Đồ đần, ngươi... Ngươi đang nói cái gì mà không biết liêm sỉ? Soạt một cái, gương mặt trắng nõn của Giang Nhã lập tức đỏ lên, giống như quả hồng đỏ thẫm chín mọng, đôi mắt đẹp ngập nước, tay chân thất thố, tự như đầu đều có thoải mái, trên đầu đều toát ra từng sợi khói xanh, có loại hương vị vận tính quá độ. Đánh chết nàng cũng không nghĩ tới trong lúc đó Hạ Bình bỗng nhiên sẽ nói ra những lời này, cái này chẳng lẽ chính là cầu hôn trong truyền thuyết sao? Chuyện này là chuyện gì xảy ra? Rốt cuộc là nàng đã chuẩn bị tâm lý một chút cũng không có, căn bản là không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy. Hơn nữa nơi này còn là rừng núi hoang vắng, nơi đại sát phong tình, tên bại hoại này tự hồ cũng không có chuẩn bị môi trường cầu hôn lãng mạn, thậm chí ngay cả kết hôn nhẫn cũng không có. Càng quan trọng hơn là, nàng và tên bại hoại này ngay cả yêu đương cũng không có, thế là bắt đầu thẳng đến chủ đề, nếu trực tiếp kết hôn thì không khỏi quá gấp gáp rồi, quá nhanh, bá vương cứng rắn đến cung cũng không có như vậy. Ít nhất cũng phải yêu đương vài ba năm, quen nhau một chút, dắt tay nhau, hôn môi. Ở chung, cùng một chỗ mới có thể tiến hành một loạt hoạt động mà, phim truyền hình đều diễn như vậy đấy. Thế nào không có hứng thú cùng ta đi đăng ký một phen với cuộc dân chính? Hạ Bình bỗng nhiên tới gần Giang Nhã Như, mắt to cứ như vậy thuần khiết nhìn Giang Nhã Như, cơ hồ đạt đến trình độ kề sát mặt, nhiệt khí đằng đằng, sắp hôn lên môi. À, đừng tới gần ta. Trong nháy mắt, Giang Nhã Như giống như con mèo bị giẫm phải đuôi, khuôn mặt xinh đẹp quả thực uể oải, phanh một cái, nàng theo bản năng đánh tới một quyền. Lúc này Hạ Bình bị đánh bay mấy chục mét. Mấy ngày sau, Hạ Bình và Giang Nhã như rời khỏi đảo Đa Bảo, lên thuyền Nguyệt, trở lại đảo Cự Nhân. Bởi vì năng lượng trên phi thuyền không đủ, không thể nhảy lên, vì vậy hắn chỉ có thể phi hành chậm chạp, dọc theo đường đi ngược lại không phát sinh chuyện gì, bình yên vô sự về lại hải vực mà nhân loại thống trị. Bất quá hắn vừa mới bước lên sân khấu của đảo Cự Nhân, ngừng phi thuyền lại, lập tức một đám người vây quanh lên. Hạ Bình nhìn sang, trong đó có 4-5 vương giả của 5 công ty khổng lồ, rất nhiều tông sư, thậm chí còn có người của Hoắc gia, tất cả đều đi tới trước mặt hắn. Trải qua mấy ngày, tin tức ngũ đại yêu vương giả và nhân loại Hoắc Vĩnh Minh đồng quy vu tận trên Đa Bảo đảo cũng đã truyền khắp thiên hạ, bị vô số người biết được, cũng chấn kinh nhân loại cao tầng. Bọn họ lập tức muốn tìm hiểu chân tướng sự tình, dù sao yêu vương đã vẫn lạc, hơn nữa còn chết trong tay con người, đối với Vân Tiêu giới mà nói, thật đúng là một đại sự kinh thiên động địa. Mà đối với Hoắc gia mà nói, sấm sét giữa trời quang, lão tổ gia tộc mình đều chết cả, trụ cột sụp đổ, chuyện này khiến cho bọn họ không cách nào chịu đựng nổi, đồng thời muốn nói một câu giải thích. Hạ Bình. Một tên trưởng lão Hoắc gia lập tức gầm lên với Hạ Bình, cuối cùng là vì cái gì mà Hoắc gia lão tổ ta sẽ chết trên Đa Bảo đảo, đồng quy vu tận với ngũ đại yêu vương, có phải ngươi động tay động chân gì ở phía trên đó không, lập tức khai thật ra. Hắn ta lớn tiếng chất vấn. Đánh chết hắn đều sẽ không tin tưởng chân tướng trong lời đồn, lão tổ nhà mình là ai hắn còn không rõ ràng sao, tuyệt đối không phải là người xả thân làm người, nếu như có thể sống sót, lão tổ sẽ không để ý hy sinh bất kỳ người nào, kể cả thân nhân. Nhưng bây giờ lão tổ Hoắc Vĩnh Minh lại vì bảo hộ một tiểu bối nhân loại mà cam nguyện hy sinh tính mạng của mình, càng đừng nói đến việc Hạ Bình này vốn là kẻ thù của Hoắc gia. Kẻ ngu nào sẽ vì kẻ thù hy sinh tính mạng của mình chứ, hắn chưa từng nghe qua, cho nên lúc nhận được tin tức kinh người này, hắn còn tưởng rằng là trò cười. Sau khi đã chứng thực hoàn toàn thì hắn như phát điên, cảm thấy chuyện này vô cùng mờ ám, tuyệt đối không thể che giấu được, nếu không lão tổ Hoắc gia làm sao có thể vô duyên vô cớ chết ở trên Đa Bảo đảo chứ. Đương nhiên quan trọng nhất là, hắn cũng biết lần này Hoắc Vĩnh Minh tự mình ra tay, đi tới Đa Bảo đảo là vì muốn chém giết tiểu bối Hạ Bình kia, diệt trừ tai họa này. Nhưng không ngờ tiểu tử kia mạng lớn, chẳng có cái rắm gì, ngược lại là lão tổ gia tộc mình chết. Nhưng mà chuyện này là tuyệt mật của Hoắc gia, không phải đại lão cao tầng cũng không có tư cách biết, cũng tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài, nếu không Hoắc gia sẽ không có chỗ cắm dùi trong nhân tộc. Xin lỗi, lần này đúng là ta hại chết Hoắc tiên sinh. Hạ Bình đứng chắp tay, ngửa mặt lên trời thở dài, nếu không phải ta, trêu chọc tới năm đại yêu vương, còn để cho bọn chúng bố trí cạm bẫy, dẫn đến sát cơ trí mạng, đoán chừng Hoắc tiên sinh cũng sẽ không chết trong tay những yêu vương này, đây đều là lỗi của ta vô cùng vô năng đó. Lúc ấy ta cũng muốn cứu Hoắc tiên sinh, đáng tiếc ta chỉ là một tông sư, sao có thể ở trước mặt yêu vương lật trời được. Về phần ngươi nói xem giữa ta đã làm cái gì, ta chỉ có thể nói ngươi quá coi trọng ta rồi. Dám động tay động chân trước mặt vương giả, đây không phải là chán sống sao, ai dám làm càn. Tất cả mọi người đều gật đầu, cho dù Hạ Bình là tông sư nhân loại, nhưng so với vương giả thì cách nhau quá xa, mọi quỷ kế đều không thể so sánh được với nhau. Muốn dựa vào một ít tay chân ám toán vương giả, đây quả thực là chuyện cười. Không có khả năng, Hạ Bình, ngươi đừng ở nơi này giả bộ trưởng lão Hoắc gia nổi điên, hắn biết rõ mọi chuyện nên biết tên khốn kiếp này đang trợn mắt nói dối, không động tay động chân gì mà lại để cho lão tổ gia tộc mình cam nguyện hy sinh tính mạng, đồng quy vu tận với ngũ đại yêu vương, chuyện này căn bản là không có khả năng. Hoắc gia lão tổ ta có thủ đoạn gì, chúng ta còn không rõ ràng sao, nếu như muốn chạy trốn mà nói, cho dù ngũ đại yêu vương muốn ngăn trở, thì không ngăn được, căn bản không thể nào chết được. Hơn nữa Hoắc gia ta đã từng có mâu thuẫn với ngươi, lão tổ nhà ta làm sao có thể ra tay giúp ngươi, đây tuyệt đối là ngươi động tay động chân gì đó. Hắn giống như là một con chó điên, quả thực hận không thể lập tức cắn chết người này. Nghe nói như thế, Hạ Bình ngoác mồm mắng to, các ngươi rõ cái rắm, nhân cách của Hoắc tiên sinh vĩ đại há là thứ đám tiểu nhân ích kỷ các ngươi có thể tưởng tượng được, quả thực là không biết điều đó là gì. Các ngươi có thể sỉ nhục ta, nhưng không được vu oan cho nhân cách của Hoắc tiên sinh. Thành thật, lúc trước ta cùng Hoắc gia có hiểu lầm, có một ít mâu thuẫn nhỏ, mọi người đều biết. Vấn đề là Hoắc tiên sinh là ai, đó là nhân loại vương giả, lòng dạ rộng lớn, trong bụng tể tướng có thể chống thuyền, sao lại bởi vì chút chuyện nhỏ này mà hận vãn bối. Hơn nữa trước mặt nhân tộc và yêu tộc lần này trái phải rõ ràng, bất luận thành kiến gì đều có thể buông xuống, cùng nhau ngăn địch. Những người các ngươi lòng dạ hẹp hòi, không hiểu được thị phi, kẻ tham sống sợ chết đương nhiên sẽ không hiểu rõ loại cảm tình này. Cho rằng mình là hạng người thấy lợi quên nghĩa, tham sống sợ chết, đã cho rằng người khắp thiên hạ đều là một dạng, đừng đem trình độ đạo đức Hoắc tiên sinh kéo thấp đến đẳng cấp thấp đến như bọn đồ vô sĩ các ngươi căn bản không xứng. Nước bọt hắn bay tứ tung. Rất nhiều đệ tử Hoắc gia bị phun máu cho xối đầu, á khẩu không trả lời được, bọn họ cũng không biết nói gì, phản bác Hạ Bình nhưng chẳng phải ngược lại lão tổ nhà mình là một kẻ vô sĩ tham sống sợ chết sao? Nơi nào có vạn bối phỉ báng như vậy, phỉ báng lão tổ nhà mình, phỏng chừng bất luận kẻ nào nghe được lời này đều không muốn nhìn xuống. Bọn họ cũng không thể nói như vậy. Nhưng thừa nhận lời nói của tên hỗn đản này, bọn họ cũng không thể nào tiếp nhận, rõ ràng chính là tên vô sĩ khốn kiếp này, âm thầm động tay động chân, hại chết Hoắc gia lão tổ, hiện tại lại bị tên gia hỏa này miệng rộng nói ra, trái lại không thèm đếm xỉa đến, tội lỗi gì cũng không có, điều này làm cho bọn họ căn bản không thể nào tiếp nhận, trong lòng uất ức không chịu nổi. Đúng rồi. Hạ Bình chợt nhớ tới chuyện gì, nói, ta chợt nhớ tới một chuyện, thời khắc nguy cấp, ta và Hoắc tiên sinh nhanh chóng thành lập tình hữu nghị vĩ đại, hai người cùng tiếc, không kìm lòng được. Trước khi chết, Hoắc tiên sinh liền nói với ta, nếu ông ấy chết, như vậy tài sản của ông ấy chính là thuộc về ta, để ta kế thừa tài sản của Hoắc gia, kế thừa di chí của ông ấy, tiếp tục cống hiến cho nhân loại. Tuy ta cảm thấy mình và Hoắc tiên sinh chẳng thân chẳng quen, làm sao có thể kế thừa di sản của hắn, mọi người đều là nhân loại, tương lai đều sẽ chống lại yêu tộc, đồ của hắn không phải là đồ của ta sao? Cho nên cho dù ta cảm thấy có chút không ổn, vẫn là đáp ứng, đây là nguyện vọng trước khi Hoắc tiên sinh chết, ta hy vọng chư vị người Hoắc gia không nên cự tuyệt. Hắn lộ ra vẻ mặt chính nghĩa lẫm nhiên, tựa hồ loại hành vi này của mình đều là vì đại nghĩa nhân tộc, cũng không phải vì lợi ích tư nhân của mình. Những người xung quanh đều khóe miệng giật giật, vô cùng không biết nói gì, tên này quả thực là cực phẩm, vậy mà cũng bắt đầu theo dõi tài sản của Hoắc gia sao, còn nói đồ của hắn chính là đồ vật của ta, cái này rất phải chăng là cường đại, phỏng chừng bọn cường đạo chính là nghĩ như vậy. Kế thừa di sản Hoắc gia. Cho dù có rất nhiều đệ tử Hoắc gia sức tưởng tượng phong phú tới mức nào cũng không nghĩ tới chuyện này. Chuyện vô sĩ này mà hại chết lão tổ nhà mình cũng không thỏa mãn, vậy mà còn định đem bàn tay đen kia đặt vào tài sản của Hoắc gia sao? Rõ ràng không phải là người của Hoắc gia, tám đời đều không nhìn thấy mặt hàng, lại còn muốn từ trong đống tài sản khổng lồ của Hoắc gia chia một chén canh, da mặt dày đến không giới hạn. Lập tức, bọn họ tức muốn nổ phổi, đều đã đánh giá thấp da mặt Hạ Bình này. Kế thừa em gái của ngươi. Một đệ tử Hoắc gia chửi ầm lên, miệng dài trên người ngươi, ngươi muốn nói như thế nào thì nói, ai biết lúc ấy xảy ra chuyện gì, dù sao chết cũng không có đối chứng. Hơn nữa ngươi cũng không phải là người của Hoắc gia, không thân cũng chẳng quen, cho dù lão tổ có hồ đồ, cũng không thể đem tài sản của Hoắc gia giao cho ngoại nhân như vậy. Hạ Bình, mẹ nó, ngươi chớ đắc ý quá mức a, hắn quả thực hận không thể cắn chết Hạ Bình này, Hoắc Vĩnh Minh chính là vương giả, tài sản mà hắn để lại có, giá trị tuyệt đối kinh người, tương đương với nội tình của một gia tộc. Vốn dĩ đây là Hoắc gia cấm côn, không ai được phép nhúc nhích, nhưng tên tiểu tử vô sĩ này lại còn muốn đưa tay ra để được chia một chén canh. Bọn họ chưa từng thấy người đáng ghét như vậy. Hạ Bình, đồ có thể ăn bậy nhưng không thể nói lung tung. Ngươi hồ ngôn loạn ngữ như vậy, Hoắc gia ta là có thể cáo trạng ngươi, đừng tưởng rằng nói lung tung thì không nên trả giá đắt. Vẫn muốn thừa kế tài sản của bản gia ta, quá hoang đường rồi, cho dù là lòng tham, ngươi cũng phải có giới hạn. Chứng cứ đâu, có cái gì chứng minh lão tổ Hoắc gia cho ngươi kế thừa di sản chứ? Một đám trưởng lão Hoắc gia sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Hạ Bình, đằng đằng sát khí. Chứng cứ đương nhiên là có. Hạ Bình khí định thần nhàn, ta vừa vặn trên người có một di ngôn của Hoắc tiên sinh, phía trên có chữ ký do chính tay hắn viết, hắn nói tài bảo của mình đều đã đặt ở Hoắc gia, nếu muốn thì đi lấy đi. Ba một tiếng, hắn lập tức lấy từ trên người ra một di ngôn. Bức di ngôn này đương nhiên là giả, nhưng cũng là thật, đây là hắn thông qua hệ thống, tiêu phí một vạn cừu hận mà chế tạo ra, chữ ký trên đó đích thật là bút tích của Hoắc Vĩnh Minh. Cho dù là thám tử cao minh đi nữa, cũng không nhìn ra bất cứ dấu vết nào giả tạo. Chứng cứ thật hay giả gì đó để chứng cớ. Nguyên bản đám con em Hoắc gia vẫn hết sức kiêu ngạo, bọn họ nhìn lại, lập tức thấy được phía trên di chúc nói rằng Hoắc Vĩnh Minh đem toàn bộ tài sản của gia tộc mình cho Hạ Bình. Những người khác đều không thể chạm vào mây, phía dưới còn có chữ viết tay của Hoắc Vĩnh Minh, chứng cứ xác thực. Lúc này bọn họ sợ tới mức tái mặt rồi, nếu như tài sản của Hoắc gia rơi vào tay tên vô sĩ này, như vậy sau này đám đệ tử Hoắc gia bọn họ còn ăn gì nữa, toàn bộ ăn gió Tây Bắc thôi sao? Giả, khẳng định là chuyện của tiểu tử này ta đã điều tra qua, thường xuyên làm giả, đó là nổi danh. Một trưởng lão Hoắc gia hét lên, ngươi đừng tưởng ở đây ngụy tạo một di chúc là có thể chia di sản của Hoắc gia ta. Ngươi đúng là đang nằm mơ phải hiểu được chừng mực mà không phải đồ của ngươi, ngươi không thể cướp. Họ căn bản không tin lời nói của Hạ Bình. Thử nghĩ xem, khi năm đại yêu vương vây công, vào thời khắc sinh tử, lão tổ nhà mình, con mẹ nó còn có di chúc, làm sao bọn họ có thể dùng đầu gối ngẫm nghĩ đều cảm thấy cực kỳ hoang đường. Có chút thời gian cùng nhàn rỗi, sao lại không chạy trốn, mau trốn đi. Dùng thời gian di chúc chạy trốn nói không chừng còn có hy vọng cứu mạng, không cần đồng quy vu tận với ngũ đại yêu vương. Có phải giả hay không, đợi lát nữa tìm người giám định là được rồi có thật hay không, đến lúc đó tự nhiên sẽ có phân rõ. Hạ Bình khoanh tay đứng, vẻ mặt chính nghĩa lẫm nhiên, đương nhiên ta cũng không phải là hạng người tham lợi vong nghĩa, nhưng đây là hảo ý của Hoắc tiên sinh, thân là tiểu bối cự tuyệt, vậy thật sự là quá thất lễ. Tuy đây không phải là ý định của ta, Thế nhưng Hoắc tiên sinh đã nói như vậy, muốn kế thừa di sản khổng lồ của ông ấy, như vậy ta đương nhiên là nghĩa bất dung từ. Từ, ngươi từ chối a? Rất nhiều trưởng lão Hoắc gia tức giận đến méo mũi, bọn họ chưa từng thấy qua tiểu nhân như vậy, rõ ràng là sử dụng thủ đoạn âm tàn xảo trá, muốn lấy tài sản Hoắc gia bọn họ, tham lam không được. Hiện tại ở chỗ này trang bức, còn nói không phải là nguyên ý của mình, là Hoắc Vĩnh Minh liên tục ép buộc thủ hạ, da mặt này quả thực dày tới không giới hạn. Nếu quả thật thật muốn cự tuyệt, hiện tại còn ở nơi này giả bộ. Trong lòng bọn họ dâng lên cảm giác sợ hãi, nếu tiểu tử này tự tin như vậy, cho dù tìm người giám định cũng không sợ, như vậy di chúc này e rằng là thật. Nhưng cứ như vậy, chẳng lẽ di sản khổng lồ của Hoắc gia lại rơi vào tay người ngoài này hay sao? Không, tuyệt đối không được, tuyệt đối không thể để tiểu nhân hèn hạ này thành công nắm chặt nắm đấm của Hoắc gia, hiện tại bọn họ đã không nghĩ vĩnh viễn nữa thì chết như thế nào nữa, chỉ là muốn bảo đảm tài sản gia tộc của mình, không đến mức bị người ngoài xâm chiếm. So sánh với người chết, vẫn là lợi ích của người sống tương đối trọng yếu. Được rồi Hoắc gia, chuyện của các ngươi chẳng qua là việc nhỏ, tạm thời lui xuống, chúng ta có chuyện muốn nói với Hạ Bình. Một vị vương giả mở miệng nói, ra lệnh cho người của Hoắc gia rời đi. Người của Hoắc gia hết sức không cam lòng, nhưng đối mặt với mệnh lệnh của vương giả, bọn hắn không thể không nghe theo. Hạ Bình, lần này nghe nói đã giết được năm đại yêu vương, không rõ thi thể của đám yêu vương kia ở nơi nào. Có vương giả sốt ruột hỏi, họ nhìn Hạ Bình. Ở ngay trên phi thuyền của ta, ta lấy xuống cho các ngươi xem. Nói xong, Hạ Bình liền từ trên phi thuyền bắt được Hùng Vương, Miêu Yêu Vương, Ngưu Yêu Vương, Xà Yêu Vương, còn có thi thể Hắc Hạc Vương Ngũ Đại Yêu Vương. Khí thế như vậy, thật sự là thi thể của Yêu Vương. Giữ được cũng không phải hoàn chỉnh, thế nhưng cũng rất có giá trị để nghiên cứu. Đây chính là thi thể của Yêu Vương, bình thường làm sao có thể có được một ít bí ẩn của thi thể và Yêu Vương. Ánh mắt của rất nhiều vương giả sáng rực lên, tất cả đều nhìn chằm chằm vào thi thể những yêu vương này. Hạ Bình, có thể nhường thi thể những yêu vương này cho chúng ta được không? Chúng ta cũng sẽ phải bỏ ra cái giá nhất định để mua chúng. Một vị vương giả ngước đôi mắt nhìn Hạ Bình. Hạ Bình dứt khoát nói, đương nhiên không có vấn đề gì, nếu các ngươi cần thì cầm lấy đi. Dù sao những thi thể yêu vương này đối với hắn mà nói cũng không có tác dụng gì lớn, còn không bằng giao cho nhân vương giả, như vậy cũng có thể dùng lợi ích để chặn miệng những người này. Không sai, vô cùng không tồi. Thật là cảm tạ. Chuyện ngày hôm nay cứ vậy đi. Đúng rồi, Hạ Bình, bây giờ Vạn Yêu Sơn đang tức giận nói muốn giết ngươi, mấy ngày tới ngươi không nên rời khỏi đảo Cự Nhân, cứ yên tâm đợi đi. Không sai. Nếu ở lại đảo Cự Nhân, mặc cho đám yêu vương kia có kêu gào như thế nào thì cũng không thể lấy được mạng của ngươi, không cần lo lắng. Một đám vương giả hòa ái nói, đối với một người trẻ tuổi tiền đồ vô lượng như vậy, bọn họ tự nhiên cũng nguyện ý giao hảo. Nói xong những lời này, bọn hắn để Hạ Bình rời đi, mà bọn hắn cũng mang thi thể của năm bộ yêu vương, nhanh chóng rời đi, dường như muốn giải quyết những thi thể này để xâm nhập nghiên cứu. Sáng phủ Cự Nhân. Sau khi nhiều vương giả và người Hoắc gia cáo biệt, Hạ Bình và Giang Nhã Như nhanh chóng đi tới biệt thự bên trong Cự Nhân đảo, dự định trở về nghỉ ngơi một chút. Giang Nhã Như hiếu kỳ nhìn bốn phía, âm thầm tán thưởng, không hổ là khu vực hạch tâm của đảo Cự Nhân, người ở chỗ này không phú thì quý, những người khác căn bản không thể so sánh. Nếu như không phải Hạ Bình, thì có lẽ nàng cũng không thể nào tiến vào khu vực hạch tâm này. Ba, hai người đi thẳng vào trong biệt thự, nhưng mới vừa bước vào cửa, lúc này phía trước đã có hai hàng nữ bộc xinh đẹp đứng chỉnh tề. Mỗi một cô gái đều ăn mặc cực kỳ xinh đẹp, quần áo tu thân, thể hiện ra dáng người các nàng ngạo nhân, hơn nữa các nàng còn rất có tâm cơ, cố ý lộ ra một bộ phận khe rãnh, khiến người ta muốn vào mà không được. Có lẽ bất cứ nam nhân nào nhìn thấy cảnh tượng này đều sẽ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Hoan nghênh chủ nhân trở về. Một đám nữ bộc không người nói, dáng vẻ vạn ngàn. Cái gì? Lúc này, Giang Nhã Như đang bối rối, nàng đi theo Hạ Bình trở về nhà, không ngờ lại nhìn thấy một đám nữ nhân xinh đẹp, không phải một người, mà là một đám khoa trương quá mức, đều vượt quá sức tưởng tượng của nàng ta. Hơn nữa nàng cũng nhìn ra được, đám nữ bộc này không phải là nữ bộc bình thường, trên người mỗi người tản mát ra khí tức cao quý, hiển nhiên đều là chịu qua giáo dục cao đẳng, có xuất thân tốt đẹp. Có thể nói, cho dù các nàng gả cho một quyền quý, cũng không phải chuyện khó khăn gì. Nữ nhân như vậy lại đi tới làm nữ phó, dùng đầu gối để nghỉ, nàng liền biết đám nữ nhân kia có ý đồ gì. Nghĩ tới đây, Giang Nhã cắn răng, nàng nhớ tới lời nói của Hạ Bình lúc trước, tên lưu manh vô sĩ này nói phải nuôi mình, lúc ấy bản thân còn thập phần cảm động, cho rằng đây là thổ lộ, là lời bịa đặt. Thiếu chút nữa nóng đầu đáp ứng. Hiện tại vừa nhìn thấy, quả thật đúng là đánh rắm, nuôi một quả trứng. Trong nhà đã có một đống nữ nhân xinh đẹp rồi, phỏng chừng mỗi ngày làm tân lang bận rộn mãi không tới được, trời ạ. Tên lưu manh vô sĩ này ở biệt thự của mình đã nuôi bao nhiêu nữ nhân rồi. Hơn nữa loại lời này, rốt cuộc đã từng nói qua với bao nhiêu nữ nhân, bằng không vì sao lại thuần thục như vậy. Lúc này, sắc mặt của Giang Nhã trở nên đen kịt, đen như than, trên người tản mát ra khí tức nguy hiểm. Ừm. Nghe mấy lời này, Hạ Bình gật đầu. Chủ nhân, nghe nói lần này người đi ra ngoài mạo hiểm, gặp phải nguy hiểm rất lớn, không bị tổn thương gì chứ? Đúng vậy, nghe nói chủ nhân bị Ngũ Đại Yêu Vương vây công, thiếu chút nữa bỏ mình. May mắn có Hoắc Vĩnh Bạc thân cứu giúp, chắc là lúc đó tràng cảnh vô cùng nguy cấp, không biết chủ nhân có đáng ngại gì hay không? Hừ, chủ nhân phúc lớn mạng lớn, cho dù không có Hoắc Vĩnh Minh gì đó, khẳng định cũng có thể bình an trở về. Nói không sai, chỉ là năm đại yêu vương thì có là gì, thân là yêu vương lại còn dám vây công, thật sự da mặt dày tới cực điểm, chưa từng thấy qua một vương giả nào không biết xấu hổ như vậy. May mắn bọn chúng đã chết, nếu không sao bọn chúng còn có mặt mũi sống trên thế giới này. Trời à, đây chính là toàn bộ cơ bắp trên người chủ nhân sao, xem chừng còn cứng rắn hơn cả sắt thép. Đây là thân thể có thể truy sát sống sót từ năm đại yêu vương, thật sự là quá tuyệt vời, cũng không biết ôm vào giấc ngủ, cảm giác như thế nào, sẽ mang thai sao? Một đám nữ bột lập tức tiến lên, liếu ríu nói, bao vây Hạ Bình, nói chuyện xảy ra trong những ngày qua, dù sao Ngũ Đại Yêu Vương và Hoắc Vĩnh Minh đồng quy vu tận, cả Vân Tiêu giới đều chấn kinh, không ai không biết. Các nàng đều vô cùng lớn mật tiến lên, sờ sờ trên người Hạ Bình, giống như một nữ lưu manh, cảm nhận được cơ bắp của gã. Nữ lưu manh, tất cả đều là nữ lưu manh nha. Giang Nhã nhưng nghiến răng nghiến lợi, những nữ nhân này đến cùng có biết cái gì gọi là liêm sĩ hay không, dưới đại đình quản chúng, thế mà còn ở nơi này đùa giỡn nam nhân, còn nói phải mang thai. Ta thảo, đầu nữ nhân này rốt cuộc là nghĩ cái gì, còn không biết xấu hổ nữa. À Tô Cơ, người không phải Tô Cơ sao lại ở nơi này bỗng nhiên, Giang Nhã như cũng phát hiện trong đám nữ nhân xinh đẹp cũng phát hiện một nữ nhân cực kỳ xuất chúng, hạt giữa bầy gà. Nhưng nữ nhân này, nàng lại cực kỳ quen thuộc, không ngờ lại là nhân vật phong vân của Đại học Viêm Hoàng, mỹ nữ giống như quốc dân dạy hoa, hơn nữa còn là nữ nhi Tô gia. Nhưng hiện tại lại xuất hiện ở trong biệt thự này, trên người còn mặc trang phục nữ bộc, nhìn thế nào cũng thấy cảnh tượng này vô cùng quỷ dị. À, à. Bóp một cái, khuôn mặt xinh đẹp của Tô Cơ lập tức đỏ lên, đánh chết nàng cũng không nghĩ tới lại ở nơi này nhìn thấy người quen, nàng quả thực hận không thể làm đà điểu, vùi đầu mình xuống đất, cái này thật sự là quá mất mặt. Vốn nhìn thấy Giang Nhã như xuất hiện, nàng đã muốn xoay người chạy trốn, nhưng chức trách thân là nữ trưởng, nàng cũng không thể bỏ lại chủ nhân rời đi, đành phải kiên trì. Vừa rồi nàng một mực cúi đầu, trong lòng cầu nguyện Giang Nhã như không phát hiện ra mình, không ngờ vẫn bị đôi mắt sắc bén của Giang Nhã như phát hiện, lập tức chỉ ra ngay tại chỗ. Đừng hiểu lầm, ta tới nơi này để tu hành. Tô Cơ lắp bắp nói, tìm cớ nói. Tu hành. Khóe miệng Giang Nhã như giật giật, thật sự cho nàng là người ngu à, đều mặc trang phục nữ nhân hết rồi, tới biệt thự làm người nữ phó của nam nhân này rồi, lại còn bại lộ như vậy, rốt cuộc là muốn tu cái gì đây, chẳng lẽ là loại người chuyên đi câu nam nhân tu hành hay sao? Thậm chí là tu sữa, đã bò lên trên giường nam nhân, chuyện gì sẽ xảy ra, người trưởng lão dùng đầu gối muốn cũng biết. Nàng cũng không nghĩ tới, ngay cả mỹ nữ tuyệt thế như Tô Cơ cũng trở nên không biết liêm sĩ như thế, mỹ nữ rõ ràng là như vậy, chỉ cần tùy tiện móc vào đầu ngón tay, không biết bao nhiêu nam nhân sẽ tự nguyện mắc câu. Nhưng hiện tại thế mà đều cam tâm tình nguyện đến biệt thự này, làm nữ phó của lưu manh này, còn ý đồ dụ dỗ, rốt cuộc lúc này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà tên lưu manh này lại trở nên có mị lực như vậy, rất nhiều mỹ nữ tự nguyện chạy đến quy viện như vậy. Xong, lần này thanh danh cả đời của Tô Cơ ta đều xong rồi. Nhìn thấy ánh mắt của Giang Nhã như, Tô Cơ đã biết rõ nữ nhân thông minh này căn bản không thể tin lời nói của mình. Trong lòng nàng đều tuyệt vọng, hình như nàng đã nhìn thấy toàn bộ học sinh đại học của Viêm Hoàng, đều biết nàng là một nữ nhân không biết liêm sĩ, vì câu nam nhân mà đã chạy đến biệt thự của nam nhân. Về sau nàng còn có thể gả đi được không? Các ngươi trước ở chỗ này tâm sự, ta bế quan một chút. Hạ Bình nói với Giang Nhã như, ném nàng lại đây, còn mình thì chạy đi bế quan tu luyện. Bởi vì dược lực của tâm linh chi này không ngừng tiêu hao, nếu còn tiếp tục chỉ sợ dược lực sẽ giảm đi không ít, vì vậy hắn phải mau chóng luyện hóa cây linh dược này, hoàn toàn hấp thu. Lúc trước ở trên phi thuyền, hắn cũng không dám tu luyện, sợ trên đường có khả năng có yêu vương đánh tới, như vậy sợ rằng sẽ gặp phải phiền toái thật lớn, tại trong lúc tu luyện tẩu hỏa nhập ma. Thế nhưng bọn họ đều đã trở về biệt thự của đảo cự nhân, nơi này vô cùng an toàn, không chút sơ hở, cũng không cần lo lắng những người khác quấy rầy nên tự nhiên có thể an tâm luyện hóa cây linh dược này. Lúc này, núi Vạn Yêu cũng có tin tức năm đại yêu vương chết thảm, lập tức gây ra chấn động cực lớn, yêu vương tức giận. Vạn Yêu Sơn, một tòa cung điện nghị sự. Lúc này, từng tên yêu vương xuất hiện. Chúng nó đều biết tin tức ngũ đại yêu vương chết đi, sắc mặt mỗi tên đều ngưng trọng, đen như than, bầu không khí trong cung điện hết sức đè nén. Hùng Vương, Miêu Yêu Vương, Hắc Hạc Vương, Xà Yêu Vương, còn có Ngưu Yêu Vương đều đã chết, mọi người có ý kiến gì thì hỏi đầu tiên. Chiến Thố Vương nói. Còn có cái rắm gì? Hổ Vương trở nên nóng nảy, gầm lên một tiếng, đã chết cùng 5 vị yêu vương, đây chính là tín hiệu chuẩn bị khai chiến với Vạn Yêu Sơn chúng ta. Đám nhân loại kia rất muốn chết. Lập tức dựng binh ở đảo Cự Nhân, hàng tỷ quân thổ, bắt thẳng tên nhân loại kia về để tru diệt chính tộc. Nó hừng hực sát khí, nộ không thể ác. Bởi vì Hùng Vương và Ngưu Yêu Vương là bạn tốt nhiều năm của nó, quen biết đã mấy trăm năm, đã kết giao sinh tử từ lâu. Hiện tại lại chết trong tay con người, sao nó chịu được? Cho nên, nó muốn phát binh ở thế giới loài người, truy nã tên đầu sỏ gây tội Hạ Bình. Nói không sai, diệt tên nhân loại kia. Quá khoa trương, đã sớm nói nhân loại này căn bản là lưu manh, nhanh chóng diệt trừ. Hiện tại thì hay rồi, năm đại yêu vương đều chết thảm trong tay nhân loại Hạ Bình này, Vạn Yêu Sơn chúng ta tổn thất nặng nề, mà không biết nhân loại Hạ Bình kia là mối họa. Trước mặt thiên kiêu yêu tộc, có thể thấy được hắn phách lối thế nào? Hiện tại tất cả yêu vương đều bị hắn hại chết, quả thực là coi trời bằng vung. Còn muốn diệt trừ nhanh một chút thì thật đơn giản, ai mà không biết a, ngũ đại yêu vương đều đã phái qua, kết quả thế nào là chết hết, một tên cũng không có lưu lại, diệt trừ như thế nào? Đám yêu vương nghiến răng nghiến lợi, có một loại đau đến tê tâm liệt phế. Năm đại yêu vương a, lại không phải năm viên rau cải trắng gì cả, làm sao nói chết là chết chứ, kết quả này khiến cho bọn chúng không thể tin tưởng được. Yêu vương chết mất một người cũng không bù đắp được tổn thất gì. Dù sao nếu muốn sinh ra một vị yêu vương cần tiêu hao rất nhiều tài nguyên, hàng tỷ tộc nhân mới có thể sinh ra một người, ít nhất cần tiêu phí hơn trăm năm thời gian bồi dưỡng. Vận khí của tiểu tử này quả thật nghịch thiên, tại sao lúc giết hắn lại đụng phải một vương giả nhân loại? Ô Nha vương nghiến răng nghiến lợi, hơn nữa vương giả nhân loại kia cũng ngu xuẩn thật, lại cam lòng tự bạo, đồng quy vu tận với ngũ đại yêu vương, chưa từng thấy tên ngu xuẩn như vậy, sống quá lâu rồi hay sao? Nó vô cùng uất ức, nếu như không phải vương giả nhân loại kia xuất hiện, tiểu tử kia chắc chắn phải chết. Thần tiên còn cứu không sống. Ta ngược lại cảm thấy trong chuyện này nhất định có gì mờ ám. Cho dù ở thế giới nhân loại, tiểu tử này cũng là người người kêu đánh, thậm chí nghe nói còn cùng Hoắc gia gì đó có mâu thuẫn, song phương có đại cừu. Nhân loại vương giả Hoắc Vĩnh Minh làm sao có thể cam lòng hy sinh tính mạng của mình cứu tiểu tử này? Có yêu vương hoài nghi chuyện này cũng không phải đơn giản như vậy. Có tin tức, có tin tức thì hay là không cần quan tâm tên kia sử dụng thủ đoạn gì giết chết năm vị yêu vương kia. Hiện tại yêu vương đã chết hết, còn có thể nói gì? Chúng ta có thể làm một việc rất đơn giản, đó chính là trả thù, hung hăng trả thù. Hổ vương rít gào một tiếng, lập tức dốc toàn bộ lực lượng, tiêu diệt 10 vạn thành trì của nhân loại, giết đến nỗi đầu người cuồn cuộn, máu chảy thành sông, thi thể ngàn dặm, để cho bọn chúng biết Vạn Yêu Sơn chúng ta không dễ chọc. Không giao tai họa Hạ Bình ra, chúng ta sẽ không từ bỏ ý đồ. Nó kiến nghị lập tức điều động quân đội, tấn công thế giới của nhân loại, bình đến thành trì, giết chết Hạ Bình. Phương diện nhân loại như thế nào? Có đồng ý yêu cầu của chúng ta không? Đem đầu của Hạ Bình giao lên dẹp loạn phẫn nộ của Vạn Yêu Sơn chúng ta. Có yêu vương trầm giọng hỏi. Không có. Viên vương sắc mặt âm trầm, phàm loại nói năm đại yêu vương chết là gieo gió gặt bão, là chúng khiêu khích trước, mới phát sinh hậu quả như vậy, đây là tự vệ phản kích, bọn hắn không có bất cứ sai lầm gì. Bọn họ nói tuyệt đối sẽ không tiếp nhận đơn phương lừa bịp, cũng không để ý tới yêu cầu của chúng ta. Nó siết chặt nắm tay, không ngờ nhân loại lại không nể tình như vậy. Lão hổ không phát uy, cứ coi ta là mèo ốm mà thôi. Hổ vương ngửa mặt lên trời thét dài, xem ra Vạn Yêu Sơn chúng ta kế thừa đã lâu, rất lâu không lộ ra răng nanh của mình, đều làm cho mọi người nghĩ rằng Vạn Yêu Sơn chúng ta bắt đầu yếu thế, có thể bị bắt nạt. Nếu chuyện này còn có thể nhịn được, vậy núi Vạn Yêu chúng ta còn có tác dụng quái gì nữa, lập tức đầu hàng nhân loại, coi như sủng vật của bọn họ vậy, còn chơi cái khôn. Nó phẫn nộ không thôi. Hổ vương nói không sai, chuyện này đã không thể nhịn được nữa. Một lần, nhiều lần, nhân loại kia căn bản là đang khiêu khích chúng ta tha thứ. Hạ Bình không chết, chúng ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ chiến tranh. Nhân loại muốn chiến, vậy chúng ta chiến, máu chảy thành sông đều không tiếc. Rất nhiều yêu vương đằng đằng sát khí. Trước đó, bọn chúng còn vì hòa bình của yêu tộc mà ẩn nhẫn, cho dù bị đầu giá thành thiên kiêu yêu tộc, bọn chúng cũng không có đại chiến. Nhưng bây giờ không nhịn được nữa, nếu cứ tiếp tục cắn nuốt thì sẽ thành con rùa đen rút đầu, yêu vương bị giết cũng không trả thù. Sau này sẽ có chủng tộc nào ở Vân Tiêu giới chịu phục chúng nó? Động thủ đi. Ánh mắt của cự nhân vương lộ ra một tia sáng lạnh, giết nhân loại, bộ tộc người khổng lồ ba mắt nguyện ý làm tiên phong, giết hết nhân loại, cuộc ngã ngựa đổ, cho bọn chúng 100 năm cũng không quên đâu. Âm thanh của nó như trống trận nổ vang, truyền vào trong tai mỗi yêu vương. Ta Ách Vận Ô Nha tộc cũng nguyện ý tham chiến, giết nhân loại, nghĩa bất dung từ. Ô Nha vương cũng mở miệng nói, biểu thị Ách Vận Ô Nha cũng nguyện ý tham chiến. Dương oai hung tợn của yêu tộc, trên thân nó tràn ngập vô số khí tức tử vong, tựa hồ có mấy chục vạn oan hồn hiện lên, gào khóc thảm thiết. Đây là biểu tượng tử vong, cũng thích nhất chiến tranh. quả thật không thể nhịn được nữa, nếu tiếp tục nhịn nữa thì sống lưng của yêu tộc chúng ta đã không còn, nhân tộc không hề có lời giải thích, vậy thì chúng ta cũng đi tìm cách giải thích cho hai người vậy. Chiến Thố Vương lạnh lùng nói. Lúc trước hạ nhân loại kia ngang hàng bán đấu giá thánh nữ thỏ tộc của mình, nó đã muốn động thủ tiêu diệt đối phương, nhưng là bởi vì yêu tộc ý kiến không hợp, căn bản không thể hợp lực. Nhưng bây giờ thì khác, cái chết của ngũ đại yêu vương khiến cho bọn chúng cùng chung một mối thù, đoàn kết nhất trí. Chỉ cần các thế lực lớn của vạn yêu sơn cuốn lấy nhau, như vậy không có gì phải sợ. Báo bỗng nhiên, một binh sĩ yêu tộc từ bên ngoài xông vào, sắc mặt bối rối, quát lớn. Xảy ra chuyện gì? Con ngươi của Chiến Thỏ Vương và đám yêu vương co rút lại. Chúng phân phó cho hộ vệ bên ngoài, nếu không có chuyện gì quan trọng thì tuyệt đối không thể thả người vào, thế nhưng hiện tại đã làm trái. Có thể tưởng tượng được, thông báo tin tức này cho bọn chúng không phải chuyện đùa. Kim Cương Kiêu Vương và Tử Điệp Vương vẫn lạc rồi. Binh sĩ yêu tộc kia hét lớn. Cái gì? Rất nhiều yêu vương giật mình. Vừa rồi năm đại yêu vương chết mất, hiện tại lại chết mất hai người, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Chuyện gì xảy ra? Chúng rốt cuộc làm sao vẫn chết đi? Chiến Thố và các yêu vương khác lập tức hỏi thăm. Bọn chúng đi vào một di tích, muốn tầm bảo, không ngờ gặp phải hai vị vương giả nhân tộc mới gia này, kết quả bị chính tay đánh chết, trước mắt bao người đầu đều bị chặt rơi đầu. Tên binh sĩ yêu tộc sợ đến mức run rẩy cả người. Vương giả nhân loại mới vào rốt cuộc là ai? Rất nhiều yêu vương siết chặt nắm đấm. Tên lính yêu tộc nhịn được sợ hãi trong lòng, nói là hai vị nữ tử, tự hồ gọi là Tô Mị cùng Thu Tuyết. Đây là mới vừa thăng cấp đến vương giả nhân loại, sức chiến đấu rất mạnh, không thua gì một ít yêu vương uy tín lâu năm. Cái gì? Nhiều yêu vương giật mình, nhân loại lại xuất hiện hai vị vương giả, hơn nữa một khi thăng chức thì có thực lực đánh chết Kim Cương Nghĩ Vương và Tử Điệp Vương, điều này sao có thể? Chẳng phải nói tương lai sau này vương giả này có tiềm lực tấn thăng vương giả? Lập tức, tất cả yêu vương ở đây đều cảm thấy hít thở không thông, tâm tình vô cùng áp lực. Vốn chỉ là chết 5 vị yêu vương, coi như tổn thất nặng nề, hiện tại lại chết thêm 2 yêu vương nữa. Nhưng nhân loại lại sinh ra 2 vương giả, khi họ mở đường thì chênh lệch giữa hai bên trở nên rất lớn. Vốn dĩ là nhân loại và yêu tộc đang rơi vào trạng thái cân bằng, hiện tại đã mất cân bằng. Nếu như thật sự phát động chiến tranh, chỉ sợ vạn yêu sơn sẽ vì chiến lực cao cấp không đủ, dẫn đến thất bại. Ghê tởm, sao lại phát sinh chuyện nhân loại đó quá kiêu ngạo, lại còn giết chết 2 yêu vương của ta, tưởng ta là vạn yêu sơn không yêu thật à, đám nhân loại chết tiệt này đến tột cùng muốn làm cái trò gì? Hổ vương sắc mặt âm trầm đến cực điểm. Cho dù nó có bị giết chết 2 đại yêu vương không quen thuộc, nhưng lúc này đã chết đi khiến cho nó cảm thấy thọ chết cáo thương. Đây cũng là chuyện bất đắc dĩ, tuy rằng đối phương giết yêu vương của vạn yêu sơn chúng ta, nhưng địa điểm lại là tại một chỗ di tích, căn cứ hiệp nghị hòa bình, tầm bảo tại di tích, hai bên giao chiến, sinh tử do trời. Đúng vậy, lúc ở di tích tìm bảo vật, bọn ta cũng có thể giết vương giả của nhân loại, cũng không tính là trái quy tắc. Cái này không thể nói hiệp nghị nhân loại hủy hoại được. Hơn nữa cái chết của 5 đại yêu vương cũng là việc đầu tiên chúng ta ra tay. Nếu như không có ý định vây giết tên nhân loại hạ bình kia thì cũng sẽ không xuất hiện loại chuyện này, tất cả đều là gieo gió gặt bão. Một số yêu vương cảm thấy chuyện xảy ra tự hồ như vạn yêu sơn cũng không chiếm giữ đạo lý, ngược lại còn tự tìm hương vị, nếu không phải bên mình tìm đường chết cũng sẽ không phát sinh chuyện này. Chúng nó cũng không cảm thấy nhân loại giết yêu vương có cái gì không đúng, vốn là 2 chủng tộc, có huyết hải thâm cừu, giết chết đối phương căn bản là không cần lý do gì. Im miệng, người coi như là nâng cao chí khí của người khác tiêu diệt oai phong của mình, giết tiểu nhân loại thì tính là cái gì, mạng của hắn và mạng của yêu vương mà nói cũng chỉ là một đẳng cấp mà thôi. Nói không sai. Còn nói cái gì gieo gió gặt bão, thiên tài loài người chúng ta nên giết, tiện nhân kia làm nhiều chuyện ác như vậy, lẽ nào không đáng chết? Chúng ta đây là thay trời hành đạo. Hôm nay hắn dám bán thiên kiêu yêu tộc, ngày mai hắn dám bán yêu vương. Chuyện gì mà tiện nhân hạ bình không làm được, người như vậy không đáng chết sao? Nói không sai, tai họa như vậy không diệt trừ, thiên lý khó dung. Nhân loại có thể chết, nhưng yêu vương của vạn yêu sơn chúng ta không thể chết, đây chính là quy củ. Rất nhiều yêu vương gầm thét một tiếng, cảm thấy có yêu vương quá mức mềm yếu, rõ ràng đều vì nhân loại nói chuyện, còn nói đây là vạn yêu sơn gieo gió gặt bão, quá khoa trương. Nếu như không phải tính cách quen thuộc với đối phương, trên người tản mát ra yêu lực nồng đậm, bọn chúng còn tưởng rằng những yêu vương này là nhân loại khoác da yêu, toàn bộ đều là gian tế nhân tộc. Đúng vậy, phát động chiến tranh cũng không thành vấn đề, nhưng hiện tại chúng ta lại chết mất 2 đầu yêu vương, thực lực tổn hao nhiều, như vậy sao đánh nhau với nhân loại, chẳng lẽ đi chịu chết, hủy đi cơ nghiệp vạn năm của vạn yêu sơn chúng ta sao? Có yêu vương cười lạnh nói. Có thể hợp tác cùng những hải dương yêu quái kia không? Trong ngoài giáp công, làm nhân tộc bị thương nặng. Ý nghĩ hảo huyền, đám hải yêu kia căn bản không cùng đường với lục địa yêu quái chúng ta, hợp tác như thế nào? chúng ta cùng đám yêu quái kia có huyết hải thâm cừu đấy, nếu như hợp tác, nhất định sẽ bị lừa một vố đau. Không cần nghĩ nữa, hợp tác với đám hải yêu kia quả thực là bảo hổ lột da mà, đúng là muốn chết mà. Cái này cũng không được, vậy cũng không được, chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể nhìn nhân loại vô sĩ kia ngoài vòng pháp luật không ra gì, chết của yêu vương chúng ta không phải cứ như vậy là thích hợp sao? Đúng vậy, những con dân khác của Vạn Yêu Sơn nếu biết chuyện này cũng nhất định sẽ quần hùng mãnh liệt, yêu cầu nghiêm trị hung thủ. Rất nhiều yêu vương đều nghiến răng nghiến lợi, vô cùng không cam lòng, thế nhưng hiện tại tình thế thay đổi thật sự quá nhanh, nhân loại bỗng nhiên thoát ra hai đại vương giả, cũng đã diệt hai yêu vương bên mình. Lập tức xoay chuyển thế cục, khiến Vạn Yêu Sơn trở nên thập phần bất lợi. Nếu khai chiến, không thể nghi ngờ, lần này nhất định cũng là Vạn Yêu Sơn bị trọng thương. Lần lượt trọng thương, đoán chừng không bao lâu nữa Vạn Yêu Sơn sẽ bị tiêu diệt, toàn bộ Vân Tiêu giới sẽ trở thành địa bàn của những con người này, không còn chỗ cho yêu tộc dung thân. Chúng ta mở đường đi yêu vương. Bỗng nhiên có một giọng nói vang lên từ phía sau trong cung điện, sau đó một luồng khí thế mênh mông cuồn cuộn bao phủ toàn bộ cung điện, khiến cho người ta chấn động, đất rung núi chuyển. Người nói là chủ nhân của Vạn Yêu Sơn. Ngoài giới không ai biết chủ nhân Vạn Yêu Sơn là yêu quái gì, thần long thấy đầu không thấy đuôi, nhưng khẳng định là nó là người thống trị tối cao của toàn bộ Vạn Yêu Sơn, thực lực sâu không lường được. Truyền thuyết nói ban đầu Vạn Yêu Sơn là năm bè bảy mảng, vô số yêu vương tự mình làm chính trị, chẳng ai phục ai. Nhưng mà chủ nhân của Vạn Yêu Sơn vừa ra lập tức lấy võ lực tuyệt thế trấn áp thiên hạ, khiến cho vô số yêu vương thần phục, đông đảo yêu quái thành một đoàn, thực lực tăng gấp bội. Nếu như không phải là chủ của Vạn Yêu Sơn, đoán chừng yêu quái bọn chúng đã sớm bị nhân loại tiêu diệt. Cái gì hoàng không phải là đang bế quan sao, hiện tại lại xuất quan ư, chuyện này quá lớn, đến cả hoàng đế cũng bị kinh động. Nhân loại kia thật sự đáng chết mà, chỉ vì chút chuyện nhỏ này mà đã kinh động tới hoàng đế, quả thật là tội nghiệt mà. Rất nhiều yêu vương khiếp sợ. Bọn chúng không nghĩ tới đã bế quan nhiều năm, lại không có đại sự nào khiến yêu tộc tồn vong sinh tử. Mà nay lại xuất hiện người đứng đầu Vạn Yêu Sơn. Hoàng, chẳng lẽ con đường yêu vương đồn đại là thí luyện của yêu vương trong truyền thuyết hay sao? Nghe vậy, thân thể Chiến Thố Vương chấn động, một khi thông qua thí luyện này, nhất định có thể tấn thăng thành yêu vương. Ta cũng đã nghe qua thí luyện này. Nghe nói là thượng cổ yêu tộc đại năng lưu lại. Khi đó tấn thăng yêu vương còn tương đối đơn giản, xa xa không gian ngang bằng hiện tại. Khi đó mới là thịnh thế của yêu vương. Nhưng chẳng phải thí luyện lần này đã sớm bị đóng cửa hay sao? Bởi vì quá trình tanh máu quá mức gian nan, cửu tử nhất sinh, cho dù thiên kiêu yêu tộc đi vào cũng sẽ vẫn lạc, đây quả thực là đồ sát trường. Hoàng, hiện tại lại muốn mở ra con đường đại yêu vương này. Chẳng lẽ Vạn Yêu Sơn chúng ta đã đi tới thời khắc sinh tử tồn vong rồi hay sao? Hết cách rồi, bị nhân tộc chém giết bảy yêu vương, đây là tổn thất không thể chịu nổi. Đoán chừng Hoàng cũng thấy được điểm này. Ánh mắt của rất nhiều yêu vương lập lòe. Bọn chúng biết rõ con đường mở ra yêu vương này mang ý nghĩa trọng đại gì, mỗi lần Vạn Yêu Sơn lâm vào nguy cơ thì đều mở con đường này ra, bồi dưỡng ra lượng lớn yêu vương, vượt qua nguy cơ. Nhưng muốn thông qua đợt thí luyện này đã quá khó khăn, không biết sẽ chết bao nhiêu yêu quái mới có thể sinh ra một vị vương. Bởi vì con đường của yêu vương quá mức nguy hiểm, cho nên hơn 1000 năm qua nó chưa hề mở ra. Hơn nữa cũng rất khó mở ra, dù sao mỗi lần mở ra đều cần tiêu hao đại lượng tài nguyên. Nếu Vạn Yêu Sơn không dùng hết toàn lực, cũng không thể đem thí luyện này mở ra thành công. Truyền đạt mệnh lệnh. Chủ nhân của Vạn Yêu Sơn mở miệng nói, 3 ngày sau, con đường yêu vương sắp mở ra, có tham gia hay không toàn dựa vào tự nguyện. Còn về chuyện hạ bình nhân tộc kia thì tạm thời bỏ qua chuyện này. Chờ khi con đường của yêu vương hoàn thành, lại tìm hắn tính sổ. Thanh âm của nó bình thản, tựa hồ ẩn chứa năng lượng không thể tưởng tượng nổi. Đúng vậy. Rất nhiều yêu vương không có bất cứ dị nghị gì. Tin tức hai người Thu Mị và Tô Mị tấn chức làm vương giả cũng nhanh chóng truyền khắp thế giới con người. Mỗi một lần sinh ra vương giả đều là đại sự kinh thiên động địa của Vân Tiêu giới, lập tức trở thành một món hàng lớn, truyền tống đến trên bắt đầu của mỗi người, không ngừng đẩy cửa sổ. Nhất thời, phàm thế giới trở nên hưng phấn, điên cuồng thảo luận. Thật lợi hại, nhân loại của chúng ta lại sinh ra hai vương giả, đây là may mắn của nhân tộc chúng ta. Hắc hắc, có thêm hai đại vương, xem đám yêu quái kia còn kiêu ngạo cái gì. Nhân loại chúng ta bây giờ tự an ổn vô ưu, nếu còn có thể sinh ra mấy vô địch vương giả, phỏng chừng có thể treo đánh toàn bộ thế giới, thống trị đại lục cùng vô tận hải, thậm chí tinh thần đại hải đều là của chúng ta. Nghe nói nhân loại đã bắt đầu thăm dò thế giới không gian bên ngoài vũ trụ, muốn tìm kiếm sinh mệnh vực ngoại, khả năng rất nhanh sẽ tiến triển, có lẽ tương lai chúng ta còn có thể sắm tấm tinh cầu. Rất nhiều người vô cùng hưng phấn, không ai có thể hiểu rõ hơn bọn họ về ý nghĩa của vương giả đối với nhân loại, đối với con người mà nói, quả thực chính là định hải thần châm. Dù sao cũng chỉ có vương giả mới có thể đối phó được với vương giả. dựa theo vũ khí của nhân loại hiện tại, chỉ có một số rất ít mới có thể đối phó được với vương giả, hơn nữa giá chế tạo vô cùng đắt đỏ, số lượng cực hiếm, muốn dựa vào điểm ấy để chống lại yêu vương, tuyệt không thực tế. Đạt tới cảnh giới vương giả vô địch, cũng không có bất kỳ vũ khí nào có thể ngăn được, đó là pháo xạ lốp bốp đánh vào người đối phương, đều sẽ không tổn hao một sợi tóc, thậm chí một khi di chuyển lên, mã pháo bơ lốp cũng không theo kịp tốc độ của đối phương. Nếu như không có chiến lực cao cấp, chỉ bằng một mình vô địch yêu vương của đối phương, có thể phá hủy rất nhiều thành thị của con người. Càng là văn minh cao cấp, chiến lực càng quyết định thắng bại của tất cả chiến tranh. Thật giống như thời đại hạt văn minh, bom hạt châu vừa được ra, cái gì chiến hạm chở mẹ, bom gì đây, vũ khí vệ tinh đều là giả. Hạt nhân nổ tung, bất cứ thứ gì trên thế gian đều sẽ bị phá hủy, số lượng, chiến thuật biển người, trang bị tốt, trước mặt thần chiến tranh như vậy đều không có ý nghĩa gì. Đương nhiên, bởi vì quá mức mạnh mẽ, không phải là thời khắc sinh tử tồn vong, loại sức chiến đấu cấp cao này cũng sẽ không xúc động, chỉ là đe dọa để có ý nghĩa chấn nhiếp mà thôi. Không chỉ có vương giả, hơn nữa còn là vương giả. Các nàng thật sự quá xinh đẹp, đúng là nữ thần. Ta cảm thấy hình như mình đã yêu rồi. Cũng có người say mê mỹ mạo tuyệt thế của hai người. Không ít người cảm thấy, đây quả thực chính là đại mỹ nữ cấp bậc thần tượng của quốc dân, nếu như các nàng diễn kịch, khẳng định sẽ rất dễ nhìn, không biết thu hoạch được bao nhiêu fan. Đừng nghĩ nữa. Dù gì cũng là vương giả, căn bản không cùng một cấp độ với người bình thường như chúng ta. Một nữ nhân ưu tú như vậy, có người đàn ông nào xứng với việc nhìn xem bất kỳ ai cũng chùn bước chứ? Một số người cảm khái nói, ở trước mặt nữ nhân như vậy, đoán chừng bất cứ nam nhân nào cũng sẽ tự ti mặc cảm, nam nhân cùng thế hệ, cũng không có mấy người có thể xứng đôi với bọn họ. Dù sao các nàng cũng đã thành vương rồi, những người khác vẫn đang ở tông sư cảnh giãy giụa đau khổ. Không, căn cứ theo tin tức ngầm, hai đại mỹ nữ này đã có nam nhân, danh hoa có chủ, sớm đã bị người ta lừa, hơn nữa còn cùng một tên. Có người tung tin tức tiểu đạo, thần thần bí bí. Chết tiệt, thật hay giả, đạt được một ngôi mộ tổ đã thành khói rồi, còn có được hai cái, trái ôm phải ấp, rốt cuộc hàng hoàng nữ anh là tên cầm thú nào mà quá đáng như vậy chứ? Một đám người nghiến răng nghiến lợi, đầy bi phẫn. Đại mỹ nữ như vậy lại bị một con heo chặt mất, mà một lần gom hết hai phần, thì làm sao ai mà chịu nổi chuyện này? Còn có thể là ai? Chính là quán quân thiên tài Hạ Bình. Đừng có ở đây tán dóc, Hạ Bình năm nay mới 19 tuổi, hơn nữa mới vừa tới Vân Tiêu giới học đại học, nhìn thế nào thì hắn và hai người cũng không có quan hệ gì. Ngươi thì biết cái gì, Thu Tiểu Thư tự hồ từng vì tu luyện, tiến vào Viêm Hoàng Tinh làm lão sư trong một năm, vừa vặn dạy cho Hạ Bình chỗ lớp, hai người liền quen thuộc như vậy. Cầm thú A, Hạ Bình này đến cả lão sư của mình cũng ngâm nước, có còn là người ở trường học không học tập kỹ càng hay không, cả ngày muốn ngâm lão sư. Như vậy học tập có thể kiên quyết yêu cầu trường kỷ cấm lưu luyến loại không có phong tình tốt này, một khi phát hiện ra manh mối, lập tức nghiêm khắc đả kích, bóp chết loại hành vi tà ác này ở bên trong nảy mầm. Người ta đã thi đậu Viêm Hoàng Đại học, còn trở thành quán quân thiên tài chiến, tiền đồ vô lượng, người nói thành tích học tập có thể kém không? Tất cả mọi người đều hận đến nghiến răng nghiến lợi, vô cùng không cam lòng, nếu như biểu hiện của Hạ Bình thiếu chút nữa thì bọn họ còn có thể lớn tiếng phê phán, cho rằng tên này căn bản không xứng với hai đại nữ thần. Nhưng năm ấy mới 19 tuổi đã trở thành quán quân thiên tài, có thể một đường tiến lên cảnh giới tông sư quét ngang đối thủ, có tư thái vô địch, đánh đầu thắng đó, đây là tư chất của vô địch vương giả. Hoàn toàn có thể tưởng tượng, lại không lâu nữa, người này nhất định sẽ trở thành vương giả. Yêu nghiệt như vậy, cho dù có người muốn đả kích hắn, cũng không thể nào đả kích. Có đôi khi chênh lệch lớn đến mức không cách nào bù đắp, ngay cả đố kỵ cũng không còn cách nào, chỉ có thể kính nể. Không đúng à, Thu Tiểu Thư thì thôi đi. Tốt xấu gì cũng làm lão sư một năm của hắn, Tô Mị Tiểu Thư lại xảy ra chuyện gì vậy? Nghe nói hai người Thu Tiểu Thư và Tô Tiểu Thư là bạn tốt, đều là bạn chung của Viêm Hoàng Đại học, kết quả thường xuyên qua lại, không biết chuyện gì xảy ra, cầm thú Hạ Bình đã thông đồng với nhau rồi. Vô sĩ, ngay cả bạn gái khuê mật cũng ra tay, bao che họa tâm. Đây không phải là một cước đạp hai thuyền sao? Đâu chỉ như vậy, nghe nói cùng tên khốn kia có thể từ thành Đông xếp hàng đến thành Tây, nữ nhân vì hắn hủy thai không ít. Đám nữ nhân vô sĩ kia giống như là thiêu thân lao đầu vào lửa nhớ tới hắn. Không có thiên lý, tại sao nam nhân tồi tệ như vậy còn có nhiều nữ thần như vậy yêu thích, thật không có đạo lý. Nam nhân không xấu, nữ nhân không thích. Ta không phục, ta cũng muốn làm nam nhân xấu xa. Đừng có đùa, thuần túy là thói hư lưu manh, nữ nhân ưu tú nào để ý cái gì mới là nam nhân hư hỏng, có tiền, lớn lên đẹp trai có tám múi cơ bụng, biết ăn nói ngọt, biết nhìn mặt ngầm, lưu tình khắp nơi, đây mới là tiêu chuẩn của nam nhân xấu xa. Ngươi nào đủ tư cách? Một đám nữ nhân nông cạn, tại sao lại nhìn ta với nội hàm chứ? Cái này thật sự là không nhìn ra được. Mấy bạn trên mạng đều là cắn răng nghiến lợi, hâm mộ ghen tị, nhưng mà cái này cũng không có biện pháp, dù sao đây là vấn đề của đối phương, quần chúng bọn họ cũng chỉ có thể là nhìn. có người hung tợn chửi bới, hy vọng hai đại mỹ nữ Thu Tuyết và Tô Mị có thể một cước đá bay nam nhân cặn bã này đi. Lúc quay đầu lại gã quay đầu, lạc đường mà đã kịp thời biết quay lại thoát khỏi bể khổ. Mà lúc này, Hà Bình cũng không biết trên mạng lưới xuất hiện một đại sự kinh thiên động địa như vậy, lúc này trong phòng luyện công ở biệt thự đang bế quan tu luyện. Lúc trước lấy được địa tâm linh chi, lập tức liền bị hắn nuốt xuống, nhất thời dược lực khổng lồ lập tức dũng mãnh tràn vào toàn thân hắn, phá tan từng mảnh kinh mạch, để cương khí trong cơ thể tăng nhiều. Hắn đắm chìm trong tu luyện, dự định thừa cơ hội này đột phá tông sư tứ trọng thiên. Phòng luyện công biệt thự. Hà Bình khoanh chân ngồi dưới đất, vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, dược lực của địa tâm chi triệt để hòa tan trong xương cốt tứ chi của hắn, giống như dung nham, du tẩu trong mỗi một kinh mạch. Rất ấm áp. Hắn nhắm mắt lại, lò luyện thái dương trên người bốc cháy, luyện hóa dược lực của tinh linh chi thành cương khí trong cơ thể. Địa tâm linh chi này chính là linh dược mới hấp thu vô tận tinh hoa hỏa diễm mới sinh ra, ẩn chứa năng lượng hỏa diễm tinh thuần, đối với Hạ Bình tu hành thuần dương bất diệt quyết mà nói, quả thực đạt được vô cùng chỗ tốt. Loạt xoạt cương khí trên thân mỗi một kinh mạch đều điên cuồng bắt đầu khởi động, giống như dao long rít cào, cũng giống như dung nham chảy xuôi, núi lửa bộc phát, cương khí trên người hắn điên cuồng gia tăng, quả thực so với cương khí hắn khổ tu mấy năm đều nhiều hơn. Trong khoảnh khắc này, thân thể Hạ Bình sinh ra chấn động, từng cái huyệt khiếu trong cơ thể bị mở ra, làm cho những huyệt khiếu mới mở ra dung nạp cương khí bạo tăng trong cơ thể. Cho dù khổ tu nhiều năm, cũng không có một cây linh dược cấp cho võ giả nhiều trợ giúp. Đây là vì sao võ giả khát vọng thiên tài địa bảo như thế, bởi vì trợ giúp thật sự quá lớn. May mắn cây linh dược này bị Hạ Bình lấy được, tiết kiệm cho hắn rất nhiều thời gian khổ tu, tăng nhanh tu vi trên người. Thời gian dần trôi qua, cũng không biết đã qua bao lâu, khi huyệt khiếu cuối cùng bị cương khí cuồn cuộn phá vỡ, ánh mắt của Hạ Bình lộ ra một tia sáng kinh người, toàn thân bị một ngọn lửa màu đỏ thẫm bao vây. Từ xa nhìn lại, ngọn lửa này tự như một đóa hoa sen nở rộ, mỹ lệ dị thường, cho dù ở trong không gian hắc ám cũng không cách nào ngăn cản hào quang chói mắt như vậy. Nhiệt độ của toàn bộ phòng luyện công nhanh chóng tăng lên, sóng nhiệt cuồn cuộn, dường như ngay cả không khí đều vặn vẹo, cũng sinh ra đại lượng huyễn tượng, tựa hồ một đầu chim thần kêu to trong cơ thể hắn. Thình thịch, Hạ Bình cảm nhận được rốt cuộc mình đã đột phá bình cảnh nào đó, vượt qua đến cảnh giới võ đạo mới, cương khí của 12 khiếu huyệt hòa là một thể, hô ứng lẫn nhau, sinh ra năng lượng ở trong minh minh. Tông sư tứ trọng thiên có được cây tâm linh chi này, không ngừng mở ra huyệt khiếu trong thân thể, làm cho hắn tiết kiệm được lượng lớn thời gian tu luyện, rốt cuộc nhất cử đột phá đến tông sư tứ trọng thiên, đây là tông sư cảnh trung cấp tông sư cảnh. So với tông sư tam trọng thiên thì cảnh giới này mạnh mẽ hơn rất nhiều. Lực lượng này, Hạ Bình phát hiện cương khí trên người mình dường như dễ dàng khống chế hơn, trong lòng khẽ động, cương khí tràn ngập trong hư không lập tức phát sinh các loại biến hóa hình thái. Hoặc là thanh phong ba thước, hoặc là đại đao đầu hổ, hoặc là thương bạc, hoặc là búa lớn, hoặc là đại chùy, hoặc là cung tiễn, hoặc là binh khí, mỗi một món binh khí đều tản mát ra sát khí làm người ta sợ hãi, hàng quang chói mắt, có hàng mang bức người. Oanh oanh. Hắn đấm ra một quyền, trong hư không những cương khí này ngưng tụ thành 18 loại vũ khí, lập tức bạo phát ra, công kích tới từng cọc gỗ cực lớn trước phòng luyện công. Phịch một tiếng, những cọc gỗ này bị những vũ khí này đánh trúng, lập tức bị cắt thành vô số khối, cắt thành một đường, vết cắt trơn nhẵn. Thật là uy lực mạnh. Hạ Bình rất hài lòng, cảm thấy tông sư tứ trọng lực công kích mạnh hơn tam trọng thiên rất nhiều. Đạt đến cảnh giới tông sư trung cấp, việc điều khiển cương khí càng thêm thuận buồm xuôi gió, có thể tùy ý huyễn hóa thành các loại thần binh lợi khí, cơ hồ không kém gì so với bất luận vũ khí nào, cứng rắn vô cùng. Thậm chí lực lượng cũng mạnh mẽ một mảng lớn, hắn cảm giác được trên người mình tràn ngập cơ bắp bộc phát, giờ tay nhấc chân đều giống như một con cự thú, đánh đầu thắng đó. Chỉ cần một cú đấm là hắn có thể thở ra, cách mấy km cũng có thể đánh nát cả một ngọn núi nhỏ. Mà tế bào địa ngục kim ô trong cơ thể hắn cũng thức tỉnh được mấy chục khỏa, làm cho huyết mạch địa ngục kim ô trở nên càng thêm nồng đậm, tựa hồ huyết dịch đều biến thành màu vàng nhạt, toàn thân bị kim quang bao vây. Từ xa nhìn lại, giống như kim cương la hán thể, thần uy, nghiêm túc, thần thánh kinh người. 36 huyệt khiếu được đả thông trong cơ thể đều tràn đầy cương khí, những cương khí này ngưng tụ thành một con địa ngục tiểu kim ô, giống như một vầng mặt trời nhỏ, đang lẳng lặng thiêu đốt. Nếu đồng thời vận chuyển, lực lượng bộc phát ra, quả thực không thể tưởng tượng. Tâm linh hỏa mà đúng lúc này, Hà Bình cũng cảm nhận được sau khi luyện hóa dược lực của tâm linh chi, một luồng năng lượng cấp độ sâu nhất cũng xông ra từ đan điền khí hải, đó là một ngọn lửa màu đỏ giống như đóa hoa sen. Đây là hỏa diễm tinh hoa sinh ra từ trong dung nham vô tận. Nó ở sâu trong đan điền khí hải khẽ chập chờn, hỏa diễm thiêu đốt, tản mát ra sự hủy diệt, cuồng bạo, khí tức phá hoại tất cả, giống như dung nham bộc phát ra, có lực phá hoại không gì sánh kịp. Mà tâm linh hỏa này cũng bị thân thể Hạ Bình hấp thu, triệt để dung nhập vào thân thể của mình, sáp nhập vào trong cương khí. Hỏa diễm ánh mắt Hạ Bình sáng lên, bàn tay lớn đánh ra một trảo, lập tức giữa không trung xuất hiện một thanh thần kiếm hỏa diễm, đây là hỏa diễm cực kiếm do tâm linh hỏa ngưng tụ mà thành. Toàn thân nó giống như dung nham ngưng tụ mà thành, bốn phía bao gồm từng đạo hoa văn hỏa diễm, vô cùng cuồng bạo, có lực phá hoại vô cùng kinh khủng, một khi bạo phát liền giống như núi lửa phun trào tất cả, phá hủy núi cao. Nếu như bây giờ Hạ Bình ném mạnh thanh hỏa diễm thần kiếm này ra, mạnh mẽ đập xuống mặt đất, năng lượng hỏa diễm thần kiếm bộc phát, đoán chừng lấy thanh thần kiếm này làm trung tâm, phạm vi trăm mét xung quanh đều sẽ bị dung nham bao trùm, hóa thành biển lửa. Có thể nói, đạt được địa tâm linh hỏa, làm cho lực lượng cương khí trên người hắn càng thêm cuồng bạo, lực phá hoại càng thêm khủng bố, tăng lên gấp đôi, tông sư bình thường chạm vào là phải chết. Một khi bắt đầu thiêu đốt, ngay cả nước biển bình thường cũng không dập tắt được. Ừ, tinh thần lực cũng gia tăng. Hạ Bình nhắm mắt lại, khi hắn tấn thăng đến tông sư tứ trọng thiên, kết tinh linh hồn màu vàng sâu trong đầu giường như cũng hòa tan một bộ phận năng lượng màu vàng, dung nhập vào linh hồn của hắn. Lúc này, tinh thần lực của hắn điên cuồng tăng lên, phạm vi khuếch tán nhanh chóng tăng lớn. 20 dặm, 22 dặm, 24 cây đều phải dốc ra ngoài một mực. Đến cuối cùng, tăng lên đến 30 dặm. So sánh với trước đó, tinh thần lực đạt tới 5 thành cường đại, đó là một số liệu khoa trương. Tông sư bình thường muốn gia tăng tinh thần lực trên người mình như vậy là chuyện không có khả năng. Nếu như không có linh hồn kết tinh phụ trợ, đoán chừng Hạ Bình cũng không làm được. Thậm chí linh hồn kết tinh này cũng chỉ là một phần nhỏ mà thôi, nếu như hoàn toàn hấp thu luyện hóa linh hồn kết tinh này, cũng không biết sẽ làm cho linh hồn Hạ Bình trở nên mạnh mẽ bao nhiêu. Lại qua một ngày, Hạ Bình cũng không đi ra ngoài, ở trong phòng luyện công, lặng lặng cảm ngộ sức mạnh tăng vọt trong cơ thể mình, hoàn toàn khống chế nguồn sức mạnh này, nạp làm của riêng. Dù sao cho dù lực lượng tăng vọt, nhưng nếu không có vận dụng tự nhiên, vậy cũng chỉ là kẻ lỗ mãng, không phát huy ra được chân lý của lực lượng, đây là lãng phí cực lớn. Leng keng. Trong lúc Hạ Bình tu luyện xong, giọng nói của hệ thống cũng truyền tới, ở sâu trong đầu hắn vang lên, chúc mừng ký chủ đã thu hút rất nhiều thù hận của yêu vương ở Vạn Yêu Sơn, còn có vốn liếng thù hận, lần này tổng cộng đạt được 250 triệu cừ hận. Giá trị 25 triệu cừ hận là 200 triệu. Hạ Bình mỉm cười, đúng là đúng lúc. Lúc trước vì trao đổi bí pháp linh hồn kết tinh mà nàng đã tiêu tốn 200 triệu, trên cơ bản hao hết điểm thù hận trên người. Hiện tại lại nhận được cừ hận của những yêu vương kia, xem như là thu hoạch khổng lồ, như vậy hắn có thể thu được càng nhiều đồ tốt, có thể đổi càng nhiều vật phẩm hữu dụng. Thật sự là vô cùng cảm kích những yêu vương đã chết kia, không chỉ cống hiến bảo vật trên người mình ra, sau khi chết cũng không quên tặng lễ, tạo ra cho hắn giá trị của lượng lớn thù hận. Nói bọn chúng đưa tiền đồng tử cũng không quá đáng. Có điều, nếu đạt được nhiều giá trị thù hận như vậy, có thể nghĩ những yêu vương kia phẫn nộ thế nào, đoán chừng đều hận không thể tự chặt mình thành tám khối, muốn trừ khử cho thống khoái. Hơn nữa không giống như lúc trước buôn bán thiên kiêu yêu tộc, hiện tại đã mất mấy yêu vương, điều này đối với Vạn Yêu Sơn mà nói là tổn thất cực lớn, quả thực không thể dễ dàng tha thứ sỉ nhục. Nếu như hoàn toàn chọc giận Vạn Yêu Sơn, chỉ sợ sẽ khiến đối phương bất chấp tất cả mà phát động chiến tranh giữa nhân tộc và yêu tộc cũng khó nói. Nếu như vậy, hắn phải chuẩn bị trước, kế tiếp đoán chừng sẽ có một trận chiến cứng rắn. Nghĩ tới đây, Hạ Bình bèn mở Internet ra, muốn xem tin tức, dù sao nếu Vạn Yêu Sơn thật sự có ý định tấn công thế giới của nhân loại, vậy nhất định sẽ có tin tức đưa tới. Cái gì mà Tô Diệu và Thu Tuyết tấn thăng đến vương giả cảnh? Mới vừa mở ra tin tức, máy truyền tin của Hạ Bình lập tức bị tin tức này ngắt lấy, đây quả thực chính là tin tức lớn nhất của Vân Tiêu giới hiện giờ, trở thành hàng đầu trên mỗi loại cấp 3 của các loại tin tức lớn. Phất đi, luận đàn và các nơi khác, đâu đâu cũng tràn ngập bàn tán về hai người Tô Mị và Thu Tuyết. Dù sao đề tài của bọn họ thật sự là quá phong phú rồi, bản thân cũng chính là tuyệt thế mỹ nữ, viêm hoàng xuất thân đại học, hơn nữa tuổi còn rất trẻ, bất kể cái nào cũng đủ để thế nhân thán phục. Nếu như vương giả cảnh là một tông sư lâu năm, nói không chừng sẽ không cho người ta thảo luận lớn như vậy. Vừa thăng cấp lên vương giả lại giết được Kim Cương Nghĩ Vương và Tử Điệp Vương, thật là lợi hại. Hạ Bình cũng nhìn thấy được tin tức này, chuyện này quả thực so với việc hai người Thu Tuyết và Tô Mị tấn thăng lên vương giả cảnh càng thêm điên cuồng. Lúc trước Vạn Yêu Sơn đã bị mình chém giết 5 con yêu vương, hiện tại lại chết mất 2 con, đủ chết 7 con, đoán chừng lần này Vạn Yêu Sơn thật sự sẽ nổi điên, ai cũng ngăn cản không nổi, chiến tranh là không thể tránh khỏi. Không có tin tức gì từ Vạn Yêu Sơn, vẫn là gió êm sóng lặng. Chẳng lẽ bọn chúng không định phát động chiến tranh mà nhíu mày? Hắn lật xem mỗi tin tức một hàng đầu, dường như đều không có tin tức nào của yêu tộc phát binh. Nếu như Vạn Yêu Sơn có hành động, nhân loại không có khả năng sẽ không biết, nhưng hiện tại có chuyện gì cũng chưa phát sinh, thậm chí ngay cả khiển trách mình cũng không nói ra, đây quả thực là không thể tưởng tượng. Đúng rồi, đã chết mất 5 con yêu vương. Nếu để chúng tức giận, vậy thì đã chết mất 7 con yêu vương rồi. Tổn thất vượt quá tưởng tượng, khiến cho Vạn Yêu Sơn chùn bước không dám phát động chiến tranh một cách dễ dàng. Ánh mắt Hạ Bình lóe lên. giống như một nhánh quân đội, khi chiến tranh, chết quá một phần mười, chỉ khiến đối phương tức giận, khiến đối phương tràn ngập thù hận, điên cuồng tấn công kẻ địch. Nhưng nếu quân đội chết quá năm thành, thì sẽ trực tiếp tan tác, sợ tới mức nhanh chóng bỏ chạy, cho dù thống soái có lợi hại hơn nữa cũng không ngăn cản được. Đạo lý tương tự. Hiện tại nhân loại lại có thêm hai vương giả, Vạn Yêu Sơn chết mất bảy vương giả, thế lực đôi bên giảm, đám yêu vương kia cũng không phải ngu xuẩn, làm sao dám dễ dàng phát động chiến tranh, chẳng lẽ thật sự không sợ chết sao? Chúng nó đều là vương giả của các đại chủng tộc, kéo dài gia đình, cho dù không suy xét cho chính mình thì cũng phải suy xét cho sự tồn tại của chủng tộc. Nếu như nói phát động chiến tranh, có thể đạt được bảo vật gì, linh dược, hoặc là có thể mở mang bờ cõi, như vậy cho dù phát động chiến tranh, đó cũng không tính là gì, một khi thắng lợi, liền có thể bù đắp được. Nhưng bây giờ có chỗ tốt gì cũng không có, chỉ là vì trút giận, thậm chí thực lực Vạn Yêu Sơn cũng không bằng nhân loại, chưa chắc có thể chiến thắng, bây giờ còn phát động chiến tranh, có khác gì tên ngu ngốc đâu. Vì vậy Vân Tiêu Giới vẫn là gió êm sóng lặng, núi Vạn Yêu cũng không có đi làm mưa làm gió, đây không phải chuyện gì kỳ lạ. Lần này đúng là vận khí không tệ. Hạ Bình mỉm cười. May là có hai người Tô Mị và Thu Tuyết tự nhiên xuất thế, còn giết chết hai đại yêu vương, triệt để chấn nhiếp núi Vạn Yêu, khiến chúng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu không mà nói, Vạn Yêu Sơn như vậy mà gặp phải quân địch ở dưới thành, tàn sát hơn 10 tòa thành trì của nhân loại, tử thương vô số. Ừ, bảo vật lấy được trên người những yêu vương, tông sư yêu quái, đệ tử hạch tâm đều đã bán hết ra hết chưa? Hạ Bình tiếp tục kiểm tra tin tức máy truyền tin trên người mình, phát hiện trong tài khoản của mình có hơn 20 triệu 5 ngàn tỷ đồng. Lúc về, hắn liền lập tức giao những hàng hóa này cho công ty khổng lồ, để bọn chúng hỗ trợ buôn bán. Quả không hổ là công ty khổng lồ, cho dù có hàng hóa khổng lồ như vậy, cũng có thể dễ dàng bán ra, dù sao con đường tiêu thụ của nó đã trải rộng toàn bộ Vân Tiêu Giới, cho dù hợp tác với yêu quái ở đáy biển, Vạn Yêu Sơn cũng rất hợp tác. Cho nên mấy ngày sau, những bảo vật này tiêu thụ được tiền, cũng bị công ty khổng lồ đánh lên tài khoản của hắn. Mua có thể, lập tức mua, mua mua. Hạ Bình vung tay lên, lập tức lên mạng lập tức ký kết một nguồn năng lượng cho Nguyệt Thần Hiệu. Loại tiền lớn trên mạng được bỏ ra chính là một phần nhỏ lưu lại là một việc cần thiết bất cứ tình huống nào. So sánh với những đồ vật khác, Nguyệt Thần Hào mới là quan trọng nhất. Chỉ cần cái Nguyệt Thần Hào có đủ năng lượng thì nó sẽ là pháp bảo lớn nhất, đủ để bảo vệ an nguy của mình, đám yêu vương bình thường tới tập kích cũng không làm gì được hắn cả. Hơn nữa nếu không đủ năng lượng thì chiếc phi thuyền này cũng không thể nào nhảy được. Cho nên, hắn đương nhiên muốn ưu tiên mua năng lượng, để Nguyệt Thần Hào có thể khởi động. Không hổ là chiến hạm siêu cấp, quả nhiên là cái động không đáy, tiêu tiền mà. Hạ Bình cảm khái, người bình thường được hơn 2 vạn ức đồng, đoán chừng cả đời cũng xài không hết, nhưng đối với loại chiến hạm siêu cấp Nguyệt Thần như vậy, chẳng qua chỉ là chút tiền nhỏ mà thôi. Nếu tiếp tục sử dụng, đoán chừng sẽ hao phí rất nhiều tiền. May mắn hắn có những yêu vương kia hỗ trợ, nếu không hắn thật sẽ phá sản, không có bao nhiêu tiền tiêu phí. Đã đến buổi sáng chưa? Hạ Bình duỗi cái lưng mệt mỏi, xương cốt trên người rung động đùng đùng, bên ngoài lờ mờ sáng, chắc là sáng sớm. Hắn đã ở phòng luyện công mấy ngày, vẫn không đi ra ngoài tắm, cũng không có tắm, trên người đã sớm hôi thối, toàn thân đều tương đối dầu mỡ, hắn muốn đi qua tắm rửa. Trong biệt thự này có một người nhờ Ôn Tuyền, bên trong có xoa bóp, tàn lấy dược hiệu và vân vân, nước chảy xuôi đặc biệt được tạo ra, nó ẩn chứa dược lực khổng lồ, có rất nhiều chỗ tốt đối với võ giả. Có thể chữa trị tổn thương của cơ thể, tăng cường tốc độ tu hành của võ giả vân vân, rất nhiều chỗ tốt. Đây là một loại phúc lợi khổng lồ của biệt thự khu vực trung tâm đảo cự nhân, người bình thường căn bản không dùng nổi. Nghĩ tới đây, hắn liền ra khỏi phòng luyện, đi tới cửa phòng tắm suối nước nóng. Nhưng lúc này, một bóng người uyển chuyển, mỹ nữ tuyệt thế mặc áo bào tắm vừa vặn đi ra từ phòng tắm suối nước nóng, hình như là Tô Cơ. Quả nhiên buổi sáng tắm rửa xong, thật sự là sảng khoái, thần thanh khí sảng. Tô Cơ vui vẻ đi ra khỏi phòng tắm Ôn Tuyền, một đêm mỏi mệt, bởi vì buổi sáng ngâm mình một suối nước nóng, làm cho máu chảy trên người vô cùng thoải mái, lập tức cảm thấy tinh thần sáng láng. Bất quá suối nước nóng này thật đúng là khoa trương, chỉ là suối nước ấm mà thôi, nước bên trong thế mà ẩn chứa hạ khô thảo, hạ thủ ô, bắc thảo ô, kim ngân hoa vân vân mấy chục loại linh dược trân quý, đây đâu phải suối nước nóng gì, quả thực chính là tắm thuốc, thật sự là quá xa xỉ. Tô Cơ mười phần cảm khái. Cho dù là Tô gia cũng không có hành vi xa xỉ như vậy, chỉ là ngâm một suối nước nóng mà thôi, thế mà xem như là nước tắm thuốc, hơn nữa loại nước này không hạn chế cung ứng, có thể sử dụng ở bất cứ lúc nào. Điều này thật sự quá lãng phí, mỗi giọt nước chảy ra đều đại biểu cho lượng lớn tiền tài. Cũng chỉ có công ty khổng lồ như vậy, áp đảo rất nhiều quái vật khổng lồ thuộc gia tộc vương giả mới dám sử dụng xa xỉ như vậy, tài đại khí thô, thật khiến cho người ta hâm mộ. Nhưng cho dù là thế lực siêu cấp như công ty cự nhân cũng sẽ không lãng phí như vậy, nếu không phải nòng cốt của công ty cự nhân thì cũng không được hưởng đãi ngộ cao cấp như vậy. Từ góc độ này mà nói, Hạ Bình đã được coi là nhân vật cấp cao của người khổng lồ tương lai, nếu không sẽ không phân phối người đến biệt thự như vậy. Tên xấu xa đáng ghét, lại có thể hưởng thụ được đãi ngộ như vậy, sống cuộc sống say rượu, cuộc đời thật sự là quá không công bằng. Tô Cơ Khổ tức giận, cảm thấy vô cùng khó hiểu đối với công ty khổng lồ này của Hạ Bình, tên xấu xí vô lương tâm, rõ ràng là một tên vô sĩ, trên người không có lấy một điểm sáng nào, lại còn bị đối xử như vậy, quá không công bằng. Như nàng ta cẩn trọng, chăm chỉ tu hành, chưa bao giờ chọc đến đứa trẻ tốt sinh ra đã vô cùng khổ cực, thậm chí còn bị gia tộc bức hôn, bức bách trở thành nô bộc của nam nhân vô sĩ này. Lão thiên gia này, quả thực chính là không có mắt. Đến lúc nào thì đại tiểu thư Tô gia như mình lại lụi bại đến mức này. May mắn còn có suối nước nóng này, còn có thể đẩy nhanh tốc độ tu hành, điều này cũng có thể xem là phúc lợi không tệ. Tô Cơ âm thầm an ủi bản thân, suối nước nóng này đối với võ giả có chỗ tốt thật lớn. Mỗi một lần ngâm ngâm đều tương đương với ăn thuốc thập toàn đại bổ, khiến tu vi trên người nàng đột nhiên tăng mạnh. Đã ở biệt thự này một thời gian dài như vậy, nàng liên tục đột phá đã thăng cấp đến võ sư lục trọng thiên, nếu như đang ở trong đại học Viêm Hoàng thì không thể tu hành nhanh đến như vậy được. Hơn nữa nàng cũng không có tu hành như thế nào, chỉ có đi ngâm trong suối nước nóng mà thôi, chỉ có thể nói là người có tài nguyên, tốc độ tu hành quả thực còn nhanh hơn phi thuyền, người thường vỗ ngựa cũng đuổi không kịp. Có thể nói, ôn tuyền này cũng coi như là lời an ủi cuối cùng dành cho cuộc sống của nữ bộc nữ nhi. Đang lúc Tô Cơ âm thầm mắng Hạ Bình tên nam nhân đáng ghét quyến rũ tiền giấy, bởi vì tâm tình quá sảng khoái, nàng không nhìn phía trước, mơ mơ màng màng đi ra ngoài, lập tức đụng phải một vật thể phía trước. Ui cha, thật đau, phía trước tại sao có thể có vách tường, nàng che cái trán bị đụng đến sưng đỏ, vẻ mặt mê mang nhìn phía trước, lập tức chứng kiến một bóng người cao lớn xuất hiện ở trước mặt mình, toàn thân trên dưới tản mát ra khí tức giống đực. Hiển nhiên nam nhân có thể ra vào biệt thự trong thời gian này chỉ có một người, chính là Hạ Bình. Gì, người như thế nào rời phòng luyện công đi ra, bế quan xong rồi? Tô Cơ rất kinh ngạc, bởi vì mấy ngày Hạ Bình cũng không có xuất hiện, đều là ở trong phòng luyện công tu luyện. Đã giải quyết xong. Hạ Bình gật đầu, hắn cười tủm tỉm nhìn Tô Cơ, y phục của ngươi rất khá, rất đẹp, về sau cứ mặc như vậy đi. Đừng tưởng lấy lòng ta đã cảm thấy rất cao hứng rồi. Tô Cơ kiều hừ một tiếng, đôi mắt đẹp trợn trắng mắt nhìn Hạ Bình, không biết vì sao, bị kẻ bại hoại này tán dương, luôn cảm thấy rất cao hứng, dù sao gã này luôn mồm thối, trước nay không phải là sẽ khích lệ người, luôn là tức chết người không đền mạng. Đợi đã, ta quần áo không đúng lắm, vừa ra khỏi phòng tắm suối nước nóng, trên người đã mặc một bộ áo tắm, nào có quần áo gì chứ? Bỗng nhiên, nàng tỉnh ngộ ra ngay từ trong trạng thái mơ hồ. Nàng phát hiện trên người mình chỉ mặc một chiếc áo bào, lộ ra một đôi chân dài trắng nõn, dáng người ngạo nhân như ẩn như hiện, quả thực khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Thậm chí ngoại trừ tấm bào, nàng cũng không mặc bất cứ thứ gì khác ở khu vực chân không. Đoán chừng bất cứ nam nhân nào nhìn thấy bộ dạng này của nàng, đều sẽ không thờ ơ, sẽ hóa thành sói lao lên. Nhưng nếu là dạng này, chẳng phải toàn thân bà đều bị tên sắc lang vô sĩ này nhìn hết một lần, khuôn mặt Tô Cơ lập tức đỏ ửng giống như quả hồng đỏ phía tây sao? Lỗ lưu manh Tô Cơ phi Hạ Bình một ngụm. Xấu hổ cái gì, lúc ngươi chưa mặc quần áo thì ta cũng đã xem qua, bây giờ thì là gì, tiểu nhi kỳ mà thôi. Hạ Bình tỏ vẻ loại tình huống này không tính là gì, đã sớm nhìn qua rồi. Vô sĩ. Tô Cơ tức giận đến mức khuôn mặt đỏ bừng, biết tên khốn này khi nhắc tới sự kiện lần trước ở dãy núi Cương Thi, khi đó nàng ta sống trong suối nước nóng, cũng bị nam nhân này nhìn tới mức tinh quang. Ban đầu khi xảy ra chuyện, nàng liền vô cùng cảnh giác, lúc nào cũng chú ý xem có sắc lang rình coi hay không, nhưng không ngờ chỉ phòng lúc đêm tối, nhà gian tặc khó phòng bị, còn bị trúng tuyển trong biệt thự này, bị thiệt thòi lớn rồi. Nàng tức giận trừng mắt nhìn Hạ Bình, nội tâm cực kỳ hoảng loạn, di chuyển cặp chân dài trắng nõn, muốn chạy về phòng của mình, thoát khỏi quẫn cảnh này, không thể để người xấu này tiếp tục chiếm tiện nghi nữa. Nhưng không ngờ nàng lại quan hệ quá mức bối rối, không cẩn thận giẫm phải một ít nước đọng trên mặt đất, chân chợt trượt ra, một tiếng, cứ như vậy nhào vào trên người Hạ Bình. Tô Cơ nhất thời quýnh lên, nàng không nghĩ tới sẽ xảy ra loại chuyện này, tiếp tục như vậy, nàng chẳng phải là muốn ôm nhau trong lòng sao, rơi vào trong lòng tên xấu xa này rồi. Tốt xấu gì nàng cũng là cao thủ võ sư lục trọng thiên, cho dù thân thể mất cân bằng, nàng cũng có thể vận chuyển khí công, thân thể uốn éo, muốn thoát ly phạm vi thân thể của Hạ Bình, hướng bên cạnh hiện lên. Nhưng lúc này Hạ Bình lại xuất phát từ bản năng của võ giả, lóe lên bên cạnh. Không nghĩ tới hai người cứ như vậy va vào nhau, lập tức đụng Hạ Bình ngã xuống đất, mà Tô Cơ thì cả người nằm sấp trên người Hạ Bình, khăn tắm cũng rơi xuống, khuôn mặt ửng đỏ. Ngươi là đang câu dẫn ta sao? Hạ Bình chớp chớp mắt, nhìn Tô Cơ mạnh mẽ đè mình ngã xuống đất. Ai câu dẫn ngươi, thả ta ra, phôi. Gương mặt Tô Cơ đỏ bừng, xấu hổ và giận dữ muốn chết, nàng ta cảm thấy tên khốn này tuyệt đối là cố ý, nếu không vừa rồi nhất định sẽ bị mình tránh đi, mà không phải vừa vặn đụng phải nhau, cùng nhau ngã xuống đất. Ngươi, các ngươi rốt cuộc đang làm cái gì? Đúng lúc này, Giang Nhã như vừa mới rời giường, dự định phòng tắm ôn tuyền cò rửa một phen cũng đã đi tới, nàng trợn mắt há hốc mồm nhìn Tô Cơ. Nữ nhân không biết liêm sỉ này, trên người lại chỉ mặc một bộ tắm bào, cứ như vậy nằm sấp trên người nam nhân. Rốt cuộc là muốn làm gì đây? Không có làm gì. Tô Cơ bối rối, lắp bắp nói, đánh chết nàng cũng không ngờ, Giang Nhã như lại xuất hiện vào lúc này, hơn nữa còn xuất hiện vào thời điểm bết bát nhất. Hiện tại cho dù nàng có tám cái miệng như vậy, cũng không rõ ràng lắm loại tình huống này. Không có làm gì. Giang Nhã như ha ha một tiếng, không có ngân lượng, đều bị nam nhân đè đổ xuống đất, tội lỗi như vậy, còn nói không làm gì, lời này nói ra còn có người tin tưởng sao? Nàng đều không ngờ rằng Tô Cơ ở trường học tác phong lưu loát, tính cách cao ngạo, đi tới chỗ này, lại vô cùng vô sỉ, rõ ràng là không biết xấu hổ. Sáng sớm, thế mà mặc trang phục này dụ dỗ nam nhân, chỉ có thể nói không hổ là nữ nhân Tô gia, trên người có huyết mạch yêu hồ, loại bản lĩnh này là trời sinh, có loại chán ghét từ trong xương cốt phát ra. Tin rằng nếu không phải nàng ngoài ý muốn đi ngang qua chỗ này, vừa đụng phải loại tình huống này, nói không chừng hai nữ nhân nhảy cốc này đã bắt đầu không biết làm gì, tuyệt đối là củi khô liệt hỏa, một khi đã xuất phát thì không thể thu thập được gì cả. Đúng vậy, thật sự không có làm gì. Không đợi Tô Cơ lên tiếng, Hạ Bình đã mở miệng nói, kỳ thật đây cũng là chuyện ngoài ý muốn, sau khi ta đến phòng tắm suối nước nóng, Tô Cơ cũng vừa vặn từ bên trong đi ra, không nghĩ tới nàng ta đi tới đi lui liền ngã sắp xuống đất, vừa đúng lúc đất bằng ngã lên trên người ta, ta ngã lăn trên mặt đất. Thật ra nàng ta cũng không cố ý, bất ngờ cái rắm đi rồi, Giang Nhã như cắn răng, đến bước đường nàng vẫn có thể ngã xuống đất, vẫn không được, nhưng hết lần này tới lần khác ngã vào nam nhân, nói. Đây không phải cố ý ai cũng sẽ tin, thật sự cho rằng nàng là thiểu năng trí tuệ 200 năm tuổi sao. Hơn nữa Tô Cơ chính là cao thủ võ sư lục trọng thiên, võ sư như vậy cho dù bị công kích mãnh liệt cũng rất khó ngã sắp xuống, nào có phương pháp nào đất bằng đổ ngã kỳ hoa này. Nếu như không phải nữ nhân này cố ý làm như vậy, thì tại sao lại thua trên người nam nhân kia chứ? Nữ nhân vô sĩ tuyệt bích kia thấy được cơ hội này, mặc thành cái dạng này khinh thường ngã vào trước mặt nam nhân, ta thấy mà xót, thử hỏi có nam nhân nào chịu được loại âm hoa này. Phỏng chừng không phải bỗng nhiên vớt ra trình giảo kim, chỉ sợ thực sự bị nữ nhân này thực hiện được, gạo nấu thành cơm rồi. Tô Cơ, thật ra ta không nghĩ tới bình thường ngươi luôn nói không cần, thân thể trái lại rất thành thật, bình thường không ngã sắp mặt, thời khắc mấu chốt sẽ ngã. Giang Nhã khinh bỉ nói, lộ ra bộ dáng vẻ mặt như nhìn thấu ý đồ của Tô Cơ, dùng ra loại thủ đoạn câu dẫn nam nhân hạ lưu này. Còn muốn che giấu, quả thực là nằm mơ. Nguyệt Như, không phải như huynh nghĩ, ta thực sự là ngã ngửa. Tô Cơ khóc không ra nước mắt, bị nam nhân tên khốn kiếp này nói như vậy, nàng quả thực đã nhảy vào hoàng hà mà còn rửa không sạch, nào có giải thích như vậy, quả thực là càng bôi càng đen. Nhưng nàng cũng biết, nếu đặt mình vào hoàn cảnh này, chính mình cũng thấy loại tình huống này, phỏng chừng cũng sẽ không tin những lời nói của đối phương. Mặc kệ như thế nào, sự thật hơn hẳn lời nói hùng biện. Được rồi, ta cần gì phải quản ngươi thật sự ngã sắp xuống hay giả vờ bị ngã, bây giờ ngươi còn muốn nằm sấp trên người nam nhân thì thế nào, nằm dựa không nổi nữa đúng không? Giang Nhã như tức giận nói, nàng không muốn nhìn tiếp cảnh tượng con mắt cây độc này nữa. Ta không đứng dậy nổi. Không biết tại sao, khi Tô Cơ ngã xuống trên người nam nhân này, thân thể mềm nhũn, một chút sức lực cũng không dùng ra được, khuôn mặt xinh đẹp của nàng đỏ bừng như quả hồng tây hồng. Không đứng dậy nổi Giang Nhã như cắn răng, lấy cớ đường hoàng, nữ nhân này quả thực da mặt dày đến cực điểm. Không biết liêm sỉ, đều muốn nằm úp sấp ở nam nhân không đứng dậy nổi, có phải chờ nàng rời khỏi, liền bắt đầu làm đủ loại chuyện vô liêm sỉ không biết liêm sỉ hay không? Không sao, không đứng lên được ta giúp ngươi. Dứt lời, Hạ Bình liền ôm lấy Tô Cơ, cười tủm tỉm nói, nhưng dáng người của ngươi đúng là không tệ, ta rất thích. Ai bảo ngươi đánh giá phôi thể dáng người của ta chứ? Tô Cơ tức giận gần chết, đối với loại tình huống này, nàng rất xấu hổ, nhưng cũng không có cách nào, chỉ có thể mặc cho Hạ Bình ôm. Hừ. Ta lười quản các ngươi. Giang Nhã như hừ một tiếng, khinh bỉ nhìn Hạ Bình và Tô Cơ một cái, liền trực tiếp đi vào phòng tắm suối nóng, dự định tắm rửa. Một canh giờ sau, tin tức này cũng đã truyền khắp trên dưới biệt thự, bị rất nhiều nữ bột biết được. Trời à, có nghe nói hôm nay nữ phó trưởng ngã xuống đất bằng không, trực tiếp ngã sắp xuống trên người chủ nhân, thiếu chút nữa đã đốt lửa cháy bừng bừng không thể vãn hồi rồi. Đúng vậy, nghe nói nếu không phải Giang Nhã như tiểu thư trùng hợp đi ngang qua, đoán chừng hai người đã nấu cơm chín rồi. Không hổ là nữ bột lớn lên ở đây, thủ đoạn cao minh, đất bằng đổ loại kỹ xảo cao cấp này đều làm ra được, nếu ta là nam nhân, phỏng chừng đều không kiềm chế được, nam nhân nào ngăn cản được. Bộ dạng xinh đẹp thì thôi đi, còn tinh thông các loại kỹ xảo câu dẫn nam nhân, quả thực vô địch. Phỏng chừng chủ nhân sớm hay muộn cũng sẽ bị nữ bột lớn lên nắm ở trong tay. Đáng tiếc thanh mai trúc mã của Giang Nhã cô nương đã xuất hiện, nếu không nhất định sẽ bị nữ nhi bộ dạng như tay. Thu hoạch sắp thành lại bại, chỉ thiếu một bước nữa là thành công. Đáng tiếc còn vớt ra trình giảo kim. Không sao cả, cái này thật ra cũng là sách lược của nữ bộ trưởng, đi lại làm doanh, tới nhiều lần, không sợ chủ nhân không phải liền phạm tội hay sao? Có vài lần phỏng chừng chủ nhân mất đi lý tính, trực tiếp hóa thành cầm thú. Chính là thích bộ dáng cầm thú của chủ nhân. Rất nhiều nữ bộc líu ríu thảo luận chuyện xảy ra hôm nay, đối với hành vi lộ liễu trắng trợn của nữ trưởng, mỗi người các nàng đều bội phục không thôi, thủ đoạn quá cao minh. Tên gà mờ như các nàng, Tiểu Bạch, cùng nữ bộ gái lớn lên như vậy so sánh với người trưởng thành, cũng không biết thua xa bao nhiêu, đẳng cấp chênh lệch quá nhiều, không phải cùng một đẳng cấp. Lúc này, Tô Cơ cũng mặc quần áo tử tế đi ra khỏi phòng ngủ, trước đó Hạ Bình cũng chỉ ôm nàng ta vào phòng ngủ, cũng không làm cái gì, nhưng cho dù là như vậy, nàng ta cũng ngượng ngùng đến mức không ngẩng đầu lên nổi. Dù sao được nam nhân ôm như vậy, hơn nữa còn đi vào phòng ngủ, loại chuyện này vẫn là lần đầu tiên, cho tới bây giờ chưa từng trải qua, cái này cũng đủ làm cho nàng ngượng ngùng khó cản. Hiện tại vừa ra tới, càng là nghe được những nữ bộc ở khắp nơi bá quái, truyền bá tai vạm vỡ, bà ta quả thực là tức không chỗ phát tiết, rõ ràng chỉ là ngã sắp xuống bình thường, ở trong mắt những tiểu nữ bộc này, lại trở thành nữ nhân có thủ đoạn cao minh, tâm cơ thâm trầm. Nàng cũng không biết mình trở thành nhân vật cấp bậc câu nam nhân đại sư lúc nào. Nữ bộc trưởng tới. Có tiểu thị nữ lập tức nhìn thấy Tô Cơ tới, nhất thời kêu lên một tiếng. Thật sự đến rồi. Chuyện sáng nay ta nghe nói, nữ bộc làm tốt lắm. Đúng, nhất định phải đánh bại nữ nhân thanh mai trúc mã kia, nữ bộc trưởng mới là có hy vọng nhất. Không sai, ta ủng hộ nữ trưởng nhất. Tin tưởng nô bộc trưởng chỉ cần vận dụng một ít thủ đoạn nhỏ, nam nhân nào cũng sẽ bị bắt tới tay. Nữ bộc trưởng, lúc nào ngươi mới truyền bá một chút kinh nghiệm cho chúng ta những tiểu bạch này, chúng ta cần hiểu biết về phương diện này. Một đám nữ bộc tiến lên, liễu ríu vây quanh Tô Cơ, để Tô Cơ truyền thụ chút kinh nghiệm. Khóe miệng Tô Cơ co giật, nàng ta nói cái gì cũng không nói được. Hết chương 845. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.